Chờ hai nhà hoàn toàn tách ra, mẹ ra cũng trở về trong phòng tiếp tục ăn uống, Triệu Hồng Diệp lặng lẽ từ chân tường chỗ rời đi, không có làm ai phát hiện. Chờ trong lòng lúc ban đầu lửa nóng độ ấm hơi hàng, gió lạnh giáp mặt thổi tới, Triệu Hồng Diệp đột nhiên phản ứng lại đây, chính mình lúc ấy như thế nào liền như vậy khẳng định, chính mình nhi tử nhất định có thể thi đậu. Không đợi nàng nghĩ ra cái nguyên cớ tới, liền nhìn đến ăn uống no đủ Tiền Hải tùy tiện nằm liệt ngồi ở ghế trên, ngồi không ra ngồi, trên người là tràn đầy cá mặn vị. Cứ như vậy người, có thể tới gần chấn trên chế y lìa xưởng. Sợ là đang nằm mơ đi. Một chậu nước lạnh vào đầu tới hạ, đem Triệu Hồng Diệp rót cái lạnh thấu tim, thuận tiện đem nàng trong lòng hỏa khí cung cấp tới ra tới, không chút nghĩ ngợi liền xông lên đi trước đêm này sốt ruột nhi tử đánh một đốn lại nói. Đánh xong nhi tử, Triệu Hồng Diệp cũng bình tĩnh xuống dưới, lôi kéo Tiền Hải đem tính toán của chính mình cấp nói ra. Tiền Hải vừa nghe, sợ tới mức thiếu chút nữa từ ghế trên ngã xuống. Hắn bất mãn mà ồn ào, nương à, ngươi này cũng quá để mắt ta, ngươi ngẫm lại ta niệm quá mấy năm thư, hiện tại liền chính mình tên đều phải viết không nhanh nhẹn đâu, ngươi còn làm ta đi tham gia khảo thí, này không phải đi mất mặt sao? Ta không đi. Hơn nữa, đi nhà xưởng thủ công. Kia nhiều mệt ta, hắn mới không làm. Ở nhà có ăn có uống, bắt đầu làm việc thời điểm còn có thể lặng lẽ lười nhác ở ngoài ruộng ngủ một giấc, hắn dựa vào cái gì ăn no không có chuyện gì đi nhà xưởng chịu người quản a. Tiền Hải đem đầu riêu đến như là chống bỏi, kháng cự ý vị thập phần rõ ràng. Nhưng hắn nếu có thể đấu tranh đến quá, mẹ nó liền không gọi Triệu Hồng Diệp. Triệu Hồng Diệp cũng biết chính mình nhi tử tính tình, chính là cái vẫn thường thích gian dối thủ đoạn, vì thế ở lúc sau vài phút nội, nàng lại là cảnh cáo lại là uy hiếp, bức cho Tiền Hải không thể không gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới, còn cùng Triệu Hồng Diệp nói tốt, chờ hậu thiên, liền đi chấn trên chế y xưởng báo danh. Sở dĩ không chọn ngày mai, là Triệu Hồng Diệp lúc trước nghe được quá. Mẹ Húc Quang cùng Thái Kiểu Chi hai người là tính toán ngày mai liền đi. Ở báo danh thành công phía trước, nàng cũng không tính toán làm cách vách biết nàng đã biết chuyện này, vạn nhất bọn họ từ giữa làm khó dễ làm sao bây giờ. Như vậy một kiện thiên đại chuyện tốt, nàng một hai phải giúp chính mình nhi tử tranh thủ không thể. Đương nhiên, vì giảm bớt đối thủ cạnh tranh, Triệu Hồng Diệp trừ bỏ Tiền Hải bên ngoài, là ai cũng không tính toán nói. Vốn dĩ có thể tiến xưởng danh ngạch chính là số ít, thêm một cái người liền nhiều một phần nguy hiểm. Nàng mới sẽ không lấy chính mình nhi tử tiền đồ nói dẫn đâu. Nói vậy cách vách mễ ra, cũng là như vậy tưởng. Lúc này đây, thật đúng là bị Triệu Hồng Diệp cấp đoán đúng rồi. Chủ yếu là Tiêu Thuệ, đang nghe nói chế y xưởng chiêu công sau, thực sự có vài phần tâm ngứa. Chờ trong nhà sáu cái hải tử đều bị chạy về phòng ngủ, các đại nhân lưu tại nhà chính tiêu hóa cái này tin tức lớn khi, nàng vẫn là không nhịn xuống, hướng mễ lao thái sách ra tới, nếu chế y xưởng chiêu công là mặt hướng toàn công xã. Hiện tại bọn họ cả nhà đều đã biết, trừ bỏ lão tam hai vợ chồng, bọn họ mặt khác hai phòng người, có phải hay không cũng nên đi thử. Không đợi mễ lao thái làm ra tỏ thái độ, mễ Húc Kiệt liền từ phía sau giữ nàng lại cánh tay, ở nàng quay đầu lại đi thời điểm hướng tới nàng lắc lắc đầu. Này! Không được a. Tiêu Tuệ không hiểu, rõ ràng đây là một cái thập phần khó được cơ hội, vì cái gì mễ Húc Kiệt sẽ như vậy kháng cự. Nàng tính cách bướng bỉnh kính cũng lên đây, không đi để ý tới mễ Húc Kiệt là cái gì phản ứng. Quay đầu nhìn về phía Mễ Lao Thái, muốn một đáp án. Mễ Lao Thái tự nhiên là không vui, có điểm đầu góc đều biết Ôn Hỷ Dân nói ra chuyện này thời điểm, chính là vì nàng con thứ ba cùng Tam Nhi tức chuẩn bị, chỉ có bọn họ hai người đi khảo, mới có rất lớn khả năng thi đậu. Nhưng hiện tại, Tiêu Tuệ nhắc tới trong nhà những người khác cũng có thể đi thử, này không phải thuần túy lãng phí thời gian sao. Nàng cũng không biết muốn nói như thế nào cái này Tiêu Tuệ hảo. Có chí hướng là chuyện tốt, nhưng loại này thời điểm nói ra, không khỏi có chút chiếm người tiện nghi hương vị ở bên trong đi. Nếu là làm Ôn ra mấy người biết bọn họ cư nhiên làm ra như vậy một cái toàn viên tham khảo thao tác, trong lòng không biết nghĩ như thế nào đâu. Ta không biết. Mễ Lao Thái thanh âm có chút nặng nề, có thể nghe ra lúc này tâm tình của nàng cũng không phải quá hảo. Nay đều chuyện gì à, rõ ràng là một kiện đại hỷ sự, cố tình liền có người luẩn quẩn trong lòng một hai phải nháo chút chuyện xấu. Tiêu Tuệ nguyên bản nhảy nhót tâm tình cũng đang chấm xuống. Trong lòng biết bà đây là không tính toán quản, không duy trì cũng không phản đối, đối nàng tới nói miễn cưỡng cũng coi như là cái tin tức tốt đi. Tiêu Tuệ xin lỗi mà nhìn thoáng qua Mễ Húc Quang cùng Thái Kiểu Chi hai người, mới nói ra bản thân tính toán, ta muốn đi thử xem, nếu là ta vận khí tốt chính mình thi đậu, kia nhà chúng ta là có thể lại nhiều ra một bút thu vào, xem như chuyện tốt. Nếu là ta không có thi đậu, cũng chỉ trách ta chính mình năng lực không đủ, sẽ không ở trong lòng lưu lại cái gì tiếc nuối. Đại ca, Đại Tẩu, còn có Húc Kiệt, các ngươi nghĩ như thế nào? Tiêu Tuệ đem câu chuyện nhắm ngay mặt khác mấy người. Thái Tiểu Đào đầu tiên tỏ thái độ, nàng sờ sờ chính mình hơi đột ra tới bụng, vẻ mặt nhu hòa mà lắc lắc đầu, ta liền không được, ta mang thai không có phương tiện, nói nữa, ta phía trước ở trong trường học học, đã sớm còn cấp lao sư, liền tính làm ta đi khảo thí, ta cũng đáp không được. Mễ Húc Huy theo sát ở Thái Tiểu Đào mặt sau, ta cũng coi như, ta phải lưu tại trong nhà chiếu cố Tiểu Đào. Ba người đã cự tuyệt hai người, Tiêu Tuệ lại lần nữa quay đầu nhìn về phía Mễ Húc Kiệt. Mễ Húc Kiệt rầu rĩ mà lắc đầu, ta cũng không đi. Tiểu Tuệ ngươi muốn đi báo danh liền đi thôi. Thấy ba người đều nói như vậy, Tiêu Tuệ cũng không có biện pháp, chỉ ở trong lòng thầm than này một đám đều không thế nào tranh đua, liền chạy tới cùng Thái Tiểu Chi bọn họ thương lượng sáng mai khi nào xuất phát. Đệ 117 chương. Ngày hôm sau thời tiết cũng không phải quá hảo, dưới bầu trời kéo dài mưa phùn, trong thôn quảng bá truyền đến đại đội trưởng Mẹ Phong Thu thông chi, nói là buổi sáng tạm dừng lao động, chờ buổi chiều nhìn xem thời tiết tình huống, lại quyết định muốn hay không tiếp tục bắt đầu làm việc. Bận rộn hảo một đoạn thời gian xã viên nhóm, rốt cuộc nên đón ngắn ngủi nghỉ ngơi. Cái này thông chi, đối với thành thật ngốc tại gia xã viên nhóm tới nói là cái tin tức tốt, nhưng đối với Mẹ Húc Quang, Thái Kiều Chi cùng Tiêu Tuệ ba người tới nói, liền không tính là thật tốt. Hôm nay hiển nhiên không phải một cái đi ra ngoài ngày lành. Nhưng đêm qua đã đáp ứng quá người ta, cũng không làm cho người bạch chờ. Ba người thương lượng một chút, quyết định dầm mưa đi trước trấn trên. Cũng may bên ngoài trời mưa đến không phải rất lớn, không đến mức đem bọn họ xối đến quá chật vật. Chờ ba người chuẩn bị tốt đi ra ngoài dụng cụ, tính toán xuất phát sau, Tiêu Tuệ lại bị đột nhiên tới cửa tới người vướng bước chân. Bạch Lộ ăn mặc xinh đẹp bạch đế thêu hoa ngắn tay áo sơ mi, hạ thân là một cái quân màu xanh lục quần dài. Trên đầu cột lấy hai điều bánh quai trèo biện, thật dài bím tóc đen nhánh sáng bóng, vừa thấy chính là tỉ mỉ thu thật quá. Nhìn đến đang muốn ra cửa Tiêu Tuệ sau, nàng sắc mặt hơi đổi, vội vàng tiến lên chào hỏi, Tiểu Tuệ tỷ, ngươi đây là muốn ra cửa sao? Xem ra ta tới không phải thời điểm. Nàng ngữ khí nghe tới thập phần ủy khuất, nháy một đôi thủy nhuận nhuận mắt to nhìn Tiêu Tuệ, không biết còn tưởng rằng Tiêu Tuệ đây là như thế nào nàng đâu. Nhìn đến người tới, Tiêu Tuệ cũng là cảm thấy một trận đau đầu, như thế nào liền như vậy vừa khéo. Nàng hôm nay có việc muốn ra cửa, Bạch Lộ liền tới đây tìm nàng. Thấy Tiêu Tuệ không nói lời nào, Bạch Lộ nhẹ giọng giải thích nói, Tiểu Tuệ tỷ, ngày đó ngươi làm tỷ phu giúp ta cùng nhau dọn lu nước, ta liền cùng tỷ phu nói tốt lạc, chờ không về sau tới nhà các ngươi bái phỏng. Phía trước là vẫn luôn ở vội, không có thời gian, hôm nay không phải vừa vặn không dùng tới công sao, ta liền tới đây. Tiểu Tuệ tỷ, ngươi hôm nay là tính toán ra cửa sao? Tiêu Tuệ trầm mặc một lát, nhẹ nhàng gật gật đầu. Có bằng hữu lại đây tìm nàng, nàng trong lòng kỳ thật là cao hứng, nhưng cố tình tới tìm nàng thời gian này điểm thập phần không vừa khéo, nàng có không thể không đi trấn trên lý do, bởi vậy, chỉ có thể trước thực xin lỗi Bạch Lộ. Chờ nàng từ trấn trên trở về, nàng ở tự mình đi thanh niên trí thức điểm hướng Bạch Lộ xin lỗi hảo. Nhưng mà, không đợi Tiêu Tuệ nói ra cự tuyệt nói, Bạch Lộ liền chủ động giúp nàng tìm dưới bậc thang. Không có việc gì nha, nếu Tiểu Tuệ tỷ tỷ có quan trọng sự nói, liền đi trước làm đi, ta không có quan hệ. Ta có thể ở nhà ngươi, cùng ta tiểu cháu trai tiểu chất nữ một khối chơi. Bạch Lộ mang theo khẩn trương cùng thử mà nói, ánh mắt còn bay nhanh mà hướng nào đó phương hướng liếc mắt một cái, đáy mắt chỗ sâu trong, mang theo khả năng liền nàng chính mình đều không có nhận thấy được vài tia ngượng ngùng. Nếu Bạch Lộ đều chủ động nói như vậy, Tiêu Tuệ tự nhiên không có không đáp ứng đạo lý. Nàng hướng tới Bạch Lộ cười cười, đem tiểu nhi tử Mẹ Thiên Ân kêu lại đây, cho hắn cùng Bạch Lộ làm giới thiệu, làm Mẹ Thiên Ân kêu Bạch Lộ gì, rồi sau đó lại cùng Mẹ Húc Kiệt nói vài câu, làm hắn hỗ trợ chiếu cố hạ Bạch Lộ, đừng làm nàng đã chịu vắng vẻ. Đối này, Mẹ Húc Kiệt cũng toàn bộ đáp ứng rồi xuống dưới. Tối hôm qua, hai vợ chồng công bằng mà thảo luận một hồi lâu, Mẹ Húc Kiệt cũng biết Tiêu Tuệ sở dĩ muốn đi tham gia khảo thí, cũng là vì bọn họ cái này tiểu gia suy nghĩ, nàng nếu có thể tiến chê y xưởng kiếm tiền, là có thể làm cho bọn họ ba cái hài tử tương lai có được càng hậu đãi sinh hoạt. Mẹ Húc Kiệt nghĩ nghĩ, Tiêu Tuệ dù sao cũng là trong thành lại đây bọn họ nơi này xuống nông thôn phía trước tiếp thu quá tốt đẹp giáo dục, nàng sẽ muốn thông qua khảo thí tiến vào chế y lìa xưởng, cũng là có thể lý giải. Cho nên, hắn hiện tại đã trở nên có chút duy trì Tiêu Tuệ hành vi. Đối với Tiêu Tuệ làm ơn cho hắn sự tình, cũng nghiêm túc đáp ứng rồi xuống dưới. Ba người đều thực vừa lòng. Bạch Lộ cười tủm tỉm mà tiếp tục cùng Tiêu Tuệ liêu, Tiểu Tuệ tỷ, ngươi cứ yên tâm đi, ngốc một lát ta cùng Tiểu Thiên Ân chơi một lát liền đi trở về. Đúng rồi, Tiểu Tuệ tỷ, các ngươi hôm nay là muốn đi làm gì nha, thời tiết như vậy không hảo còn muốn ra cửa, hẳn là có việc gấp đi. Nghe ra Bạch Lộ trong lời nói quan tâm chi ý, Tiêu Tuệ cười cười, đang muốn đem sự tình nói cho nàng, lại đột nhiên nhớ tới, đêm qua nàng bà chính là cố ý nhắc nhở quá, trấn trên chế y xưởng chiêu công sự tình, trừ bỏ người trong nhà bên ngoại, ai cũng không chuẩn ra bên ngoài nói, nếu là ai không quản được miệng mình đem việc này cấp nói ra đi, nàng liền phải người kia đẹp. Nghĩ đến đây, Tiêu Tuệ không tự giác mà run run, còn không có tới kịp nói ra nói bị nàng nuốt trở về trong bụng. Nàng một lần nữa tìm cái lý do, đem Bạch Lộ qua loa lấy lệ qua đi, đến nỗi Bạch Lộ có tin hay không, liền không nằm trong phạm vi suy xét của nàng. Chờ hết thể chuẩn bị tốt, Tiêu Tuệ liền đi theo Mễ Húc Quang cùng Thái Kiểu Chi phía sau xuất phát. Vốn dĩ Mễ Húc Kiệt là muốn bồi nàng một khối đi, nhưng hiện tại không phải Bạch Lộ lại đây sao, hắn chỉ có thể để lại. Mễ Điểm Điểm cùng ba ba mụ mụ huy xuống tay nói xong tái kiến sau, liền cùng Mễ Thiên Ân cùng nhau, tò mò mà đánh giá nổi lên cái này lạ mắt gì. Cái này gọi là Bạch Lộ gì, thoạt nhìn thập phần tuổi trẻ, mặc kệ là quần áo trang điểm vẫn là lời nói việc làm cách nói năng, đều thoạt nhìn cùng bọn họ cái này địa phương không hợp nhau. Mễ Điểm Điểm nghiêng đầu nghĩ nghĩ, rốt cuộc nhớ tới nàng cùng ai có chút giống, đó chính là có điểm giống nhị bá mẫu. Bất quá nghĩ đến các nàng là từ cùng cái địa phương tới, nàng liền có chút lý giải, đại khái là nơi đó người đều như vậy đi. Bất quá, cái này gì so nhị bá mẫu càng thêm thích cười, trên mặt vẫn luôn mang theo cười tủm tỉm biểu tình, làm nàng thoạt nhìn ôn nhu lại hiền lành. Mễ Điểm Điểm kỳ thật còn rất thích nàng. Bởi vì tuổi không lớn, nàng cùng Mễ Điểm Điểm còn có Mễ Thiên Ân cũng nói được đi lên lời nói. Mới ngắn ngủn hơn 10 phút thời gian, ba người cư nhiên đã chơi đến giống mô giống dạng. Cái này làm cho Mễ gia những người khác cũng không tưởng được. Mễ Lao Thái lặng lẽ dùng khuỷu tay đâm đâm bạn già, nhỏ giọng thảo luận nói, cái này kêu Bạch Lộ nữ hoa tử, nhìn người không tồi a, so thanh niên trí thức điểm mặt khác thanh niên trí thức muốn hảo ở chung nhiều. Bọn họ Phong An đại đội, đối với xuống nông thôn tới chỗ này thanh niên trí thức, tuy rằng không có biểu hiện đến quá nhiệt tình, nhưng nên cung cấp đều cung cấp cho bọn hắn, cũng nỗ lực mà cùng bọn họ tiếp xúc, giao lưu, trợ giúp bọn họ mau chóng dung nhập đến chỉnh một cái đoàn thể chung. Nhưng không biết trên đường xuất hiện cái gì vấn đề, tóm lại, hai bên chi gian tuy rằng mặt ngoài dung hợp ở cùng nhau, trên thực tế ở thông thường ở chung chung vẫn là rất khó thiệt tình giao lưu thượng. Tầng này giấy cửa sổ, như thế nào cũng thọc không phá. Nhưng Bạch Lộ hiện tại biểu hiện, lại làm Mễ Lao Thái biết, này quan hệ à, vẫn là muốn xem cá nhân, cái này mới tới nữ thanh niên trí thức, nhìn liền rất hảo ở chung sao. Mễ Lao đầu cũng ngô một tiếng, tỏ vẻ chính mình cũng là như thế này cảm thấy. Bạch Lộ xác thật cùng nàng nói như vậy, bồi hai đứa nhỏ chơi trong chốc lát, lại cùng Mễ Lao Thái bọn họ nói trong chốc lát nói, liền cáo từ rời đi. Thấy nàng phải đi, Mễ Lao Thái lễ phép tính mà giữ lại vài câu, liền phóng Bạch Lộ rời đi. Xem nàng hướng cửa đi đến, còn thúc giục ngốc đứng ở một bên con thứ hai một tiếng, làm hắn cùng Mễ Thiên Ân cùng nhau đưa tặng người ra, nghiêm khắc tới nói tốt xấu là bọn họ tiểu gia khách nhân. Như thế nào một chút linh tính đều không có. Mễ Húc Kiệt không biết chính mình mẹ ruột đã đem hắn ghét bỏ thượng, chạy nhanh kéo nhi tử đi tặng người. Bạch Lộ là một đường hừ ca trở lại thanh niên trí thức điểm, tới sau nên diện đụng phải cái kia kêu Lục Bình nữ thanh niên trí thức. Nàng cùng Tiêu Tuệ nhận thức, bởi vậy ở thanh niên trí thức điểm thời điểm cùng Khổng Tuyết Nhi quan hệ càng tốt. Ở một đoạn thời gian sau biết Lục Bình cùng Khổng Tuyết Nhi không đối phó, tự nhiên ở sinh hoạt hàng ngày chung theo bản năng xa chạm đất Bình một ít. Nhưng mà Bạch Lộ biết điều mà không hướng thượng tấu, Lục Bình lại là muốn cố ý tìm Bạch Lộ không được tự nhiên. Nha Bạch Lộ ngươi làm gì vậy đi? Mặt mày hường hảo, nên không phải là sẽ tình lang đi đi. Xuống nông thôn nhiều năm như vậy, Lục Bình khác không học được, nhưng cùng loại như vậy lời thô tục lại là học được không ít tinh túy. Quả nhiên, vừa dứt lời, nàng liền nhìn đến Bạch Lộ mặt lập tức đỏ lên không ít. Nhìn, thật đúng là rất giống như vậy một chuyện. Ai, ai nói, ngươi đừng nói bậy. Ta chính là đi Tiểu Tuệ tỷ tỷ ra đi rồi một chuyến, cũng không phải là ngươi nói kia cái gì. Sẽ mặt sau mấy chữ, Bạch Lộ đều ngượng ngùng nói ra. Trong lòng đối Lục Bình cũng có câu oán hận, các nàng lại không có nhiều thủ, không thể hiểu được ngăn đón nàng không cho đi còn chưa tính, còn hỏi loại này kỳ kỳ quái quái vấn đề, nàng có phải hay không ở nông thôn địa phương đãi lâu rồi, đầu óc đều mắc lỗi lạc. Lục Bình che miệng, cười đến tiện hề hề, còn tiếp đón phụ cận những người khác lại đây cùng nhau xem. Còn đem chính mình suy đoán lại nói một lần, hỏi vây lại đây người nàng nói đúng không? Những người khác nhìn Bạch Lộ, cũng không tốt ý tứ ồn ào. Tiểu cô nương ra mặt mỏng, không đến mức như vậy đối đãi nhân ra. Bạch Lộ sắp tức chết rồi, trừng mắt nhìn Lục Bình vài lần, hận chính mình không có học quá mắng chửi người nói, loại này thời điểm cư nhiên một cái mắng chửi người từ đều nói không nên lời. Cuối cùng, nàng hung hăng trên mặt đất dầm mấy đá, chạy tới Khổng Tuyết Nhi phòng tìm nàng đi. Người tới rồi. Khổng Tuyết Nhi nghiêng người làm Bạch Lộ tiến vào, một bên đóng cửa, một bên tò mò hỏi, bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, ta như thế nào nghe cái cỏ ầm ĩ. Ai nha, Tuyết Nhi tỷ ngươi cũng đừng để lạc, cũng không biết cái kia Lục Bình phát cái gì điên, ngăn lại ta một hai phải nói ta đi bên ngoài sẽ tình lang, ta liền 20 tuổi đều không đến, nàng cư nhiên nói như vậy ta, thật là mắc cỡ chết người. Bạch Lộ ra mặt liên tục bạo hồng. Nhắc tới Lục Bình, Khổng Tuyết Nhi sắc mặt cũng không tốt lắm, lúc trước Bạch Lộ không ở thanh niên trí thức điểm không biết, hơn 10 phút trước các nàng còn đối chọi gay gắt quá một lần đâu. Bất quá Khổng Tuyết Nhi ở thanh niên trí thức điểm nhân duyên luôn luôn không tồi, cũng không có cấp Lục Bình chiếm được tiện nghi. Không nghĩ tới Lục Bình còn đem khí giải tới rồi vừa trở về Bạch Lộ trên người. Thích, bao lớn cá nhân, như thế nào còn như vậy ấu trĩ? Bạch Lộ không biết này trong đó loanh quanh lòng vòng, khí quá sau một lúc, lại bị Khổng Tuyết Nhi an ủi vài câu, tâm tình liền chậm rãi bình phục xuống dưới. Nàng nói cho Khổng Tuyết Nhi, chính mình kỳ thật là đi Mễ Gia, vốn dĩ tính toán đi tìm Tiêu Tuệ nói chuyện thiếm, kết quả Tiêu Tuệ có việc đi ra cửa trấn trên, nàng chỉ có thể cùng Mễ Gia những người khác hàn huyên trong chốc lát. Tuyết Nhi tỷ, cái kêu Mễ Điểm Điểm tiểu nữ hài hảo đáng yêu nga, làn da trắng non sạch sẽ, bộ dáng cũng thập phần ngoan ngoãn, ta còn rất thích nàng. Chờ về sau ta kết hôn, ta cũng tưởng sinh một cái như vậy xinh đẹp đáng yêu nữ nhi. Bạch Lộ ôm ngực, vẻ mặt ngượng ngùng mà nhỏ giọng đối Khổng Tuyết Nhi nói. Ngươi a ngươi. Khổng Tuyết Nhi vươn một ngón tay ở Bạch Lộ trên trán điểm một chút, đối nàng cái này cách nói không làm bất luận cái gì tỏ thái độ. Phía trước còn nói chính mình tuổi còn nhỏ không nghĩ tìm đối tượng, hiện tại liền hài tử đều bắt đầu đảo tưởng cũng biết này chỉ là thuận miệng vừa nói, không thể coi là thật. Làm nàng tương đối tò mò là, loại này thời tiết, Tiêu Tuệ vì cái gì còn muốn ra cửa. Khổng Tuyết Nhi đem chính mình nghi hoặc hỏi ra tới, lại chỉ phải đến đối phương mê mang lắc đầu. Ta cũng không biết ta, Tiểu Tuệ tỷ tỷ chỉ nói là đi trấn trên xem thân thích, nhưng là ta cảm thấy không phải, nào có xem thân thích chỉ đi ba người nha. Bất quá bọn họ trên tay xác thật dẫn theo điểm đồ vật, hẳn là đi tìm người đi. Bạch Lộ nói. Mà nghe xong Bạch Lộ trả lời, Khổng Tuyết Nhi không khỏi trầm tư lên. Nàng cùng trấn trên nào đó người kỳ thật là có liên hệ, bởi vậy ở cái này đại đội, nàng hẳn là tin tức nơi phát ra nhiều nhất quảng cái kia, mà lần trước, nàng liền nghe nói, trấn trên chế y xưởng chuẩn bị chiêu công, nàng bản nhân kỳ thật cũng ở trộm làm chuẩn bị. Tiêu Tuệ bọn họ thời gian này điểm qua đi trấn trên, nên sẽ không cũng từ nơi nào thu được tin tức đi. Đệ 118 chương. Thiên cho tới cuối cùng, Khổng Tuyết Nhi cũng không biết chính mình là như thế nào cùng Bạch Lộ kết thúc đề tài. Nàng chỉ cảm thấy chính mình trong đầu lộn xộn, vốn dĩ đi được tứ bình bát ổn bước đi đột nhiên nhiều gấp cảm, làm nàng theo bản năng liền khẩn trương lên. Ngày hôm sau sáng sớm tinh mơ, Khổng Tuyết Nhi liền đi tìm đại đội trưởng xin nghỉ, nói chính mình có việc gấp đi trấn trên một chuyến. Lúc sau, lại mã bất đình để mà chạy tới trấn trên, ở quốc doanh chế y trong xưởng báo thượng danh, mới xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Từ cửa ra tới thời điểm, Khổng Tuyết Nhi đột nhiên nhìn đến một cái quen mắt thân ảnh, tránh ở góc vừa thấy, phát hiện là Tiền Hải. Mà Tiền Hải, nàng nhớ rõ nhà hắn hẳn là chính là ở tại Mễ Gia cách vách đi. Bởi vì điểm này, Khổng Tuyết Nhi đương nhiên mà cho rằng Tiền Hải sở di cũng tới báo danh, nhất định là Mễ Gia đem tin tức này tiết lộ cho hắn duyên cớ, trong lòng lại là phẫn hận, lại là may mắn. Phẫn hận chính là, nàng cảm thấy Mễ Gia thật là sách không rõ, như vậy chuyện quan trọng, không cất giấu còn chưa tính, như thế nào liền hàng xóm cũng nói cho đâu. Nên sẽ không lại qua không lâu, toàn đại đội người đều sẽ biết đi. Sau đó như vậy một đám người chen chúc lại đây báo danh, cũng không biết có thể hay không làm chế y trong xưởng người cảm thấy kỳ quái, do đó bắt đầu lưu ý bọn họ từ cùng cái địa phương lại đây thí sinh. Mà may mắn chính là, nàng tại đây phía trước liền lưu ý tới rồi cái này tình huống, so dự tính thời gian trước thời gian vải thiên lại đây báo danh. Liền tính về sau bởi vì báo danh nhân số quá nói thêm sớm hết hạn, cũng luôn không thượng nàng bỏ lỡ cơ hội này. Thừa dịp Tiền Hải chậm gì gì tiến vào báo danh cái này không đương, Khổng Tuyết Nhi một đường bước chân nhẹ nhàng mà trở về đi trên đường đuổi. Cũng bởi vậy, nàng liền bỏ lỡ Tiền Hải hùng hùng hổ hổ mà từ chế y xưởng báo danh văn phòng ra tới một màn, hắn hai tay trên không trống rỗng, cũng không có cùng nàng giống nhau cầm đại biểu báo danh thành công chuẩn khảo chứng. Cái gọi là chuẩn khảo chứng, kỳ thật chính là một chương ngăn nắp tiểu tấm cạn, mặt trên viết báo danh người tên họ, giới tính, cùng nơi đại đội, lại gõ thượng chế y xưởng con dấu, giao từ báo danh người chính mình bảo quản. Chờ khảo thí đã đến giờ, liền mang theo này trương tiểu tấm cạt lại đây khảo thí, nếu đánh mất, vậy ngượng ngùng, ngươi căn bản vào không được trường thi. Tiền Hải ra tới sau, mặt kéo đến thật dài, đi phía trước đi rồi vài bước, tựa hồ là càng nghĩ càng sinh khí, liền quay đầu lại, hướng tới báo danh văn phòng đại môn hung hăng phỉ nhổ, ngoài miệng còn hung tợn mắng một tiếng, phi, đều cái gì ngoạn ý nhi à, về sau thỉnh lao tử tới lao tử cũng không tới, không phải một cái phá xưởng. Nguyên lai, hắn đi vào bên trong sau. Đã bị bên trong phụ trách đăng ký một người trung niên nam tử dò hỏi niệm mấy năm thư. Tiên Hải không chỉ có không có cảnh giác lên, ngược lại thuận miệng liền đem chính mình chỉ niệm một năm tiểu học sự cấp nói ra. Lúc ấy, hỏi hắn người kia sắc mặt liền trở nên không thế nào đẹp, ngữ khí đông cứng mà kiến nghị Tiền Hải không cần báo danh, hắn khẳng định là thi không đậu, làm hắn không có việc gì nói liền chạy nhanh trở về, đừng lưu lại nơi này quấy rối. Tiền Hải tính cách vốn dĩ liền có điểm ức hiếp người nhà, bị một cái thoạt nhìn có điểm uy nghiêm trung niên nam nhân nói như vậy một hồi, liền cảm thấy mặt mũi thượng không qua được, cố tình hắn còn không dám lại mở miệng phản bác chút cái gì, mặt đỏ thai hồng một hồi lâu, liền đủ rũ heo hứa mà rời đi. Chờ sau khi rời khỏi đây, hắn trong lòng càng nghĩ càng giận, liền đã xảy ra phía trước kia một màn. Trong lòng tuy rằng sinh khí, nhưng cho dù lại mượn đưa Tiền Hải 100 lá gan, hắn cũng không dám trở về tìm người ta nói chính mình nhất định phải báo danh, chỉ có thể về nhà đi. Về đến nhà lúc sau tự nhiên không tránh được Triệu Hồng Diệp một đồn mắng, nhưng mắng xong về sau, luôn là Triệu Hồng Diệp lại bức bách hắn đi thử một lần, Tiền Hải cũng kiên quyết không đi. Hắn cảm thấy mất mặt. Nhưng rốt cuộc là thân sinh nhi tử, Triệu Hồng Diệp thấy hắn thật sự quyết tâm không đi, cuối cùng cũng nghỉ ngơi cái này tâm tư. Ở tự nhận đau thất một bút khả quan tiền lương sau, Triệu Hồng Diệp trong lòng thập phần không dễ chịu, liền đem đầu mâu nhắm ngay cách vách Mễ gia, quyết định đem khí rơi tại Mễ gia nhân thân thượng. Hừ, nếu không phải bọn họ, nàng như thế nào sẽ biết chấn trên chế y xưởng chiêu công tin tức, nếu không phải nàng đã biết tin tức này, cũng sẽ không làm nhà nàng hải tử chạy tới báo danh. Cố tình danh không có báo thượng, hải tử lại đột nhiên huể vải xuống dưới, mấy ngày này nhìn cảm xúc vẫn luôn rất hạ xuống, thật đúng là đau lòng chết nàng. Nhưng cụ thể như thế nào tìm phiền thoái, còn muốn lại nghiêm túc suy nghĩ một chút. Tiền Giai Dung âm u mà ngồi ở trong một góc, không tiếng động mà nhìn này đối hãy còn mơ màng mẫu tử, nội tâm không có một chút dao động. Bóng ma đánh vào nàng trên mặt, làm nàng khuôn mặt nhỏ thoạt nhìn như là không có linh hồn bút bê Tây Dương. Nếu là không phát hiện nàng ngồi ở nơi này đột nhiên nhìn đến nàng gương mặt kia, nói không chừng sẽ bị dọa thượng một cú sốc đâu. Nàng bảo trì hiện giờ cái này trạng thái, đã có thật nhiều thiên. Nói đúng ra, từ nàng bị bắt cóc lại bị suốt đêm cứu ra đưa về ra sau, nàng liền vẫn luôn biểu hiện đến âm trầm trầm. Vừa mới bắt đầu, Triệu Hồng Diệp mấy người đều cho rằng nàng là bị sợ hãi, đối nàng hỏi han ân cần hảo một trận. Nhưng chờ thêm mấy ngày, phát hiện Tiền Giai Dung tình huống một chút không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại bọn họ ánh mắt ở cùng nàng đối diện sau đều có loại bị kim đâm một chút cảm giác sau, bọn họ liền rắc ra hương vị tới, Tiền Giai Dung căn bản là một chút việc đều không có, nàng chính là chính mình có ý thức làm ra bộ dáng này. Hà tất đâu? Bị bắt cóc sau một chút đau khổ đều không có ăn, hảo hảo bị tặng trở về, nên là may mắn mới đúng, như thế nào liền càng ngày càng héo đâu. Nhìn xem trong thôn đồng thời bị bắt cóc mặt khác hai đứa nhỏ, hiện tại đã sớm từ bóng ma tâm lý chung đi ra. Triệu Hồng Diệp còn rất nhiều lần nhìn đến bọn họ hai cái ở bên ngoài hoạt động, nhảy nhót miễn bản có bao nhiêu hoạt bát. Như thế nào tới rồi Tiền Giai Dung nơi này, liền cùng mất hồn dường như thế nào cũng khôi phục không được đâu. Cùng Tiền Hải liêu song song, Triệu Hồng Diệp cũng phát hiện trong một góc cháu gái tồn tại, nghĩ vị này tốt xấu là trong nhà lương thực nơi phát ra, liền ôn tồn khuyên lên, Giai Dung à, hôm nay bên ngoài thời tiết cũng không tệ lắm, ngươi nếu không đi ra ngoài đi một chút. Cả ngày nhốt ở trong nhà, ngươi không nhàm chán sao. Mau đi ra bên ngoài chơi đi, liền giống như trước đây. Nàng trong lòng nghĩ, Tiền Giai Dung đi ra ngoài đến càng là thường xuyên, nàng mang về nhà thứ tốt liền càng nhiều. Liền tính vì bọn họ cả nhà suy nghĩ, nàng cũng muốn đem Tiền Giai Dung cấp khuyên ra cửa. Nhưng mà Tiền Giai Dung một chút đều không để ý tới Triệu Hồng Diệp hảo ý, như cũ đắm chìm ở thế giới của chính mình chung, không nghĩ ra tới. Triệu Hồng Diệp hỏi vài tiếng, không có được đến một chút hồi phục, cũng nóng giận, lạnh lùng ném xuống một câu tùy tiện ngươi, liền đi ra ngoài. Chờ toàn bộ không gian chỉ có chính mình một người khi, Tiền Giai Dung mới chậm rãi ngẩng đầu lên, cứng đờ mà chớp vài cái đôi mắt, trong ánh mắt dần dần mà xuất hiện một chút thần quang. Mấy ngày này, nàng suy nghĩ rất nhiều. Trải qua thượng một lần sự kiện, nàng phát hiện lực lượng của chính mình thật sự là quá nhỏ bé, hơn nữa bình tĩnh lại hồi tưởng chính mình bị mê choáng khi cảnh tượng, nàng nhớ rõ chính mình lúc ấy, tựa hồ là đang định từ hệ thống chung đem đổi đến thương phẩm lấy ra tới. Vạn nhất, đi theo nàng phía sau người kia, vừa vặn liền nhìn đến trên tay nàng trống rông xuất hiện đồ vật kia một màn. Cái này khả năng tính sẽ tạo thành hậu quả Tiền Giai Dung căn bản là không dám đi tưởng. Bị khống chế, trở thành người khác gom tiền công cụ, cũng hoặc là bị cho rằng là dị loại, tàn nhẫn mà giết hại. Nàng nhất có thể tiếp thu hậu quả, cư nhiên biến thành đem nàng nộp lên cấp quốc gia, sau đó cắt miếng nghiên cứu. Nhưng là quá quán tự do tự tại sinh hoạt, ai hy vọng từ nay về sau mất đi tự do đâu. Dù sao Tiền Giai Dung là không muốn. Trải qua nhiều như vậy thiên tự hỏi, Tiền Giai Dung rốt cuộc làm hạ một cái quyết định. Từ hôm nay trở đi, nàng muốn bắt đầu giấu tài, không hề giống phía trước như vậy biểu hiện đến như vậy xuất chúng. Đồng thời, nàng cũng muốn có ý thức mà giảm bớt đem vật thật đổi ra tới số lần. Liên tính muốn đổi, nàng cũng cần thiết bảo đảm chung quanh là tuyệt đối an toàn, không thể lại làm ra giống phía trước như vậy, tại giã ngoại liền tùy ý lấy hành vi. Liền tính làm như vậy sẽ khiến cho Triệu Hồng Diệp mấy người bất mãn, nàng cũng tính toán chịu chứ, tổng so đến lúc đó bị người phát hiện nàng người mang hệ thống loại này thần kỳ chi vật muốn tới đến hảo. Quyết định hảo lúc sau, Tiền Giai Dung xả lên khỏe miệng cười cười, lại so với mặt âm trầm khi còn muốn khó coi. Tiền gia hết thể cùng Mễ gia không có bất luận cái gì quan hệ. Mễ Húc Quang mấy người báo danh thành công sau, lại từ Ôn gia mang về tới thật dày một chồng tham khảo tư liệu, ba người thảo luận một chút, quyết định trước đem tư liệu chia đều thành tam phần, sau đó ai xem xong rồi liền chuyển cấp một người khác, như thế tuần hoàn thẳng đến mỗi người đem sở hữu tư liệu đều coi trọng một lần. Đồng thời, Mễ Húc Quang còn bị vui dạo dược địa nhiệt thiết quân báo cho, chờ chủ nhật thời điểm, nhà bọn họ sẽ cùng nhau qua đi Mễ gia, đem nhận kết nghĩa nên đi nghi thức quá một lần. Đem kết nghĩa danh phận A, thật thật tại tại cấp định ra tới. Mễ Húc Quang trên mặt cao hứng mà đáp ứng, ra cửa đi ra một khoảng cách sau mặt liền càng kéo càng dài. Ai, khuê nữ quá chịu người thích, bọn họ làm phụ mẫu cũng thực bất đắc gì A. Xem đến Thái Kiều Chi ở trên đường trở về, là một đường cười trở về. Trượng phu cái này phản ứng, thật sự là có chút ấu trĩ. Thời gian quá thật sự mau, đảo mắt liền đến chủ nhật. Bọn nhỏ ở phía trước một ngày đã bị từng người ra trưởng nhắc nhở, muốn sớm rời giường. Sau đó đem chính mình thu thập sạch sẽ, cùng nhau nên đón khách nhân đã đến. Mễ Điểm Điểm lại lần nữa mặc vào cái kia xinh đẹp tiểu váy, Thái Kiều Chi đem nàng lãnh tới rồi Tiêu Tuệ trước mặt, làm ơn Tiêu Tuệ hỗ trợ cấp Mễ Điểm Điểm sơ một cái xinh đẹp tiểu tóc. Tiêu Tuệ vui vẻ đáp ứng, chủ động lấy ra lược, đứng ở Mễ Điểm Điểm phía sau. Cảm ơn nhị bá mẫu, Mễ Điểm Điểm lễ phép về phía người cảm ơn. Tiêu Tuệ cười sờ sờ Mễ Điểm Điểm lông xù xù đầu nhỏ, nói, ngồi xong, trước không cần tùy tiện lộn xộn. Thái Kiều Chi đem nữ nhi giao thác sau khi rời khỏi đây, cũng không có trực tiếp rời đi, ngược lại đứng ở một bên nghiêm túc nhìn, trong lòng âm thầm ghi nhớ Tiêu Tuệ thủ pháp, nghĩ tìm cơ hội luyện tập vài lần, về sau cũng có thể ở nhị tẩu không dành thời điểm chính mình cấp nữ nhi trải đầu. Đem đáng yêu nữ nhi trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp, còn không phải là làm một cái mẫu thân mộng tưởng sao. Hiện tại, Tiêu Tuệ cột tóc gì đó đã rất quen thuộc, rốt cuộc nàng có 3 cái đối tượng có thể luyện tập. Không vài phút, Mễ Điểm Điểm đầu tóc liền ở Tiêu Tuệ thuộc hạ tới cái đại biến dạng. Mễ Điểm Điểm đều không cần cố ý chạy tới chiếu gương, chỉ là xem nàng mụ mụ phản ứng, liền biết nhị bá mâu khẳng định cho nàng chất rất khá. Vì thế, nàng lại một lần điểm điểm về phía người cảm ơn. Không biết khi nào, Mễ Điểm Điểm hai cái ca ca cũng chạy tới vây xem bọn họ muội muội chất bím tóc, chờ bím tóc chất hảo, không chút do dự dâng tặng thượng liên tiếp cầu vồng thí, đem Mễ Điểm Điểm khuôn mặt đều khen đến đỏ lên. Chờ hết thể chuẩn bị ổn thỏa, khách nhân còn không có chính thức tới cửa, bọn nhỏ liền ngốc tại trong viện chơi đùa lên. Mễ gia hài tử nhiều, 6 cá nhân ghé vào cùng nhau rất có lời nói liêu, hi hi ha ha một trận cười đùa, ngay cả Tiểu Bạch cùng Tiểu Hoàng cũng chạy tới xem náo nhiệt. Trong lúc nhất thời, hai đồng vui cười thành, tiểu cẩu gâu gâu tiếng kêu, cùng với gà trống ác các thanh, cùng ở sân trên không tấu vang, thật náo nhiệt. Sau đó Mễ Điểm Điểm liền nghe được, chính mình phía sau truyền đến Ôn Ngộng Thần thanh âm, Điểm Điểm tỷ tỷ, chúng ta tới rồi. Đệ 119 chương. Mễ Điểm Điểm nghe được thanh âm vừa quay đầu lại, liền thấy một cái tiểu đạn pháo hướng tới nàng phương hướng vọt lại đây, ở khoảng cách nàng không đến nửa thước thời điểm khó khăn lắm dừng lại, đối phương một đôi lấp lánh lượng mắt to nhìn chằm chằm nàng mánh xem, còn mang thêm một cái ngốc hề hề tươi cười. Ôn Mộng Thân liệt miệng cười, đem trong tay đồ vật nhét vào Mễ Điểm Điểm trong lòng ngực, nói, Điểm Điểm tỷ tỷ, đây là ta tặng cho ngươi lễ vật, ngươi mau nhìn xem có thích hay không. Mễ Điểm Điểm cúi đầu nhìn về phía trong tay lễ vật. Đó là một cái tóc vàng mắt xanh bút bê Tây Dương, kim sắc mang theo hơi cuốn mềm mại sợi tóc dùng một cái màu hồng phấn nơ con bướm phát kẹp cố định, thoạt nhìn thập phần đáng yêu. Bút bê Tây Dương thân thể là cái loại này thịt đô đô, đoạn tay đoạn chân tiểu hoa nhi bộ dáng, mắt to, hàng mi dài, viên cái mũi, đô môi, trên má còn có nhàn nhạt má hồng, làm người nhịn không được muốn đem nó ôm vào trong ngực hảo hảo ôm. Bút bê Tây Dương trên người xuyên một cái tinh xảo xinh đẹp vàng nhạt sắc câu phục tiểu váy. Phía trên còn trang trí đạm lục sắc đường viền hoa, so chân nhân xuyên váy còn muốn xinh đẹp đến nhiều lý. Càng quan trọng là, như vậy một cái bút bê Tây Dương, giá trị khẳng định thực quý thực quý. Mễ Điểm Điểm phùng bút bê Tây Dương, đột nhiên liền vô thố lên, như vậy quý lễ vật, nàng không thể nhận lấy. Chính là, nhìn thần thần đệ đệ vẻ mặt cầu khen ngợi biểu tình, cự tuyệt nói liền như thế nào cũng nói không nên lời, nếu nàng hiện tại liền cự tuyệt nói, thần thần đệ đệ khẳng định sẽ thương tâm đi. Hắn như vậy ai khóc? Nói không chừng đợi chút còn sẽ khóc ra tới, vậy quá không hảo. Vừa vặn lúc này, ngốc tại trong phòng các đại nhân nghe được động tĩnh, một đám đều đi ra. Mễ Điểm Điểm mắt sắc, dẫn đầu phát hiện Tiêu Tuệ thân ảnh, vội vàng chiều nàng đầu đi xin giúp đỡ ánh mắt. Mụ mụ. Thái Kiều Chi đồng dạng thấy được nữ nhi trong tay cái kia mới tinh bút bê Tây Dương, nàng so nữ nhi càng thêm biết cái này bút bê Tây Dương giá trị, như vậy cao cấp hóa, liền hữu nghị cửa hàng cũng không đến bán, khẳng định là từ địa phương khác mua tới. Mua đứa bé này hoa tiền, nói không chừng đều đủ để nhà bọn họ đã nhiều năm thu vào. Phương tỷ, này Thái Kiều Chi nhìn về phía Phương Lệ Toa, hy vọng đối phương có thể đem cái này bút bê Tây Dương thu hồi đi. Lại phát hiện, Phương Lệ Toa mặt mang ý cười mà nhìn hai đứa nhỏ hô động, một chút đều không nóng nảy. Chờ xem đủ rồi, nàng mới cười tủm tỉm nói, Điềm Điềm, đứa bé này là thần thần riêng cho ngươi chọn, ngươi không cần khẩn trương cùng băn khoăn, trực tiếp nhận lấy thì tốt rồi. Này không tốt lắm đâu, đứa bé này vừa thấy liền không tiện nghi. Thái Kiều Chi chỉ phải tiến lên, đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Nàng nếu là lại buổi tối trong chốc lát, nói không chừng đứa bé này người sở hữu liền phải thành định cư. Hại, không có việc gì không có việc gì, nếu hoa hoa đều mang lại đây, khẳng định là muốn đưa ra tới. A Chi, ngươi liền không cần có áp lực tâm lý, đây là thần thần hảo ý, chúng ta tổng không thể làm hài tử thất vọng đi. Phương Lệ Toa hướng tới Thái Kiều Chi đến gần rồi một ít, như cũng là cười tủm tỉm mà giải thích nói. Đồng thời, nàng còn ở trong lòng cấp Thái Kiều Chi nói thanh xin lỗi. Bọn họ mang lại đây đưa cho Tiểu Điềm Điềm lễ vật, nhưng không chỉ là một cái bút bê Tây Dương đâu, hy vọng bọn họ đến lúc đó không cần quá khó xử. La a là a. Điềm Điềm tỉ tỉ, cái này chính là tặng cho ngươi, ngươi nhất định phải nhận lấy tới. Ôn Mộng Thần cái này tiểu gia hỏa nhưng cơ linh đâu, vừa thấy Mễ Điềm Điềm có cự tuyệt dự triệu, đôi mắt lại đột nhiên trở nên thủy nhuận lên, vẫn là nói, Điềm Điềm tỉ tỉ ngươi không thích thần thần, cho nên cũng không thích thần thần tặng cho ngươi lễ vật. Vừa thấy Ôn Mộng Thần cư nhiên như là muốn khóc ra tới, Mễ Điềm Điềm nháy mắt hoảng sợ, cũng không vội mà cự tuyệt, vội vàng ôm Hoa Hoa tiến lên an ủi lên. Lại là bảo đảm chính mình sẽ nhận lấy bút bê Tây Dương, lại là khen thần thần đệ đệ lễ vật tuyển đến hảo nàng thập phần thích, đương nhiên, nàng cũng thập phần thích thần thần đệ đệ người này, lúc này mới làm Ôn Mộng Thần một lần nữa lộ ra gương mặt tươi cười. Ôn Mộng Thần đem nước mắt chớp trở về, khoa trương mà đại thở phào nhẹ nhõm, nói, chúng ta đây cứ như vậy nói tốt nga. Điềm Điềm tỷ tỷ nhất định phải nhận lấy thần thần đưa cho ngươi lễ vật, không chuẩn lui về. Mễ Điềm Điềm trong lòng ngực ôm Hoa Hoa, mê mang mà đồng bộ nháy mắt, nàng như thế nào cảm thấy, chính mình giống như bị thần thần đệ đệ cấp lửa dối đâu. Hắn khóc, hình như là giả vờ. Thừa dịp Mễ Điềm Điềm không phát hiện, Ôn Mộng Thần bay nhanh hướng Phương Lệ Toa đầu đi một cái giảo hoạt đôi mắt nhỏ, kia ý tứ hình như là lại nói, xem đi, quả nhiên vẫn là yêu cầu ta ra ngựa, việc này mới có thể thành công. Phương Lệ Toa trong lòng nghẹn cười. Cố nén mới không có vạch trần nhi tử như vậy có tâm cơ hành vi. Thật là không biết, nàng nhi tử rốt cuộc giống ai, chủ ý như thế nào liền như vậy vai đâu. Ôn Thiết Quân cùng Ôn Hỉ Dân ở bên cạnh vui tươi hớn hở nhìn, trong lòng lại suy nghĩ, đợi chút bọn họ tặng lễ vật thời điểm, có phải hay không cũng nên tìm nhi tử, tôn tử giúp đỡ. Xem Điềm Điềm cái kia phản ứng, nói rõ thực ăn này một bộ sao. Mễ Húc Quang không biết khi nào đi tới Thái Kiều Chi bên người, khỏe mắt dư quang lặng lẽ đánh giá Ôn gia bốn người. Phát hiện bọn họ lúc này đây lại đây chỉ là trong tay để ra mấy cái túi nhỏ, không giống lần trước như vậy bao lớn bao nhỏ, nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lần trước vài thứ kia, đám người rời đi sau bọn họ liền từng cái mở ra nhìn, càng hủy đi càng là hoảng hốt, đều là xa hoa hóa, đều là thứ tốt, nhìn liền giá trị không ít tiền, cũng không biết Ôn gia người rốt cuộc nghĩ như thế nào, này cũng quá hảo phóng đi. Nhưng thu đều nhận lấy, bọn họ cũng không hảo lui về, chỉ có thể ra mặt dày thừa cái này tình. Chỉ hy vọng, chờ lần sau Ôn gia người lại đây, liền không cần mang quá nhiều đồ vật. Phải biết rằng, từ mấy ngày hôm trước thu được Ôn gia cái này chủ nhật liền tới đây tin tức sau, Mễ Húc Quang buổi tối liền không như thế nào ngủ ngon qua. Mỗi lần một ngủ, đều sẽ làm cái loại này bị các loại lễ vật bao phủ ngộng, tỉnh lại sau đầy đầu đều là hãn. Có thể thấy được bóng ma tâm lý sâu. May mắn, lần này bọn họ không có mang quá nhiều đồ vật lại đây. Mễ Húc Quang thập phần may mắn mà thầm nghĩ. Nhưng là thực mau. Hắn liền phát hiện chính mình cao hứng đến quá sớm. Nhìn Phương Lệ Toa, Ôn Thiết Quân, Ôn Hỉ Dân ba người lấy ra tới, một kiện so một kiện giá trị cao lễ vật, trên người hắn hãn đều xuống dưới. Phương Lệ Toa đưa tiểu bạc vòng, Ôn Thiết Quân đưa chuyện cổ tích thư, cùng với Ôn Hỉ Dân đưa bút máy. Mỗi loại lễ vật đều tuyển đến thập phần dụng tâm, gián sát Mễ Điềm Điềm tuổi, vừa thấy liền biết là chuyên môn vì nàng chuẩn bị. Chính là, mấy thứ này lại không phải cái loại này tùy tùy tiện tiện là có thể mua được. Khẳng định là bọn họ hạ một phen công phu mới mua được tay. Cái này phát hiện, là Mễ Húc Quang cứng đờ tại chỗ, cũng không biết nên làm ra cái dạng gì phản ứng. Mà Ôn gia người đâu, Phương Lệ Toa cười ha hả mà cúi xuống thân, không khỏi phân trần liền đem cái kia tiểu bạc vòng tròng lên Mễ Điềm Điềm cổ tay phải, còn nâng lên tới tinh tế quan sát một phen, tỏ vẻ chính mình chọn bạc vòng quả nhiên thực thích hợp, cấp Mễ Điểm Điểm mang lớn nhỏ vừa và tốt. Ôn Thiết Quân đã triển khai có chút độ dày chuyện xưa thư, cấp Mễ Điểm Điểm triển lãm trong sách mục lục, nói cho nàng chỉnh quyển sách có thượng trăm cái không giống nhau chuyện xưa, nàng có thể cho ba ba mụ mụ hoặc là hai cái ca ca niệm cho nàng nghe. Xuất phát từ tò mò, Mễ Điểm Điểm xem xét liếc mắt một cái mục lục thượng tự, phát hiện trong đó có tuyệt đại đa số tự là chính mình nhận thức, vì thế mại thanh mại khí mà sửa đúng lên, Điểm Điểm không cần ba ba mụ mụ còn có ca ca cấp Điểm Điểm niệm, ta có thể chính mình xem đắc. Nga. Ôn Thiết Quân vừa nghe, liền tới rồi hứng thú, nhịn không được truy vấn lên, Điểm Điểm ý tứ là, này đó tự ngươi đều nhận thức, cho nên có thể chính mình xem sao. Bị Ôn Thiết Quân như vậy nóng bỏng mà nhìn, Mễ Điểm Điểm cũng ngượng ngùng lên, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nhỏ giọng biện giải nói, có chút tự ta còn không có học được quá, nhưng là có thể đi tra từ điển, tra xét từ điển ta liền biết như thế nào niệm lạc, cho nên dùng không đến ba ba mụ mụ bọn họ hỗ trợ. Hoa, thật không nghĩ tới, Điểm Điểm như vậy tiểu, cư nhiên đều đã bắt đầu học tự, lại còn có học nhiều như vậy, thật đúng là quá lợi hại. Ôn Thiết Quân hướng tới Mễ Điểm Điểm giơ ngón tay cái lên. Đối với Mễ Điểm Điểm nói, hắn một chút đều không có còn nghi vấn, hắn nhìn ra được tới, đứa nhỏ này là cái thành thật, nói chuyện thời điểm cũng không có mang một chút khoe khoang thành phần, còn chủ động nói chính mình cũng không phải sở hữu tự đều nhận thức, còn có không học được quá đâu. Ha ha, Điểm Điểm thật là cái thông minh hài tử, ta đây bút máy, thật đúng là đưa đúng rồi. Điểm Điểm, cái này thẻ bài bút máy chất lượng không tồi, ra ra chính mình cũng ở dùng, ngươi có thể trước cầm chơi, dùng bút máy đi luyện tập viết chữ, tranh thủ luyện ra một tay xinh đẹp tự thể. Ôn Hỷ Dân cũng chạy tới xem náo nhiệt, một trương mặt già cười nở hoa, trong lòng cảm thấy chính mình lễ vật mới là chọn đến tốt nhất. Nếu là hắn này tưởng tượng pháp bị trong nhà những người khác biết, khẳng định sẽ nhịn không được sặc thượng vài câu, rõ ràng bọn họ lễ vật mới càng đồng. Bọn họ lễ vật mới là Điểm Điểm cảm nhận trung nam sóng vạn. Chờ Mễ Húc Quang lấy lại tinh thần, nên đưa ra đi lễ vật đều đã tặng đi ra ngoài, chỉ thấy Mễ Điểm Điểm bị Ôn gia tam đại một tiểu vây quanh ở trung gian, cổ tay trái bộ bạc vòng tay, tay phải cầm bút máy, nách thượng còn kẹp một quyển lao hậu thư, muốn rất không xong, nhìn nhưng gian nan cực kỳ. Thấy thế, Mễ Húc Quang thiếu chút nữa không cười ra tiếng tới, hắn khuê nữ bộ dáng này, như thế nào liền như vậy nhỏ yếu, đáng thương thả bất lực đâu. Lại xem những cái đó lễ vật, dù sao cũng là vì nhận kết nghĩa chuyên môn cấp Điểm Điểm chuẩn bị. Ôn gia người là quyết tâm muốn tặng cho Điểm Điểm, hắn cũng không hảo lại một mặt mà cự tuyệt, nhỏ giọng ý bảo Mễ Điểm Điểm chạy nhanh nói lời cảm tạ, liền tính toán mang theo người chuẩn bị đi ăn cơm trưa. Mễ Điểm Điểm vẫn luôn là cái nghe lời hảo hài tử, ở Mễ Húc Quang không có nói tình trước, nàng trong lòng cũng đã ở bắt đầu ấp ủ nói lời cảm tạ nói, hiện tại đúng là thời điểm toàn bộ nói ra, cảm ơn Ôn gia gia, cảm ơn Ôn thúc thúc cùng Phương A Di, còn có cảm ơn thần thần đệ đệ, các ngươi lễ vật ta đều rất thích, ta sẽ hảo hảo quý trọng. Ôn Hỷ Dân thỏa mãn gật gật đầu, lại cảm thấy cái này xưng hô giống như đến sửa sửa, vì thế vẻ mặt chờ mong mà nhìn về phía Mễ Điểm Điểm, Điểm Điểm, còn cứ gọi Ôn gia gia nột. Chúng ta hiện tại chính là kết nghĩa lạc, tiếng kêu gia gia tới nghe một chút. Mễ Điểm Điểm kỳ thật còn không có quá lý giải kết nghĩa chân chính ý tứ, nghe vậy còn ngẩn người, Mễ Húc Quang vừa thấy nàng như vậy, vội vàng chạy tới Mễ Điểm Điểm bên thai dặn dò vài câu. Khuôn mặt nhỏ là mắt thường có thể thấy được mà dối dám thượng, nguyên lai kết nghĩa là như vậy cái ý tứ sao? Một lần nữa bắt đầu ấp ủ cảm xúc, Mễ Điểm Điểm từng cái gọi người, Càn Gia Gia, cha nuôi, mẹ nuôi. Chờ nhìn đến vẻ mặt chờ mong, hận không thể thấu tiến lên đây ôn ngộng thần khi, Mễ Điểm Điểm mặt mày một loan, cười nói, làm đệ đệ. Ai? Ôn ngộng thần lớn tiếng mà lên tiếng, vui vẻ đến quả thực muốn trời cao. Tuy rằng hắn càng thêm thích Điểm Điểm tỉ tỉ kêu hắn thần thần đệ đệ, nhưng là loại này thời điểm, người một nhà chính là muốn chỉnh chỉnh tề tề. Nhà mình cháu gái đột nhiên lại nhiều một cái Gia Gia. Mẹ lao đầu trong lòng kỳ thật còn có chút chua, nhưng là nhận đều nhận, hắn cũng là thế cháu gái cao hứng, rốt cuộc trên thế giới này, đau nàng người lại nhiều vài cái. Bả vai đột nhiên bị vỗ vỗ, mẹ lao đầu nhìn về phía chính mình đại ca, cũng chính là mẹ Phong Thu, ánh mắt có chút khó hiểu. Đại ca đột nhiên chụp hắn làm cái gì? Mẹ Phong Thu làm lơ đệ đệ khó hiểu, lo chính mình nói một câu, mãn thương, gia nhân này không tồi, các ngươi có thể hảo hảo ở chung ở chung. Ân. Mễ lao đầu trịnh trọng gật gật đầu, bên cũng liền không nói nhiều. Ở nhận kết nghĩa phía trước, bọn họ tự nhiên là có hảo hảo suy xét quá, về sau à, coi như là một môn thân thích hảo hảo đi lại là được. Đệ 120 chương. Nay đầu, Mễ, Ôn hai nhà còn ở vô cùng náo nhiệt mà ăn nhận thân cơm. Mà Mễ ra nhà ở ngoại một khắc đầu, về nhà bọn họ tiểu đạo tin tức, cũng bay nhanh mà truyền khai. Hôm nay Ôn ra người lại đây thời điểm, liền không có tránh trong thôn những người khác ý tứ. Vì thế đã bị một ít người đụng phải vừa vặn, cố tình trong đó còn có thượng một lần chính mắt gặp qua Ôn gia bốn người dẫn theo bao lớn bao nhỏ đồ vật hướng mẹ ra đi, thực mau liền hướng mẹ ra trên người liên tưởng đi qua. Đại gia một trận thảo luận cùng giao lưu, đều nói phía trước không biết mẹ ra có như vậy một môn thân thích, hơn nữa vẫn là hào phóng như vậy thân thích. Nay thoạt nhìn, hình như là gần nhất mới vừa nhận thức, phía trước cũng không liên hệ nha. Tiếp theo, liền lại có người nói hắn buổi sáng thời điểm nhìn đến đại đội trưởng một nhà cũng hướng mẹ ra đi qua, tò mò hỏi đại đội trưởng bọn họ đây là đi làm gì, chỉ phải tới một câu đệ đệ ra có việc, qua đi xem náo nhiệt, có cái không khí vui mừng hồi phục. Tuy rằng vẫn là không biết là tình huống như thế nào, nhưng này hẳn là một chuyện tốt. Nhưng này rốt cuộc là chuyện gì à, thật sự hảo muốn biết ta, quá tò mò, thật là cấp chết người. Vì thế, liền có người hiểu chuyện trộm lưu đi mẹ ra sân ngoại, ở tường vây bên cạnh đứng, điểm chân dùng sức hướng trong xem. Nên nói người này vận khí còn khá tốt, khi đó nhà chính mở rộng ra, vừa vặn là có thể nhìn đến bên trong cảnh tượng, hắn nhìn đến kia bốn cái ngoại thôn người, vây quanh mẹ ra tiểu cháu gái mẹ điểm điểm, liên tiếp hướng nàng trong tay tặng đồ đâu. Bạc vòng tay, thật dày thư, còn có một chi bút máy, càng đừng nói bị bãi ở bên cạnh trên bàn, vừa thấy liền rất quý bút bê vải. Chỉ là kia bốn dạng, đặt ở ánh sáng cũng không thông thấu nhà chính bên trong, đều như là tự mang vòng sáng giống nhau, rất là hấp dẫn người trong mắt. Trộm ở cửa quan vọng người đôi mắt lập tức liền xem thẳng, liền nước miếng đều thiếu chút nữa muôn thấp hèn tới. Đã có thể vào lúc này, cách hắn rất gần địa phương liền truyền đến một trận cẩu tiếng kêu, gâu gâu gâu, còn quái hung, túi đầu vừa thấy, liền thấy mẹ ra cái kia bạch cẩu chính hung tợn nhìn hắn đâu. Một đôi mắt ú lục, nhìn quái dọa người. Sợ chính mình lại ngốc tại nơi này sẽ khiến cho người trong phòng chú ý, người nọ nuốt nuốt nước miếng, quyết đoán thu hồi ánh mắt, chạy nhanh nhanh như chớp chạy. Chờ hắn chạy đi một khoảng cách, quả thực có người ra tới xem xét, nhưng chỉ nhìn đến hướng về phía tường vây gâu gâu kêu tiểu bạch, lại không có phát hiện bất luận kẻ nào thân ảnh. Thật là kỳ quái. Mẹ Húc Kiệt gãi gãi đầu, xoay người lại đi trở về trong phòng. Ngoài phòng động tĩnh cũng không có ảnh hưởng đến hai nhà người cảm tình giao lưu, như cũng là nói cười cười, thật náo nhiệt. Mà cái kia tận mắt nhìn thấy đã đến trong thôn kia một nhà bốn người đem đồ vật đưa cho mễ điểm điểm người, đã dùng tốc độ nhanh nhất đem chính mình tận mắt nhìn thấy nội dung nói cho vây đi lên mọi người. Vừa rồi ở trốn đi trên đường, hắn đầu góc phá lệ thanh tỉnh, lập tức đoán chúng nào đó tình huống. Nhận kết nghĩa, không sai, này nhất định là ở nhận kết nghĩa. Hắn mơ hồ chi gian còn nghe mễ điểm điểm kêu đối phương một tiếng ra ra đâu. Phòng trưng cũng chỉ có nhận kết nghĩa này một loại tình huống. Kiêm người nhà mới có thể chuyên môn chuẩn bị lễ vật đưa cho một cái 4 tuổi tiểu hài tử đi. Thật là không nghĩ tới, kiêm người nhà còn rất có tiền, đưa khởi đồ vật tới không chút nào nương tay, nên không phải là cái gì gia đình giàu có đi. Muốn thật là như vậy, này mễ ra, là gặp được bầu trời rất bánh có nhân rất tốt sự a. Hắn đem chính mình suy đoán nói cho những người khác nghe, những người khác đều đối này biểu đạt ra khẳng định cái nhìn. Ở tạm thời không thể tưởng được mặt khác khả năng tính dưới tình huống, này không thể nghi ngờ chính là duy nhất giải. Cái này, tất cả mọi người hâm mộ thượng. Tuy rằng đưa cho mễ điểm điểm kia 4 kiện đồ vật cũng không phải ăn dùng, nhưng là chúng nó đáng giá a. Càng không cần phải nói thượng một lần lại đây thời điểm, mang lại đây bao lớn bao nhỏ, nơi đó mặt khẳng định có lương thực cái mặt khác vật tư. Kia người nhà ra tay hào phóng, đưa ra đi khẳng định không kém. Ai nha mà ơi, này nhà họ mễ, là chiếm thiên đại tiện nghi a. Tất cả mọi người hâm mộ thượng. Càng có mấy cái tâm hư, nhìn đến bên cạnh Triệu Hồng Diệp vẻ mặt ghen ghét. Trong mắt xoay chuyển, đem Triệu Hồng Diệp cháu gái tiền giai dung sách ra tới, cùng mễ điểm điểm tiến hành tương đối. Hồng Diệp à, cái này ngươi tổng nên thừa nhận kia mễ điểm điểm mới là kia điên đoán mệnh nói phúc tinh đi. Ngươi nhìn xem nhân ra, cái gì đều không có làm, liền đưa tới quý nhân chủ động muốn nhận nàng làm kết nghĩa, thứ tốt toàn cho nàng đưa lại đây. Ta xem a, này mễ ra, lập tức liền phải phát đạt lạc. Nhìn lại nhà ngươi nhị nha, vốn dĩ mỗi ngày ở bên ngoài chơi, nhìn đến người còn sẽ chủ động chào hỏi. Cái miệng nhỏ như ngọt. Nhưng hiện tại, cả ngày âm ú không ra khỏi cửa, cũng không biết suốt ngày suy nghĩ cái gì, trước một thời gian còn kém điểm bị bắt cóc, thật sự là quá xui xẻo. Lời này lời ngầm là, cứ như vậy, còn muốn làm phúc tinh. Tưởng thí ăn đâu? Triệu Hồng Diệp nghe xong, người sắp tức chết rồi, nhà bọn họ giai dung rõ ràng mới là chân chính phúc tinh. Những người này chỉ là không có tận mắt nhìn thấy đến nàng mang về nhà những cái đó thứ tốt thôi, liền nói nàng không phải. Cố tình còn muốn ở nàng trước mặt thổi phồng mễ điểm điểm cái kia tây bối hóa, còn không phải là có người chủ động tới cửa tặng đồ sao, này có cái gì hảo đắc ý, nhà bọn họ, chính là mỗi cách mấy ngày liền có thứ tốt đưa tới cửa. Không phải thịt, chính là lương thực, hoặc là chính là hiếm lạ trái cây. Này đó thứ tốt cũng không thể tùy tiện lấy ra đi, đương nhiên là bắt được sau liền toàn bộ ăn luôn, này đó người ngoài muốn nhìn thấy đều khó. Triệu Hồng Diệp hướng về phía nói chuyện người nọ phỉ nhổ, đem chính mình trong lòng ý tưởng toàn bộ nói ra. Bất quá đối với tiền giai dung thần dị chỗ, nàng nhưng thật ra đầu góc thập phần thanh tỉnh một chữ đều không có nói ra, dù sao liền ngạnh cổ không ủng hộ người nọ cách nói, chuyên môn cùng người ninh tới. Nhưng chỉ là nàng không ủng hộ lại có ích lợi gì đâu. Những người khác nhưng thật ra đều cảm thấy người nọ nói được rất đối, còn bắt đầu nghiêm túc nhớ lại tới, mẹ ra người gần nhất nhật tử hay không có cái gì biến hóa. Tuy rằng mỗi lần ăn đồ ngon thời điểm, mẹ ra đều là cẩn thận mà giữ cửa phùng cùng cửa sổ cấp lấp kín, đem hết toàn lực không cho hương vị cấp phiêu tán đi ra ngoài, nhưng rốt cuộc ở cái này trong thôn ở vài thập niên, cùng mẹ ra hơi chút thuộc điểm người đều biết bọn họ có như vậy một cái tật xấu. Mỗi khi đi ngang qua nhìn đến nhà bọn họ cửa sổ nhắm chặt thời điểm, nhiều ít có thể đoán được một chút, bọn họ khẳng định lại là ở ăn cái gì thứ tốt. Này mấy tháng tới nay, mẹ ra kia một đám người, đóng cửa sổ số lần, nhưng đều đã vượt qua dĩ vãng 2 năm tổng số lạc. Này thuyết minh cái gì? Này thuyết minh nhà bọn họ nhật tử ở những người khác không biết thời điểm, nhưng dễ chịu đâu. Lại nhớ đến mẹ ra mấy cái hài tử, mỗi đến nghỉ ngơi ngày, liền kết bè kết đội hướng chân núi đi, mỗi lần đều vác cái tiểu rổ, vô cùng náo nhiệt như là đi dạo chơi ngoại thành. Trên đường gặp phải người thời điểm, còn sẽ lễ phép mà chào hỏi. Hiện tại nghĩ đến, bọn họ đây là ở nghiêm túc tìm kiếm có thể nhập khẩu rau dại A. Mẹ ra hài tử, cùng nhà mình hài tử một tương đối, thật là con nhà người ta A. Trong nhà kia mấy cái suốt ngày liền biết ở bên ngoài chơi, một chút đều không giúp đỡ trong nhà chia sẻ, ai, không mặt mũi tương đối. Còn có kia mẹ hút quang, nay trận chính là thường xuyên xin nghỉ hướng chấn trên chạy, rất nhiều lần đều mua trở về bất lao thiếu đồ vật đâu, vừa thấy chính là trong tay có tiền, mới dám như vậy làm cản mà mua. Mọi người dịu rít, càng liêu càng hải, hận không thể đem này mấy tháng mẹ ra mọi người làm sự, đều bồi thường nhớ một lần. Triệu Hồng Diệp bị bọn họ ồn ào đến sọ não đau, thở phì phì đi rồi. Ở trên đường trở về, nàng càng muốn tâm tình liền càng kém, tâm nói dựa vào cái gì a? Mẹ gia nhật từ nơi nào so được với bọn họ một nhà a? Nhà bọn họ hiện tại chính là có lao thần tiên che chở, sao có thể sẽ so mẹ gia tới kém? Còn có Giai Dung, nàng chính là phúc tinh, việc này không phản bác. Giữa đường quá mẹ gia thời điểm, Triệu Hồng Diệp lô thai linh, nghe được từ mẹ gia truyền ra tới tiếng cười nói, bay nhanh hướng trong nhìn thoáng qua. Liền nhìn đến một cái xa lạ lão nhân, chính ôm kia mễ điểm điểm nói cái gì. Nay hẳn là chính là bọn họ nói kia gia đình kẻ có tiền đi. Cũng không biết kia mễ điểm điểm, rốt cuộc nơi nào vào bọn họ mắt, cư nhiên còn lon ton mà chạy tới nhận kết nghĩa. Như thế là bằng vào tướng mạo cùng kia sợi thông minh lanh lợi kính nhi, nàng cháu gái nhưng một chút đều không thua cấp mễ điểm điểm. Triệu Hồng Diệp cân não động đến bay nhanh, một cái lại một cái chủ ý không ngừng ra bên ngoài mạo. Ở mễ ra cửa, nàng lại hướng trong ngó vài lần. Nhớ kỹ ôn ra người diện mạo cùng quần áo sau, hung hăng một dậm chân, nhanh hơn tốc độ mà hướng chính mình trong nhà đi đến, thối tiền lẻ Giai Dung đi. May mắn trong khoảng thời gian này tiền Giai Dung không hề đi ra ngoài, nàng thực mau liền ở tiền Hải Vân Nga bọn họ kia phòng tìm được rồi tiền Giai Dung thân ảnh, không khỏi phân trần đem nàng từ trên giường kéo lên, Giai Dung, mau đem quần áo mặc tốt, cùng mãi mãi ra cửa một chuyến. Tiền Giai Dung vừa mới tỉnh ngủ, mê mê hoặc bị Triệu Hồng Diệp chỉ huy mặc xong rồi quần áo, tùy ý lau một phen mặt. Còn chuyện gì cũng chưa hỏi đâu, đã bị Triệu Hồng Diệp vô cùng lo lắng mà xả đi ra ngoài. Mễ gia cơm trưa đã tiếp cận kết thúc, Ôn gia bốn người cũng không tính toán ở lâu, ăn uống no đủ lại hàn huyên trong chốc lát thiên hậu, dặn dò Mễ Húc Quang đám người hảo hảo ôn tập nên đón khảo thí, lại cùng Mễ Điểm Điểm thân cận trong chốc lát, liền tính toán đi rồi. Lúc này đây, bọn họ không có tìm cái kia tiểu lưu trước tiên mượn xe, mà là tính toán đi tới trở về, thuận tiện còn có thể tiêu thực, này liền khá tốt. Bất quá ở trên đường trở về, hơi chút đã xảy ra một chút ngoài ý muốn. Có một cái không quen biết lao thái thái, trong tay nắm một cái phi đầu tán phát tiểu nữ hài, thường thường mà liền cùng bọn họ ngẫu nhiên gặp được một chút. Ở lần đầu tiên gặp được thời điểm, cái kia lao thái thái hướng tới Ôn gia mấy người nết miệng cười cười, lộ ra trong miệng mấy viên răng vàng khẻ. Bởi vì cùng nàng không quen biết, xuất phát từ lễ phép, Ôn gia ba cái đại nhân hướng tới kia lao thái thái nhàn nhạt địa điểm vài cái đầu. Lần thứ hai gặp được thời điểm, Ôn gia mấy người cảm thấy có chút kỳ quái. Lúc trước bọn họ là nên diện gặp phải, này thuyết minh bọn họ đi hẳn là tương phản phương hướng. Ban ngày ban mặt, lại gặp một lần, này liền có chút quỷ dị đi. Ôn lão gia tử túc một khuôn mặt, mặt vô biểu tình mà nhìn kia lão thái thái liếc mắt một cái, liền gật đầu ý bảo cũng đã không có. Ôn Thiết Quân hai vợ chồng tùy thời chú ý phụ thân phản ứng, thấy hắn như vậy, đương nhiên là cùng cái thái độ đối đãi kia lão thái thái. Người một nhà bay nhanh từ lão thái thái cùng tiểu nữ hải tổ hợp bên người đi qua, liền một ánh mắt đều không có cho các nàng. Lão thái thái cùng tiểu nữ hải tổ hợp, đúng là Triệu Hồng Diệp cùng Tiền Giai Dung hai người. Triệu Hồng Diệp trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Ôn gia người đi xa, có chút không nghĩ ra bọn họ vì cái gì đột nhiên sẽ xuất hiện như vậy phản ứng. Nhưng là nàng không chút nào nhục chí, tính toán đi đường tắt chạy nhanh lại đi phía trước một khoảng cách, cùng kia người nhà nhiều tới vài lần ngẫu nhiên gặp được. Nàng tin tưởng, chỉ cần thấy số lần nhiều, bọn họ nhất định sẽ chú ý thượng nàng cháu gái. Chỉ cần dai dung vào bọn họ mắt, còn có kia mễ điểm điểm chuyện gì a? Nãi nãi, chúng ta có thể đi trở về sao? Nhưng mà, Tiền Giai Dung nhưng không hiểu Triệu Hồng Diệp khổ tâm, không kiên nhẫn hỏi lên tiếng. Nàng mới vừa tỉnh ngủ đã bị Triệu Hồng Diệp từ trên giường đào lên, liền tóc cũng chưa tới kịp sơ, vừa mới lại bị Triệu Hồng Diệp lôi kéo một đường chạy chậm một hồi lâu, hiện tại đầy đầu đầy cổ đều là mồ hôi. Chỉ là như vậy đứng, nàng đều có thể cảm giác được mồ hôi trên trán tầm ướt tóc, lại từ gương mặt hai sườn chậm rãi chảy xuống. Khẳng định thực chật vật là được rồi. Tiền Giai Dung hiện tại chỉ nghĩ nhanh lên về nhà, hảo hảo tắm một cái, tẩy một phen mặt. Trở về. Làm gì trở về, chúng ta sự tình còn không có làm tốt đâu. Triệu Hồng Diệp nghe xong lời này nhưng không vui, một bên mang theo Tiền Giai Dung làm phía trước chạy vội, một bên như vậy trả lời. Rốt cuộc chuyện gì a? Tiền Giai Dung vẻ mặt hóng mất, đến bây giờ mới thôi, nàng cũng không biết đã xảy ra sự tình gì, chỉ biết nàng kia tiện nghi mãi mãi đột nhiên nổi điên, lôi kéo nàng ở trên con đường này đi tới đi lui, còn ly thôn càng ngày càng xa. Tựa hồ tiện nghi mãi mãi cũng không có phát hiện cái này tình huống. Hắc hắc. Triệu Hồng Diệp đáng khinh mà cười vài tiếng, duỗi tay ở Tiền Giai Dung trên mặt sờ soạn một phen, đương nhiên là chuyện tốt, ngươi hiện tại trước đừng hỏi, tóm lại, mãi mãi sẽ không hại ngươi là được. Nói xong, quan sát một chút chung quanh cảnh vật, lôi kéo Tiền Giai Dung chạy trốn càng nhanh. Nàng trong lòng còn có chút oán trách, vừa mới chỉ lo cùng cháu gái giải thích, thiếu chút nữa liền chậm trễ đại sự. Này nếu là lại chậm hơn vài phút, nói không chừng liền phải đuổi không kịp kia người nhà. Ở Triệu Hồng Diệp cùng Tiền Giai Dung nói chuyện thời điểm, Ôn gia ba cái đại nhân cũng ở nhỏ giọng thảo luận kia đối gặp được quá hai lần một già một trẻ. Đến nỗi Ôn Mộng Thần, sáng sớm lên đường, cộng thêm giữa trưa ăn đến no, hưng phấn qua đi tinh thần liền bắt đầu mỏi mệt, hiện tại chính ghé vào Ôn Thiết Quân trong lòng ngực đánh buồn ngủ đâu. Người trong nhà đối thoại, hắn chỉ nghe xong nửa thanh, hoàn toàn chính là vào thai này ra thai kia. 3. Vừa rồi kia hai người, chúng ta phía trước hẳn là gặp qua một lần đi. Liên ở hơn 10 phút trước, cũng là ở trên con đường này, ta hẳn là nhớ không lầm. Ôn Thiết Quân hoảng hốt hỏi. Ôn Hỉ Dân trắng mắt túng chít chít nhì tử liếc mắt một cái, tức giận mà khẳng định cái cách nói này, ngươi không nhìn lầm, ta nhưng xem đến cẩn thận đâu, chính là các nàng hai cái. Cũng không biết sao lại thế này, đi ra một đoạn đường cư nhiên lại gặp. Phương Lệ Toa là gan cũng không lớn, lúc này nắm chặt trượng phu một cái cánh tay, đưa ra một cái tương đối thần quái suy đoán, có thể hay không. Chúng ta là gặp được quỷ đánh tưởng. Ta nghe nói thời trẻ, ở nông thôn địa phương luôn là sẽ truyền ra cùng loại ngôn luận. Lời nói còn chưa nói xong, đã bị Ôn Hỉ Dân cấp quát bảo ngưng lại. Nói như vậy, cũng không thể tùy tùy tiện tiện nói ra, vạn nhất bị người có tâm nghe được, bọn họ cả nhà đều đến tao ương. Phương Lệ Toa tự biết nói lỡ, mặt trắng bạch, cũng không dám nói thêm gì nữa. Nhưng là xem nàng biểu tình, rõ ràng là có vài phần hết lòng tin theo. Ôn Thiết Quân xem thê tử cái này phản ứng, vội vàng an ủi nói, không có việc gì. Không có việc gì, hiện tại chính là ban ngày, sao có thể sẽ gặp được loại sự tình này, chúng ta lại hơi chút nhanh hơn chút bước chân, sớm một chút đuổi tới trấn trên là được. Sau đó, ở đối thoại kết thúc một phút trong vòng, bọn họ lần thứ ba đụng phải kia đối kỳ quái một già một trẻ. Đồng dạng là từ bọn họ phía trước đi tới, trên mặt mang theo quỷ dị nhiệt tình mỉm cười, trên mặt cùng trên người giống như tràn ngập với nước, tán xuống dưới đầu tóc một rúm, nhìn chật vật chung mang theo một chút dò người. Ôn Hỉ Dân ba người trên người lông tơ lập tức liền dựng lên, không đợi đến gần, đối diện người cấp ra phản ứng, bọn họ đồng thời sau này lui một đi nhanh, sau đó từ Triệu Hồng Diệp hai người sườn phương, bay nhanh chạy qua đi, liền đầu đều không mang theo hồi một chút. Triệu Hồng Diệp Tiền Giai Dung. Không phải, các ngươi chạy cái gì a? Đệ 121 chương. Chiều hôm nay, Triệu Hồng Diệp bởi vì vô cớ vắng họp, bị đại đội trưởng Mẹ Phong thu nhớ một bút, buổi sáng công điểm cũng bị khấu trừ. Mà Tiền Gia người cũng tìm Triệu Hồng Diệp cùng Tiền Giai Dung hai người tìm điên rồi. Ăn cơm thời điểm không thấy các nàng, tưởng đi nhà khác nói chuyện phiếm nói bắt quái đi, nhưng chờ đến một bữa cơm thời gian kết thúc, còn không thấy bọn họ trở về, Tiền Hải mấy người liền có chút kỳ quái, cảm thấy này không giống Triệu Hồng Diệp Tiền Giai Dung hai cái sẽ làm được sự. Vì thế trong nhà đại nhân Tiểu Hải tử tề ra trận, ở chung quanh hảo hảo tìm một vòng. Cuối cùng mới từ người nào đó trong miệng hỏi ra, các nàng hai cái tựa hồ là hướng đi trấn trên phương hướng đi rồi. Nhưng vì cái gì muốn đi trấn trên, liền không ai biết. Liền ở Tiền Gia dư lại mấy người rồi dám muốn hay không hướng con đường kia thượng tìm xem thời điểm, Triệu Hồng Diệp mang theo Tiền Giai Dung đã trở lại. Hai người sắc mặt đều không phải thực hảo. Triệu Hồng Diệp hắt sụ mặt, thường thường còn nghiến răng nghiến lợi một phen, trong miệng nói cái gì không ánh mắt, người nhát gan, đầu óc có bệnh linh tinh nói. Nghe được người không hiểu ra sao, không biết nàng đây là đang nói ai. Mà Tiền Giai Dung đâu, còn lại là lạnh khuôn mặt nhỏ, trên mặt giống như ngưng một tầng băng xương, cả người thoạt nhìn lạnh nhạt lại vô tình. Cố tình nàng bởi vì thời gian dài đi đường, mặt đi được hồng toàn bộ, môi phím bạch, cái chán, cổ cùng trên lưng tất cả đều bị mồ hôi ướt nhẹp, nhìn lại chật vật, lại không khỏe. Ở trở về trên đường, nàng trung quy là không nhịn xuống cùng Triệu Hồng Diệp đại xảo một trận, cảm thấy Triệu Hồng Diệp không thể hiểu được, đem nàng lôi ra môn nói cái gì cũng không nói liền tính, còn theo đi thông thị trấn con đường kia càng đi càng xa, chờ sắp đi đến trấn trên thời điểm lại không có mang nàng đi vào, ngược lại là quay đầu lại trở về trong thôn. Tiền Giai Dung mau khí tạc, vốn dĩ chính là vừa mệt vừa đói, liền trông cậy vào tới rồi trấn trên có thể đi ăn một đốn, kết quả. Liền này. Lúc ấy nàng liền không nhịn xuống tính tình, chỉ vào Triệu Hồng Diệp cái mũi mắng một hồi, quả thực muốn đem nàng đời trước học quá mắng chửi người thuật ngữ toàn cấp dùng tới. Nhưng nàng đã quên, nàng cái này tiện nghi mãi mãi cũng không phải cái gì thiện tra, tuy rằng ngày thường đối nàng còn rất ôn hòa, rất hữu hảo, nhưng là ở chính mình quyền uy đã chịu khiêu khích thời điểm. Nàng đồng dạng cũng là nhịn không được. Có nghĩ thầm hướng Tiền Giai Dung trên mặt tiếp đón vài cái, nhưng cố kỵ Tiền Giai Dung sau lưng còn có cái Lao Thần Tiên, không thể làm Lao Thần Tiên phát hiện Tiền Giai Dung bị đánh, cho nên thay đổi loại phương thức, hạ chết kính kéo lấy Tiền Giai Dung cánh tay, ở trên người nàng thịt nhiều địa phương khắp vài hạ. Tiền Giai Dung cánh tay, đùi thậm chí mông, đều không có tránh được Triệu Hồng Diệp ma chảo, hoặc nhiều hoặc ít đều có mấy khối xanh tím. Bởi vậy, Tiền Giai Dung sắc mặt có thể hảo mới là lạ đâu. Lúc ấy ở bị Triệu Hồng Diệp véo thời điểm, nàng nhịn xuống không có khóc ra tới, nhưng là thật sự đau quá, đến bây giờ trên người còn có bị véo khi cảm giác, Tiền Giai Dung trong lòng đó là vô biên ủy khuất, đối cái này ra càng thêm đã không có chờ mong, trong lòng âm thầm hạ nhẫn tâm, về sau tuyệt đối không thể lại đối gia nhân này hảo, chờ về sau trưởng thành, có thể độc lập, nàng liền cùng bọn họ một phách hai tán, về sau không bao giờ hồi cái này ra. Tiền Giai Dung tâm tình không tốt, Triệu Hồng Diệp tâm tình liền càng không hảo. Nàng đến bây giờ mới thôi, cũng không biết kia người nhà rốt cuộc vì cái gì muốn chạy, bọn họ không phải bình thường ở ngẫu nhiên gặp được sao. Trừ bỏ lần đầu tiên hai bên gặp mặt tương đối ôn hòa ở ngoài, đệ nhị ba lần liền một lần so một lần muốn ác liệt, phóng mặt lệnh còn chưa tính, vì cái gì cuối cùng nhìn đến các nàng muốn chạy. Các nàng có như vậy dọa người sao? Triệu Hồng Diệp hoàn toàn không có nghĩ tới đây là chính mình nguyên nhân. Nàng quang nghĩ muốn nhiều đánh vài lần đối mặt, lại hoàn toàn đã quên, mỗi một lần đều là chính diện tương ngộ. Đối ôn ra người tới nói là một kiện cỡ nào quỷ dị sự tình. Bọn họ đều cho rằng chính mình đây là đụng tới quỷ đánh tường đâu. Một khắc đầu, từ Triệu Hồng Diệp hai người bên người nhanh chóng chạy đi, một đường không ngừng đẩy nhanh tốc độ, rốt cuộc thấy được thị trấn Đại Môn, đưa một chân bước vào sau Đại Môn, ôn ra ba cái đại nhân mới xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Con hảo, bọn họ cũng không có gặp được không khoa học sự tình, này không phải một đường thông thuận mà trở lại trấn trên sao. Chờ tâm hoàn toàn bông. Ôn Thiết Quân cùng Ôn Hỷ Dân hai người mới bắt đầu hồi tưởng khởi phía trước ba lần tương ngộ, hai cha con một cân nhắc, đều cảm thấy cái kia lão thái thái kỳ thật có chút vấn đề. Ba, ngươi còn nhớ rõ không, kia lão thái thái trong tay nắm cái tiểu cô nương, phi đầu tán phát, ánh mắt cũng có chút dại ra, nên không phải là tưởng. Tìm chúng ta đòi tiền. Hẳn là không phải. Ôn Hỷ Dân trầm ngâm một lát, lắc lắc đầu, nói, kia lão thái thái cùng tiểu cô nương trên người xuyên y hề phục, nguyên liệu tuy nói không phải tốt nhất. Nhưng cũng không có một vá, trong nhà nhật tử hẳn là còn không có trở ngại. Hơn nữa kia tiểu cô nương, nhìn môi hồng răng trắng, chính là lôi thôi lết thiết một ít, trên thực tế trong nhà nàng người đem nàng dưỡng đến cũng không tệ lắm, không giống như là cái loại này nhật tử quá không đi xuống. A, là như thế này sao, ta đều không có chú ý tới, kia các nàng rốt cuộc vì cái gì muốn lần lượt cùng chúng ta chào hỏi a? Ôn Thiết Quân gãi đầu, vẻ mặt khó hiểu. Hắn hiện tại đại khái đã biết kia hai người là như thế nào làm được. Từ Phong An đại đội đi thông thị trấn không chỉ một cái lộ, bọn họ đi chính là nhất rộng mở nhất bình thản cái kia, phụ cận kỳ thật còn có không ít đường nhỏ cùng gần nói, nghĩ đến kia lão thái thái chính là mang theo tiểu cô nương sao gần lộ, mới ba lần đều đi tới bọn họ phía trước. Hai người nói chuyện thời điểm, Phương Lệ Toa cũng lộ ra đau khổ suy tư bộ dáng, nàng tổng cảm thấy, chính mình giống như ở nơi nào gặp qua cái này lão thái thái. Nỗ lực nghĩ, vừa vặn lại nghe được trượng phu nhắc tới Phong An đại đội bốn chữ, nàng rốt cuộc nghĩ tới. Ta đã biết. Phương Lệ Toa kinh hỉ mà nói, kia lão thái thái cũng là Phong An đại đội người, ta ở điểm ra phụ cận nhìn đến quá nàng, chỉ là lúc ấy cách khá xa, nhất thời không có nhớ tới mà thôi. Nay liên kỳ quái, chúng ta từ phong an đại đội ra tới, không có nhìn đến nàng, như thế nào ở trên đường, liền gặp ba lần đâu, ta như thế nào cảm thấy nàng mục đích chính là chúng ta. Chính là, bọn họ trên người, rốt cuộc có thứ gì ở hấp dẫn cái kia láo thái thái đâu. Hiện tại lại quay lại đi hỏi nhân gia cũng không hiện thực. Nói nữa, không thân chẳng quen đâu, liền nhận thức đều không tính là, bọn họ hà tất chủ động đi dò hỏi đâu. Nếu đối phương thật sự có tính toán gì không, nói không chừng trở về sau bọn họ lại đi mẹ ra, vẫn là sẽ đụng tới nàng. Đến lúc đó lại xem tình huống là được. Mụ mụ, ngươi đã biết cái gì nha? Cơ hồ là ngủ một đường ôn ngộng thần bởi vì Phương Lệ Toa đột nhiên lớn tiếng nói chuyện tỉnh lại, một bên xoa đôi mắt, một bên manh manh mà đặt câu hỏi. Thấy nhi tử một bức không ngủ tỉnh, giây tiếp theo lại có thể tiếp tục ngủ quá khứ bộ dáng, Phương Lệ Toa nào còn nghĩ đến khởi cái kia kỳ quái lao thái thái a, vội vàng nhẹ nhàng chụp phủi nhi tử phần lưng, hống hắn lại mị trong chốc lát. Bởi vì đã biết kia lão thái thái lai lịch, lòng hiếu kỳ chợt giảm, ba cái đại nhân tự động đình chỉ về chuyện này thảo luận, quyết định không hề chú ý. Ba người ôm hài tử chậm rãi hướng trong nhà đi đến. Triệu Hồng Diệp về đến nhà, ăn xong rồi chậm vài tiếng đồng hồ cơm chiều, lại tắm rửa một cái thay đổi thân xiêm y, mới biết được chính mình bởi vì không đi bắt đầu làm việc, mà bị đại đội trưởng khấu rất buổi sáng công điểm, thiếu chút nữa khí cái ngã ngửa. Nhưng loại tình huống này, nói rõ là nàng đối lý, liền tính nàng muốn đi tìm đại đội trưởng áo, cũng biết cuối cùng kết quả căn bản là vô pháp sửa đổi, chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Này lúc sau mấy ngày, Triệu Hồng Diệp liền phát hiện, nhà bọn họ thức ăn trình độ thẳng tắp giảm xuống, tiền giai dung tuy rằng bắt đầu cứ theo lẽ thường ra cửa, nhưng mang về nhà đồ vật càng ngày càng ít, đều là mỗi cách 1-2 ngày, mới mang về tới mấy lượng thịt hoặc là một tiểu đem lương thực, đều không đủ tắc kẽ răng cái loại này. Triệu Hồng Diệp cẩn thận một cân nhắc, liền ý thức được vấn đề xuất hiện ở đâu. Hẳn là ngày đó nàng nhất thời khí bất quá đánh tiền giai dung một đốn, mới làm này tiểu nha đầu trong lòng có khí, không vui vì trong nhà làm cống hiến đi. Nàng như thế nào có thể như vậy ích kỷ đâu. Nhà bọn họ cực cực khổ khổ đem nàng cấp dưỡng đại, cũng không phải là vì dưỡng ra một đầu bạch nhãn lang. Mới 4 tuổi, liền biết đem trong tay thứ tốt cất giấu, không bắt được trong nhà cộng đồng chia sẻ, chờ nàng lớn lên, lại có thể trông cậy vào nàng cái gì đâu. Nghĩ đến đây, Triệu Hồng Diệp trong lòng hỏa càng thiêu càng vượng, hai tay nắm thành nắm tay trạng, càng nắm chặt càng chặt. Không được, lại tưởng đi xuống, nàng lại muốn đánh cái kia nha đầu chết tiệt kia phiến tử. Nhưng là hiện tại muốn lấy trấn an là chủ, vì trong nhà ngày lành, nàng không thể lại đem tiền giai dung đẩy xa. Triệu Hồng Diệp bắt đầu nghĩ cách. Cùng tiền gia chỉ có một tường chi cách mẹ gia, mẹ Húc Quang ba người tiến vào chặt chẽ phụ lục trạng thái. Chế ý xưởng thi viết kỳ thật cũng không khó, ngày đó đi ôn ra lấy tư liệu thời điểm, ôn thiết quân liền cùng ba người nói đại khái là như thế nào cái tình huống. Mà bọn họ sở dĩ bắt đầu nghiêm túc ôn tập, cũng là vì hàng năm lao động dẫn tới phía trước học quá tri thức quên mất tuyệt đại đa số. Hiện tại muốn một lần nữa nhặt lên tới, không thể chờ đến khảo thí thời điểm, xuất hiện đề mục nhận thức ta không quen biết đề mục tình huống. Về điểm này, Mễ Húc Quang cùng Thái Kiểu Chi hai vợ chồng cùng Tiêu Tuệ một đối lập, kỳ thật là tương đối nhẹ nhàng. Rốt cuộc bọn họ cái này tiểu ra ở vài tháng trước liền dưỡng thành ban đêm cùng nhau học tập thói quen, tuy rằng nói là bồi bọn nhỏ chuẩn bị bài cùng ôn tập, nhưng là đang đợi đến Mễ Thiên Hạo, Mễ Thiên Trạch hai anh em cùng với Mễ Điểm Điểm đều không cần phải bọn họ thời điểm. Hai vợ chồng cũng ở nhàm chán dưới tìm kiếm ra chính mình trước kia sách vở, chậm rãi nhìn lên. Tuy rằng không cần phải làm bài, nhưng là nhiều coi trọng vài lần, không phải càng xem càng biết sao. Tóm lại, ở ôn tập trong quá trình, hai vợ chồng vẫn luôn biểu hiện đến thành thạo, ngẫu nhiên Tiêu Tuệ có không hiểu địa phương, còn có thể giúp nàng giải đáp một chút, quả thực không cần quá nhẹ nhàng. Không qua mấy ngày, từng người trên tay 1/3 ôn tập tư liệu đã bị bọn họ xem xong rồi, hỏi thanh Tiêu Tuệ xem đến thế nào. Được đến mới nhìn hơn một nửa đáp án sau, hai vợ chồng vui sướng mà tiến hành rồi trao đổi. Nhưng cứ như vậy, Tiêu Tuệ tâm thái liền có chút tạc nước ra. Ở còn không có bắt đầu ôn tập trước, nàng vẫn luôn cho rằng chính mình mới là cái kia đi tuốt đàng trước mặt người, nàng tốt xấu là từ trong thành xuống nông thôn lại đây, từ nhỏ tiếp thu giáo dục không thể nói tốt nhất, nhưng tổng so này ở nông thôn địa phương muốn tới đến hảo đi. Mà hiện tại, sự thật lại nói cho nàng. Nàng lưu tại trong đầu tri thức ở Mễ Húc Quang hai người trước mặt hoàn toàn chính là cái SHI. Nàng biết đến bọn họ biết, nàng không biết bọn họ cũng biết, này còn như thế nào chơi. Không đến chơi. Người với người chi gian khác biệt, như thế nào liền lớn như vậy đâu. Mới bắt đầu ôn tập mấy ngày, Tiêu Tuệ tinh thần liền mắt thường có thể thấy được mà hể vải xuống dưới. Đương có sáng sớm thượng trải đầu thời điểm, phát hiện chính mình chỉ là tùy tay như lúc, ngón tay thượng liền quấn lên vài căn đen nhánh sợi tóc sau, Tiêu Tuệ rốt cuộc hỏng mất. Hôm nay, nàng một lần đều không có đi chạm qua sách vở, liền con mắt đều không có hướng thư bìa mặt thượng ngắm. Không cần nhìn chằm chằm sách vở mánh xem một ngày, Tiêu Tuệ cảm thấy thế giới quả thực không cần quá mỹ diệu, thiên cũng lam, thảo cũng thanh, ngay cả điền biên dĩ vãng thối hoắc không khí, hiện tại nghe lên cũng là mang theo một cổ mùi hoa vị. Nếu phải dùng một cái từ tới hình dung nói, đó chính là, đồng cực lạc. Có một thì có hai, thể nghiệm quá độ cao học tập sau thả lỏng tư vị, Tiêu Tuệ liền rốt cuộc tĩnh không dưới tâm đi đọc sách, ngày thường ôn tập trạng thái biến thành đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày, ôn tập cái 1-2 ngày, liền phải nghỉ ngơi thượng một ngày. Chờ Mễ Húc Quang cùng Thái Kiểu Chi hai người đem trao đổi lúc sau ôn tập tư liệu cũng nhìn một lần, chạy tới quản Tiêu Tuệ hỏi cuối cùng 1/3 khi, mới giật mình ngạc phát hiện, đều lâu như vậy, Tiêu Tuệ như thế nào liền như vậy điểm nội dung đều không có xem xong đâu. Ly 9 tháng sơ thi viết, nhưng không kém mấy ngày rồi a. Tiêu Tuệ cũng có chút há hốc mồm, nhưng là nàng há hốc mồm nội dung cùng Mễ Húc Quang hai vợ chồng bất đồng, nàng khiếp sợ chính là, này hai người thấy thế nào thư xem đến nhanh như vậy. Lúc này mới bao lâu, cư nhiên đã xem xong 2/3. Cái này làm cho nàng sao mà chịu nổi. Càng thêm bất hạnh sự tình tới, ba người rằng co bị đột nhiên đi vào tới Mễ Lao Thái đụng phải vừa vặn, nàng cũng tạc. Gì? Lão nhị tức phụ ngươi ở lộng gì đâu, lâu như vậy cư nhiên còn không có xem xong, này cũng quá chậm. Đồng thời, nàng còn ở trong lòng chửi thầm, như vậy vẫn là trong thành tới học sinh đâu, trước kia học đều đến cẩu trong bụng đi đi. Đệ 122 chương. Tục ngữ nói đến hảo, sờ cá nhất thời sảng, vẫn luôn sờ cá vẫn luôn sảng. Nói chính là Tiêu Tuệ tình huống hiện tại. Tuy rằng lấy Tiêu Tuệ hiện tại tuổi tới nói, loại sự tình này không nên phát sinh ở nàng trên người, nhưng sự thật là, đã xảy ra chính là đã xảy ra, nàng không thể nào cãi lại. Ở Mễ Lao Thái biểu đạt ra bản thân nghi ngờ sau, Tiêu Tuệ miệng trương đóng mở hợp, lăng là một lời giải thích tự đều không có nói ra. Nàng xác thật là chậm, cũng đúng là lười biếng. Ngắn ngủi trầm mặc qua đi, Mễ Lao Thái hít sâu vài lần, hỏi, vậy ngươi hiện tại tính toán làm sao bây giờ? Còn đánh nữa hay không tính khảo? Nếu là tính toán khảo, kế tiếp mấy ngày phải hảo hảo ôn tập, đừng làm mặt khác chuyện xấu. Ở Mễ Lao Thái xem ra, Tiêu Tuệ đưa ra muốn báo danh tham gia chiêu công khảo thí, chính là lớn nhất chuyện xấu. Bị bà làm cho Mễ Húc Quang cùng Thái Kiểu Chi hai người một hồi chỉ trích, Tiêu Tuệ cảm giác có chút năng kham, cận tồn lý trí nói cho nàng, chuyện này xác thật là nàng làm sai, cùng những người khác không có bất luận cái gì quan hệ. Nhưng là cẩn thận tưởng tượng, nếu không phải Mễ Húc Quang bọn họ hai cái quá mức với ưu tú, nàng sao có thể sẽ bởi vì trong lòng không cân bằng dẫn tới tâm thái thất hành. Trước kia nàng niệm thư thời điểm, đều không có xuất hiện quá tình huống như vậy đâu. Khảo, ta muốn đi khảo, ta lúc sau sẽ không như vậy. Tiêu Tuệ nói. Sau khi nói xong, nàng lại hướng Mễ Húc Quang hai người xin lỗi, nói chậm trễ bọn họ thời gian, nàng hôm nay buổi tối liền đem dư lại bộ phận xem xong, sau đó ngày mai đem thư cho bọn hắn. Tiêu Tuệ đều đã nói như vậy, Mễ Húc Quang tự nhiên cũng sẽ không một hai phải nàng hôm nay liền đem thư cho bọn hắn, cười nói câu không nóng nảy, làm nàng không cần xem đến quá đuổi sau, liền cùng Thái Kiều Chi hai người lấy cớ có việc đi ra ngoài. Hắn sợ tiếp tục lưu trữ, vị này nhị tẩu sẽ càng thêm xấu hổ. Đám người đi rồi, Mễ Lao Thái nhìn về phía Tiêu Tuệ, khó được thành thật với nhau một phen, ngươi à ngươi, cũng không biết nên nói ngươi cái gì hảo, liền Húc Quang cùng A Chi đều biết đây là một lần khó được cơ hội, phải hảo hảo nắm chặt, ngươi như thế nào liền một chút đều không bỏ trong lòng đâu. Chúng ta công xã nhà xưởng, khi nào làm quá như vậy thông báo tuyển dụng, nhiều năm như vậy mới có như vậy một lần đâu, ngươi cần phải hảo hảo nắm chắc cơ hội, nếu báo danh, liền phải nỗ lực tranh thủ một chút. Mặt khác ta cũng không nói nhiều, ngươi liền hảo hảo xem thư ôn tập đi. Nói xong, Mễ Lao Thái cũng chậm gì gì đi ra ngoài, lưu lại Tiêu Tuệ một người đứng ở tại chỗ trầm tư. Kỳ thật, Tiêu Tuệ cũng không phải nghe không vào nói như vậy, nhưng là hôm nay phát sinh chuyện này, tổng cảm thấy làm nàng có chút mất mặt, là một kiện thực hủy hình tượng sự, cho nên ở Mễ Lao Thái khuyên nàng thời điểm, nàng cũng không có ra tiếng, chỉ chờ người đi rồi, mới trở về chính mình phòng, chân chính tính hạ tâm tới hảo hảo xem thư. Lại qua một đoạn thời gian, bên ngoài bận rộn một ngày Mễ Húc Kiệt trở về, ở nhà địa phương khác nơi nơi tìm không thấy Tiêu Tuệ bóng dáng, mới nhớ tới sẽ phòng nhìn xem. Đem đầu thăm đi vào vừa thấy, liền nhìn đến Tiêu Tuệ dựa bàn ngồi ở phía trước cửa sổ, nghiêm túc mà lật xem trước mặt sách vở. Mễ Húc Kiệt có chút hiếm lạ, mấy ngày hôm trước cũng không gặp thê tử như vậy à, hôm nay là mặt trời mọc từ hướng Tây, cho nên mới như vậy chăm chỉ. Vì thế một cái không khống chế được, nhẹ nhàng mà nhà hoác một tiếng. Nghe được thanh âm, Tiêu Tuệ quay đầu tới. Liền nhìn đến Mễ Húc Kiệt một bước xem kịch vui bộ dáng nhìn chằm chằm nàng mánh nhìn, trong lòng lại là một trận bực mình, vì thế đối với hắn bất nhã mà phiên mấy cái xem thường. Cố tình lúc này Thái Dương còn không có lạc sơn, ngoài cửa sổ ánh nắng chiếu tiến vào, đem Tiêu Tuệ thân ảnh chiếu đến có chút mơ hồ, đặc biệt là nàng mặt, cơ hồ muốn xem không rõ trên mặt biểu tình. Mễ Húc Kiệt không cẩn thận một cái mắt què, đem xem thường xem thành mị nhãn, vì thế không hề tâm cơ mà hướng tới Tiêu Tuệ lộ ra một cái hắc hắc ngây ngô cười, lộ ra một ngụm chỉnh tề hàm răng trắng. Nhìn căng đốc, Tiêu Tuệ bị đối phương cười đến ngạnh một chút, một hơi tạp ở trong cổ họng không thể đi lên hạ không tới, khó chịu cực kỳ. Nàng đem đầu xoay trở về, quyết định không để ý tới tên ngốc này. Thấy nàng lại bắt đầu chuyên tâm xem khởi thư tới, Mễ Húc Kiệt nghĩ ly ăn cơm chiều còn có một chút thời gian, liền phóng nhẹ bước chân chậm rãi lui đi ra ngoài, quyết định chờ ăn cơm lại đến kêu nàng. Mễ Điểm Điểm cảm thấy mấy ngày nay thật vui vẻ nga. Tuy rằng nói nàng trong khoảng thời gian này vận khí thường thường, bởi vậy không thường ra cửa, nhưng là ngốc tại trong nhà, nàng một chút đều không có cảm giác được nhàm chán. Nàng từ ba ba mụ mụ mang về tới ôn tập tư liệu, phát hiện một quyển giảng phục sức thiết kế thư. Trong sách có thật nhiều đủ mọi màu sắc quần áo hình ảnh bên cạnh còn chuyên môn có chữ nhỏ giới thiệu chúng nó thiết kế sư ở thiết kế khi lý niệm cùng tâm đắc thể hội. Phát hiện quyển sách này sau, Mễ Điểm Điểm ở trinh đến ba ba mụ mụ đồng ý sau, liền ở bọn họ không ở nhà thời điểm mở ra tới xem, có thể nói xem đến là như si như say, mỗi một tờ đều phải coi trọng đã lâu mới phiên đến trang sau. Nếu không phải vì nàng đôi mắt suy nghĩ, lưu tại trong nhà Mễ Lao Thái cùng Thái Tiểu Đào hai người luôn là nhắc nhở nàng muốn nhiều hơn nghỉ ngơi, không cần mệt đôi mắt, nói không chừng nàng hai ngày là có thể xem xong này buồn cũng không tính hậu thư đâu. Nhưng ngay cả như vậy, đang xem không sai biệt lắm một tuần sau, quyển sách này cũng nhìn đến cuối cùng một tờ. Mễ Điểm Điểm cảm thấy chính mình thu hoạch thật nhiều, cần phải hỏi nàng cụ thể có này đó thu hoạch, nàng lại có chút đáp không được. Nô, nên là thời điểm hảo hảo thực tiễn một phen. Mễ Điểm Điểm ở nhà mình trong phòng một trận tìm kiếm, tìm được rồi các ca ca dùng dư lại còn có vài tờ chỗ chấm vở, cầm bút chỉ cùng cục tẩy, ở trên vở miêu phát họa vẽ lên. Theo ngòi bút dừng ở trên giấy sàn sạt tiếng vang lên, không bao lâu, một cái váy liền áo hình thức ban đầu liền xuất hiện ở chỗ trống trang giấy thượng. Đây là Mễ Điểm Điểm lần đầu tiên muốn họa điểm cái gì, tại đây phía trước nàng vẫn luôn ghét bỏ dùng bút trên giấy họa tới họa đi là một loại tương đối lãng phí hành vi. Nhưng lúc này đây, nhìn váy liền áo đồ án ở chính mình dưới ngòi bút chậm rãi thành hình, nàng cảm thấy hảo thỏa mãn nga. Nàng họa váy thật là đẹp mắt. Xú Mỹ một trận, Mễ Điểm Điểm liền lại đem lực chú ý thả xuống ở trang giấy thượng, cầm bút chỉ bổ sung nổi lên chi tiết, đem chính mình cảm thấy tăng thêm sẽ càng thêm đẹp nội dung, toàn bộ thêm ở váy liền áo thượng. Cái này quá trình rằng co rất lâu, thẳng đến Mễ Điểm Điểm cảm thấy chính mình cổ cùng thủ đoạn đều trở nên ế ẩm, mới khó khăn lắm dừng lại. Lại đi xem nguyên bản chỉ có hình thức ban đầu váy liền áo, đã là đại biến dạng. Thật dài làn váy lăn khởi ôn nhu đại cuộn sóng, mơ hồ có thể thấy được nước biển cùng bọt sóng đồ án, tay áo làm thành loa tay áo bộ dáng, to to rộng rộng, cùng hiện tại có thể nhìn đến váy liền áo có rất lớn bất đồng. Váy có điểm hơi cao eo thiết kế, phần eo có một cái khoan khoan đai lưng, có thể đem eo sấn thật sự tế, ngực chỗ tựa hồ là theo thừa đồ án, nhưng bởi vì Mễ Điểm Điểm cũng không có quá cao siêu thiết kế, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra mặt trên họa hẳn là nào đó loài chim. Toàn bộ váy, tuy rằng chợt vừa thấy đi giống như liền như vậy một chuyện, nhưng lại nhìn kỹ xem, lại có thể phát hiện mặt trên là tràn đầy chi tiết. Những chi tiết này, là Mễ Điểm Điểm đối nàng mụ mụ Thái Tiểu Chi, tràn đầy ái a. Không sai, Mễ Điểm Điểm sở dĩ họa như vậy một cái rõ ràng không phải cho nàng chính mình xuyên váy, chính là cố ý vì Thái Kiểu Chi thiết kế váy liền áo. Nàng nghĩ, phía trước mụ mụ cho nàng làm một cái xinh đẹp tiểu váy, nàng cũng đến cấp mụ mụ tới thượng một cái, như vậy mới công bằng sao. Bất quá ở đưa cho Thái Kiểu Chi xem phía trước, nàng còn hẳn là lại tìm người hỗ trợ trưởng trưởng mắt. Vì phòng ngừa tin tức tiết lộ, trong nhà đại gia bị nàng đầu tiên bài trừ. Mễ Điểm Điểm phủng giấy vẽ, mắt to rắc rắc chớp chớp, thực mau liền có tối ưu người được chọn. Liền quyết định là ngươi lạp, Đường ca ca. Đệ 123 chương. Đương nghe nói chính mình là Điểm Điểm muội muội thân thủ họa đại tác phẩm đệ nhất vị thưởng thức giả sau, Đường Lâm Khê không thể nghi ngờ là thập phần cao hứng. Hắn ở trong lòng hạ quyết tâm, chờ hạ mặc kệ nhìn thấy gì, đều phải tiến hành khích lệ, không thể đả kích đến Điểm Điểm muội muội tự tin cùng nhiệt tình. Chính là ở nhìn đến Mễ Điểm Điểm đưa qua kia trang giấy sau, Đường Lâm Khê lại vẫn là mắt thường có thể thấy được mà tạm dừng một hồi lâu. Đảo không phải nói Mễ Điểm Điểm họa đến không tốt, mà là họa đến thật tốt quá. Làm Đường Lâm Khê trong khoảng thời gian ngắn vô pháp xác định, này rốt cuộc là Điểm Điểm muội muội thân thủ họa, vẫn là nàng từ nào trang thư sẽ xuống tới. Thế nào, Đường ca ca ngươi cảm thấy Điểm Điểm họa đến cái này váy đẹp sao? Mễ Điểm Điểm hoàn toàn không biết Đường Lâm Khê tâm lý hoạt động, hưng phấn mà không ngừng truy vấn. Đường Lâm Khê lặng lẽ, dùng sức nháy mắt vài cái, ý đồ phán đoán này rốt cuộc có phải hay không ảo giác, chờ phát hiện vô luận hắn như thế nào trước mắt nội dung đều không có sau khi biến hóa, hắn theo bản năng gật gật đầu, nói, đẹp. Rất đẹp. Thức mau, hắn lại ngẩng đầu không dám tin tưởng mà nhìn thẳng Mễ Điềm Điềm hỏi, chính là Điềm Điềm, cái này thật là chính ngươi hòa sao? Này cũng quá lợi hại bá. Nghĩ đến chính mình ở nhà nhàm chán khi loạn đồ loạn họa, Đường Lâm Khê nhịn không được ở trong lòng chảy xuống mì sợi to nước mắt, hắn cùng Điềm Điềm muội muội ở vẽ tranh thượng thiên phú, khác biệt cũng quá thật lớn đi. Ân nột. Mễ Điềm Điềm thật cao hứng mà lên tiếng, còn ngượng ngùng gãi gãi đầu, tiểu tiểu thanh nói, đây là ta lần đầu tiên họa, họa đến không phải thực hảo, Đường ca ca ngươi đừng để ý. Đường Lâm Khê, không. Ngươi họa thành như vậy còn tính không hảo nói, ngươi làm những người khác như thế nào sống? Điềm Điềm muội muội, ngươi hảo khiêm tốn. Đường Lâm Khê hữu khí vô lực mà nói. Lúc sau, Đường Lâm Khê thu thập hảo tự mình tâm tình, cùng Mễ Điềm Điềm ghé vào cùng nhau, thảo luận nổi lên này váy còn có hay không có thể sửa chữa bộ phận. Bất quá hai người tuổi bãi tại đây, tầm mắt cũng thật sự là đại không đến chạy đi đâu, ở sửa chữa mấy cái không ảnh hưởng toàn cục chi tiết nhỏ sau, hai người liền cảm thấy này váy đã thập phần hoàn mỹ. Mễ Điềm Điềm tính toán lại đi tìm những người khác hỗ trợ nhìn xem. Vừa vặn lúc này, Đường Ngọc Lan từ bên ngoài huy gà trở về, đã bị Mễ Điềm Điềm cấp bắt trắng đinh. Đường ngãi ngãi, ngươi mau giúp Điềm Điềm nhìn xem, này váy hảo không cần xem nha. Mễ Điềm Điềm phủng giấy vẽ đẩy tới, vẻ mặt mong đợi mà nhìn Đường Ngọc Lan, chờ nàng lợi bình. Hảo, Đường ngãi ngãi trước nhìn xem. Đường Ngọc Lan trước tiên ở trên tạp dề xoa xoa tay sau, mới từ Mễ Điềm Điềm trong tay tiếp nhận kia một trang giấy. Lúc trước hai cái tiểu gia hỏa đang nói chuyện thiên thời điểm, nàng nhiều ít nghe được một chút nội dung, biết này mặt trên đồ án là Mễ Điềm Điềm thân thủ lời nói, hình như là cho nàng mụ mụ thiết kế váy. Ở không có nhìn đến phía trước, Đường Ngọc Lan cùng Đường Lâm Khê giống nhau, cũng đều tính toán mặc kệ nhìn đến cái gì đều phải khích lệ ra tới, không thể làm tiểu nha đầu thương tâm. Nhưng vừa thấy đến mặt trên cái kia tinh xảo trường khoan váy liền áo đồ án sau, Đường Ngọc Lan đã bị khiếp sợ mà nói không nên lời lời nói. Nữ nhân đều là thiên tính ái mỹ sinh vật, mặc kệ lao hấu, đối đẹp sự vật đều có thiên nhiên thẩm mỹ. Đường Ngọc Lan vừa thấy đến này váy, liền thích, chân tình thật cảm mà hoa ra tiếng, liên thanh khen nói, này váy cũng thật đẹp. Này nếu có thể làm ra tới, Đường mãi mãi đều tưởng mua một kiện đâu. Điềm Điềm, đây là ngươi hòa sao, ngươi thật đúng là quá tuyệt vời, còn tuổi nhỏ liền có như vậy thiên phú, trở về sau trưởng thành, có thể tiến chấn trên chê y lìa xưởng, đương trang phục thiết kế sư. Làm một cái ở nông thôn lão thái thái, Đường Ngọc Lan cũng là ngẫu nhiên bên trong mới nghe nói như vậy một cái danh tử, hiện tại dùng để hống Mễ Điềm Điềm vừa lúc. Kỳ thật cũng không thể nói là hống, nàng hiện tại là thật sự cảm thấy Mễ Điềm Điềm là có như vậy thiên phú. Lần đầu tiên vẽ tranh, trực tiếp khiêu chiến thiết kế váy liền áo, lần đầu tiên thiết kế ra liền nàng lão nhân này ra đều thích váy. Đường Ngọc Lan nhịn không được ảo tưởng, nếu trên giấy váy thành thật, mặc ở thái kiểu chi trên người, kia nên là thật đẹp một phen phong cảnh. Phòng trưng A, đến lúc đó, mẹ ra lão tam liền đôi mắt đều luyến tiếp từ hắn tức phụ trên người dịch khai đi. Khẽ meo meo chế nhạo mẹ hút quang một trận, Đường Ngọc Lan thu hồi phát tán đi ra ngoài tư duy. Cười tủm tỉm mà nhìn về phía khuôn mặt nhỏ hồng toàn bộ Mễ Điềm Điềm. Xem nàng biểu hiện thật sự thẹn thùng, lại nhịn không được trêu đùa một phen, thẳng đem tiểu nha đầu khen đến đỉnh đầu đều phải bốc khói, mới khó khăn lắm dừng lại. Tóm lại a, Điềm Điềm thật là cái tiểu thiên tài. Đường Ngọc Lan làm tổng kết, chờ mụ mụ ngươi sau khi trở về, liền đưa cho nàng xem đi, Đường mãi mãi dám cam đoan, mụ mụ ngươi khẳng định sẽ thích. Đại nhân nói, ở tiểu hài tử trong lòng đều rất có lực lượng. Đường Ngọc Lan như vậy vừa nói, Mễ Điềm Điềm nhắc tới tâm liền thả xuống dưới, tiểu tâm mà đem giấy chiết khấu lại chiết khấu, bỏ vào chính mình áo trên túi. Bảo hiểm khởi kiến, nàng còn đem túi thượng phùng nút thắt cấp khấu thượng, phòng ngừa bên trong giấy không cẩn thận rớt ra tới. Đây chính là nàng cực cực khổ khổ họa ra tới váy liền áo đâu, nếu là ném nói, nàng tìm ai khóc đi nha. Cảm ơn Đường mãi mãi, Đường ca ca, ta về nhà đi làm. Mễ Điềm Điềm hướng tới hai người vẫy vây tay, hướng trong nhà chạy tới. Nàng phải đợi mụ mụ trở về. Sau đó đem chính mình vì nàng chuẩn bị kinh hỉ đôi tay đưa lên. Mễ Điềm Điềm đi rồi, Đường Ngọc Lan phát hiện nhà mình chất tôn tâm tình tựa hồ là có chút hạ xuống, lo lắng hỏi một câu, phát hiện Đường Lâm Khê cư nhiên là ở mất mát chính mình so Mễ Điềm Điềm đại một tuổi, họa họa lại hoàn toàn so ra kém Mễ Điềm Điềm chuyện này. Nghe xong cái này giải thích, Đường Ngọc Lan dở khóc dở cười, một bên nhẹ nhàng chụp phủi Đường Lâm Khê bả vai lấy làm trấn an, một bên an ủi hắn nói, mỗi người đều có chính mình am hiểu, cùng chính mình không am hiểu. Điềm Điềm là ở vẽ tranh thượng tương đối có thiên phú, Lâm Khê ngươi căn bản không cần lấy chính mình nhược điểm đi cùng người khác sở trường tiến hành tương đối nha. Chính là, ta không biết ta sở trường là cái gì. Đường Lâm Khê không chỉ có không có bị thành công an ủi nói, còn càng thêm lo sợ không yên, hắn sợ quá chính mình chỉ là một cái phổ phổ thông thông tiểu hài tử, một tia loang loáng điểm đều không có. Điềm Điềm muội muội như vậy ưu tú, vạn nhất nàng về sau không vui cùng hắn chơi làm sao bây giờ? Tuy rằng Đường Lâm Khê chính mình trong lòng cũng rõ ràng, giống Điềm Điềm muội muội như vậy mềm lòng nữ hài tử, là căn bản sẽ không làm ra cái loại này không để ý tới tiểu đồng bọn sự tình tới. Nhưng hắn chính là lo lắng nha. Đường Ngọc Lan phụt một chút bật cười, ai nói ngươi không có sở trường, chỉ là chính ngươi còn không có phát hiện mà thôi. Ở ngươi khi còn nhỏ, ngươi ra ra viết thư lại đây còn thường xuyên nhắc tới ngươi, nói ngươi đặc biệt thích nhà buôn món đồ chơi, đem chúng nó toàn bộ mở ra sau, còn có thể cấp một lần nữa đua trở về, này liền thuyết minh ngươi động thủ năng lực không tồi, trí nhớ cũng thực hảo. Kinh Đường Ngọc Lan như vậy vừa nhắc nhở, Đường Lâm Khê cũng nghĩ tới. Ở ra ra cùng ba ba không có xảy ra chuyện phía trước, nhà bọn họ nhật tử kỳ thật quá đến còn tính không tồi, tuy rằng trên người hắn luôn là thường thường phát sinh xui xẻo sự tình, dẫn tới hắn không quá chịu chung quanh các bạn nhỏ thích, nhưng là ra ra cùng ba ba đối hắn như cũ quan tâm có thêm, thường xuyên từ chính mình tiền lương tiết kiệm được một số tiền cho hắn mua các loại hiếm lạ thú vị tiểu món đồ chơi. Nho nhỏ Đường Lâm Khê không biết mặt khác các bạn nhỏ thu được món đồ chơi sau là như thế nào chơi, nhưng hắn thói quen cầm món đồ chơi quan sát chúng nó cấu tạo, rồi sau đó dùng ra ra chuyên môn cho hắn chuẩn bị tiểu công cụ đem chúng nó tiểu tâm mà mở ra tới, xem xét bên trong tình huống. Xem xét xong, hắn mới có thể tuần hoàn theo lúc trước ký ức, đem bị hủy đi đến giải rác bộ kiện một lần nữa đua thành hoàn chỉnh hình thái. Mỗi được đến giống nhau món đồ chơi, hắn đều sẽ như vậy chơi tốt nhất lâu. Hủy đi trang, trang hủy đi, làm không biết mệt. Chính là chờ ra ra cùng ba ba xẻ ra chuyện, hắn bị mụ mụ mang đi ông ngoại bà ngoại ra sau, hắn liền không còn có thu được quá tân lễ vật, tự nhiên cũng không có còn như vậy chơi qua. Tại ngoại công bà ngoại ra ký ức, đối Đường Lâm Khê tới nói, cũng không phải quá hảo. Hiện tại tới rồi Đường Ngọc Lan trong nhà, bị Đường Ngọc Lan cùng với trong nhà những người khác quan tâm, yêu quý, cách vách còn có đáng yêu Điềm Điềm muội muội cùng mặt khác ca ca tỷ tỷ đệ đệ bồi hắn một khối chơi đùa, Đường Lâm Khê dần dần mà cũng khôi phục chút thuộc về hài tử thiên nhiên bản tính, hoạt bát rộng rãi không ít. Hiện giờ bị Đường Ngọc Lan như vậy trong lúc lơ đãng nhắc tới, hắn liền bắt đầu có chút tay ngứa. Đối hậu, hắn sở trường, hẳn là chính là làm món đồ chơi bá. Đường Lâm Khê lạc quan mà thầm nghĩ, cái này sở trường, tựa hồ cũng không tệ lắm. Đường Ngọc Lan cũng không biết nhà mình chất tôn không cẩn thận hiểu lầm chính mình thiên phú, xem hắn đã bị an ủi tới rồi, liền lại sờ sờ đầu của hắn, đi trước phòng bếp chuẩn bị cơm chiều. Nàng phía sau, Đường Lâm Khê yên lặng nắm chặt nắm tay, trong lòng hạ một cái quyết tâm, nếu Điềm Điềm muội muội đều sẽ chính mình thiết kế quần áo, kia hắn liền cấp Điềm Điềm muội muội thiết kế một cái nàng thích món đồ chơi đi. Có thể hay không làm ra tới còn không hay nói, trước đem bản vẽ họa ra tới hảo. Bất quá, việc này muốn trước gạt Điềm Điềm muội muội một chút, chờ hắn thành công, lại cấp Điềm Điềm muội muội một cái đại đại kinh hỉ. Một khắc đầu, Mễ Điềm Điềm đã hiến vật quý giống nhau đem chính mình một buổi trưa thành quả đưa đến Thái Kiều Chi trên tay. Nhìn Thái Kiều Chi cầm trang giấy trinh lăng bộ dáng, Mễ Điềm Điềm nhảy nhót mà nói, "Mụ mụ, đây là Điềm Điềm chuyên môn cho ngươi họa váy nga, về sau có cơ hội, mụ mụ có thể đem váy làm ra tới nha, khẳng định sẽ thật xinh đẹp đắt." Xem Thái Kiều Chi vẫn là không có phản ứng, Mễ Điềm Điềm đột nhiên có chút thấp thỏm lên, thu hồi trên mặt tươi cười, liền hỏi chuyện đều trở nên thật cẩn thận lên, "Mụ mụ, ngươi không thích sao? Nếu là không thích nói, Điềm Điềm có thể lại cho ngươi một lần nữa họa một cái đâu." Nói còn chưa dứt lời, đã bị kích động Thái Kiều Chi ôm chặt. "Không có, mụ mụ thích chứ, cảm ơn Điềm Điềm." Thái Kiều Chi ửng đỏ hốc mắt, tận lực ngăn chặn run rẩy thanh tuyến, không cho nữ nhi nghe được nàng lời nói khóc nức nở. Nàng sinh rốt cuộc là cái gì đại bảo bối nha, như thế nào sẽ như vậy chi kỷ, như vậy khả nhân đâu. Trời biết, đương nàng biết được trên giấy váy cư nhiên là nàng bảo bối khuê nữ thân thủ họa thời điểm, nội tâm đã chịu cỡ nào đại chấn động. Nàng khuê nữ, thật là im lặng thì thôi, ra tiếng kinh người nột. Này váy thật là quá mỹ, quá tiên. Vừa mới nàng chỉ là bị kinh hách ở, mới nhất thời đã quên phản ứng. Thiếu chút nữa khiến cho Điềm Điềm cấp hiểu lầm, đều do nàng không tốt, phản ứng quá chậm. Vừa nghe đến mụ mụ nói thích nàng thiết kế, Mễ Điềm Điềm liền cười đến mi mắt cong cong lên, mụ mụ thích liền hảo, về sau có cơ hội, nàng nhất định phải lại nhiều hơn mà họa váy đưa cho mụ mụ. Lúc này, hai mẹ con bên người truyền đến một đạo chua lỏm tiếng nói, "Điềm Điềm, ba ba không có sao." Nghe ra là Mễ Húc Quang thanh âm, Mễ Điềm Điềm đột nhiên cảm thấy một trận xa lạ xấu hổ, tiểu thân mình đều cương ở tại chỗ. Không đợi nàng nghĩ ra một hợp lý giải thích, nàng lại nghe được chính mình phía sau truyền đến lưỡng đạo cơ hồ giống nhau tiếng nói, "Muội muội." Không cần đoán, liền biết là Mễ Thiên Hạo cùng Mễ Thiên Trạch hai người đứng ở các nàng phía sau. "Ngạch, ha ha, ở nàng cùng mụ mụ không có phát hiện thời điểm, ba ba cùng các ca ca đều đã vây lại đây sao? Như thế nào liền một chút tiếng bước chân đều không có phát ra tới đâu?" Mễ Điềm Điềm thậm chí có thể tưởng tượng mà đến, hai cái ca ca là dùng cỡ nào đáng thương hề hề ánh mắt nhìn nàng bóng dáng, miệng ủy khuất thành hai điều cuộn sóng tuyến, lại là mất mát, lại là khổ sở bộ dáng. Không xong, không thể lại tưởng đi xuống, càng nghĩ càng trột dạ làm sao bây giờ. May mắn còn có thu được lễ vật Thái Kiều Chi là đứng ở Mễ Điểm Điểm bên này. Nghe xong trong nhà lớn nhỏ ba nam nhân nói, nàng không chỉ có không có cảm giác ngượng ngùng, ngược lại còn bành trướng khai, vẻ mặt đắc sắc, như thế nào? Này liền ghen ghét thượng. Điểm Điểm thích nhất chính là ta, nàng tặng cho ta lễ vật, các ngươi có ý kiến sao? Lớn nhỏ ba nam nhân dây túng, xúc cổ cùng kêu lên nói, không, không có. Chính là, vẫn là hảo hâm mộ làm sao bây giờ? Bọn họ đem đang thương hề hề ánh mắt tiếp tục đầu hướng Mễ Điểm Điểm. Mễ Điểm Điểm vừa nhấc đầu, liền thấy được ba ba cùng hai vị ca ca bộ dáng này ánh mắt, thiếu chút nữa đều tưởng biến thành chim cút nhỏ, đem đầu tiếp tục lùi về đi. Bọn họ như vậy nhìn nàng, nàng áp lực thật sự thật lớn nga. Nhưng là một mặt trốn tránh là không thể, cuối cùng, Mễ Điểm Điểm vẫn là túng chít chít về phía ba người bảo đảm nói, cái tiếp theo cái ta liền họa của các ngươi. Xin lỗi mụ mụ, cạnh tranh quá kịch liệt. Điểm Điểm muốn đi trước cấp không đến phiên người dập tắt lửa QAQ. Cái này, phụ tử ba người liền vừa lòng, ít nhất bọn họ sẽ không có lễ vật, không phải sao. Chính là thức mau, bọn họ liền phản ứng lại đây, Điểm Điểm trong miệng tiếp theo cái nhưng không có chỉ tên nói họ, khối này thể là cái nào người, còn có sẽ đâu. Mễ Húc Quang rất có kinh nghiệm, nóng lòng muốn thử đối hai cái nhi tử nói, chúng ta chơi đoán số. Ai thắng, Điểm Điểm liền trước họa ai. Mễ Thiên Hạo cùng Mễ Thiên Trạch hai cái ngươi nhìn xem ta. Ta nhìn xem ngươi, đều cảm thấy cái này chủ ý còn xem như công bằng, vì thế miễn cưỡng đáp ứng rồi xuống dưới. Lúc sau, Mễ Điểm Điểm cùng Thái Kiều Chi hai người làm trọng tài, ở bên cạnh chứng kiến phụ tử ba người tranh đấu gay gắt. Cuối cùng kết quả thực mau liền ra tới, vẻ mặt ngây ngô cười Mễ Thiên Trạch xếp hạng đệ nhất, trên mặt nhìn không ra hỉ nộ Mễ Thiên Hạo xếp hạng đệ nhị, ngược lại là đưa ra cái này kiến nghị Mễ Húc Quang, suối quẩy thành lót đế kia một cái. Mễ Húc Quang khóc tang một khuôn mặt. Đem còn lại người đậu đến cười ha ha. Mễ Điểm Điểm cũng phản ứng lại đây, phía trước ba ba cùng các ca ca đây là ở cố ý đậu nàng đâu, tranh sủng gì đó, tất cả đều là giả vờ. Đương nhiên, nàng cũng vui từng cái liền cho bọn hắn thiết kế quần áo là được. Coi như làm là ở tích lũy kinh nghiệm hảo. Hảo hảo, các ngươi một nhà còn ăn không ăn cơm, lại không ăn cơm cơm đều phải lạnh. Mễ Lao Thái Kỳ thật đã đứng ở bên cạnh nhìn một hồi lâu náo nhiệt nhưng này năm cái ngốc cư nhiên lăng là không có phát hiện nàng tồn tại. Còn ở ngốc hề hề mà cười, cái này làm cho nàng không thể không ra tiếng nhắc nhở, bọn họ đã chậm trễ không ít thời gian, cơm điểm đều đã qua đi một nửa. Bị như vậy vừa nhắc nhở, Mễ Điểm Điểm mấy người mới phản ứng lại đây, bọn họ bụng sớm đã đói đến thầm thịt đều, lại không ăn cơm, liền phải đói bẹp lạp. Chúng ta mau đi ăn cơm đi. Mễ Điểm Điểm chủ động tiến lên dắt nãi nãi tay, hướng tới những người khác nói. Ngẩng đầu nhìn nãi nãi, lặng lẽ quyết định chờ họa xong ca ca bọn họ còn muốn đem nãi nãi cùng ra ra cũng cấp an bài thượng. Còn có đại bá mẫu, nhị bá mẫu, cùng với thanh thanh tỷ tỷ bọn họ, mỗi người đều đến tới thượng như vậy một chương. Người một nhà phải chỉnh chỉnh tề tề. Như vậy tính toán, Mễ Điểm Điểm liền cảm thấy, trong tương lai rất dài một đoạn thời gian, chính mình đều sẽ vội vội. Bất quá như vậy cũng khá tốt, nàng thích vì đại gia bận rộn cảm giác. Đệ 124 chương. Mễ Điểm Điểm hoa không đến 5 ngày thời gian, vì trong nhà tất cả mọi người vẽ một chương trang phục thiết kế đồ. Này đó thiết kế bao gồm quần áo, quần, váy, thậm chí là giày, mũ, chỉ cần là nàng cảm thấy thích hợp người kia, liền đem chính mình trong tưởng tượng bộ dáng nhất phát họa xuống dưới. Rốt cuộc chỉ là trên giấy miêu phát họa họa, tạm thời không cần suy xét đến đem vật thật cấp chế tạo ra tới, cho nên nàng họa lên vẫn là thực nhẹ nhàng. Như vậy lúc sau nàng còn có thừa lực, cấp Đường Lâm Khê, Triệu Lãng, cùng với Ôn Ngộng Thần cùng cha nuôi mẹ nuôi Càn Gia Gia bọn họ cũng tới thượng một cái. Ở tại nhà nàng cách vách, nàng họa xong lúc sau liền đem thiết kế đồ đưa cho Đường Lâm Khê cùng Triệu Lãng. Đến nỗi Ôn Mộng Thần một nhà, xen vào bọn họ gần nhất không có gặp mặt cơ hội, Mễ Điểm Điểm liền tạm thời thu lên, tính toán chờ tiếp theo gặp mặt, coi như lễ vật đưa cho thần thần đệ đệ bọn họ. Vì thế, nàng còn rất nhiều lần chạy đi tìm Mễ Húc Quang nhắc mãi, làm hắn tại hạ thứ gặp mặt thời điểm, ngàn vạn phải nhắc nhở chính mình đem kia mấy chương thiết kế đồ cấp lấy ra tới. Nàng đối chính mình trí nhớ không có tin tưởng, chỉ có thể tìm kiếm ba ba trợ giúp. Mễ Húc Quang miệng đầy đáp ứng xuống dưới. Mà Đường Lâm Khê ở thu được Mễ Điểm Điểm lễ vật sau phản ứng, liền phải phức tạp nhiều. Một phương diện, hắn trong lòng cảm giác đặc biệt cao hứng, còn Mỹ Tư Tư, cảm thấy Điểm Điểm muội muội quả nhiên không có quên hắn, hắn quả nhiên là Điểm Điểm muội muội tốt nhất tiểu đồng bọn. Nhưng về phương diện khác, hắn cũng có chút phát sầu, thu được đại biểu tâm ý lễ vật, hắn lại tạm thời lấy không ra đồng dạng đại biểu tâm ý lễ vật qua đáp lễ, này như thế nào không biết xấu hổ sao. Mấy ngày này, mỗi khi buổi tối ngủ trước, hắn liền sẽ đem chính mình nhốt ở trong phòng, hảo hảo tự hỏi phải làm cái dạng gì món đồ chơi đưa cho Mễ Điểm Điểm. Phương án suy nghĩ một đồng lớn, lại bị hắn một người tiếp một người phủ định, không phải cảm thấy sáng ý quá đơn điệu, quá nhàm chán, chính là thiết kế quá phức tạp, muốn làm cũng làm không ra, kết quả là, cư nhiên một cái được không phương án đều không có. Đây là một kiện cỡ nào bi thôi sự tình a. Bất quá Đường Lâm Khê có tin tưởng, dựa vào hắn đối Điểm Điểm muội muội hiểu biết, một ngày nào đó sẽ tìm được nhất thích hợp Điểm Điểm muội muội cái kia món đồ chơi. So nghĩ đến muốn làm cái gì món đồ chơi sớm hơn đã đến, là Đường Lâm Khê lại một lần nông trường hành trình. Khoảng cách thượng một lần đi nông trường xem ra ra cùng ba ba, đã qua đi vài tháng. Tại đây mấy tháng, Đường Lâm Khê rất nhiều lần hướng Đường Ngọc Lan nhắc tới, chính mình muốn lại đi nhìn xem ra ra bọn họ, nhưng mỗi một lần Đường Ngọc Lan đều lắc đầu cự tuyệt. Nàng nói cho Đường Lâm Khê, không cho hắn thường xuyên đi nông trường là hắn ra ra Đường Ngọc Vĩ chủ ý, nơi đó rốt cuộc không phải cái hảo địa phương, tiểu hài tử luôn là qua bên kia cũng không tốt lắm, cho nên không cho nàng mang theo Đường Lâm Khê thường xuyên qua đi. Lúc này đây đi nông trường, là Đường Ngọc Lan xem Đường Lâm Khê thật sự nghĩ đến hoảng, nhận việc trước viết tin qua đi, trinh được Đường Ngọc Vĩ đồng ý sau, mới dựa theo ước định tốt thời gian trôi qua. Lần này qua đi, Đường Lâm Khê phát hiện ra ra cùng ba ba đã không ở nguyên lai cái kia chật trội âm u, còn ở mức mang theo điểm mùi hôi chuồng bò, mà là chuyển rời đến một cái trong căn nhà nhỏ đầu. Trong phòng không gian tuy rằng nhỏ hẹp, nhưng tốt xấu có thể bãi hạ hai chiếc giường, một cái tủ quần áo, một cái bàn cùng hai thanh ghế, nhất mới đầu gia cụ đều là có. Hơn nữa, ra ra bọn họ thức ăn trình độ tựa hồ cũng có điều đề cao, hắn đi theo ra ra cùng ba ba ăn cơm trưa, tuy rằng đồ ăn còn nhiều lấy rau dưa là chủ không có nhiều ít nước luộc, nhưng cơm lượng lại gia tăng không ít, không dễ dàng đói bụng. Trách không được Đường Lâm Khê cảm thấy, mấy tháng không nhìn thấy ra ra cùng ba ba, bọn họ gương mặt dưỡng ra một chút thì đâu, phía trước cho rằng chỉ là hắn ảo giác, hiện tại xem ra hẳn là xác thật như thế. Ra ra cùng ba ba bọn họ, là đã chịu ai trợ giúp sao? Đương chỉ có bọn họ bốn người cùng chỗ một thất khi, Đường Lâm Khê hỏi ra chính mình nghi vấn. Chỉ thấy Đường Ngọc Vĩ trầm mặc sau một lúc lâu, mới lộ ra vui mừng thần sắc, ở tôn tử đỉnh đầu vướt ve vài cái, hạ giọng cảm khái nói, chúng ta đây là, gặp phải người tốt ta. Quả thật, thời buổi này có chút người làm được sự làm người vô pháp lý giải, nhưng người tốt vẫn là tồn tại. Ở chính mình cùng nhi tử nguy nan hết sức như cũ vươn viện thủ, như vậy ân tình, bọn họ cả đời đều sẽ nhớ kỹ. Cho dù trợ giúp bọn họ người nọ nói, hắn đều chỉ là vì báo đáp bọn họ dị vãng ân tình mà thôi. Đường Lâm Khê sau khi nghe xong cái hiểu cái không, nhưng cũng biết, ra ra cùng ba ba hiện tại quá nhật tử hẳn là còn tính an toàn, hắn ở tại cô nãi nãi trong nhà, cũng có thể đủ càng thêm yên tâm. Túi đầu nhìn xem chính mình tay, cùng phụ thân cùng ra ra tiến hành tương đối, phát hiện liền bọn họ bàn tay một nửa đều không đặt được, không cấm có chút sốt ruột, hắn khi nào mới có thể lớn lên đâu. Hôm nay, Đường Lâm Khê không có lưu tại nông trường qua đêm, mà là sấn thời gian còn sớm đi theo Đường Ngọc Lan cùng nhau đi trở về. Trên đường trở về, mặc kệ là hắn vẫn là Đường Ngọc Lan, bước chân đều là nhẹ nhàng, không có gì tin tức, so các thân nhân nhật tử ở chậm rãi biến hảo càng thêm làm người cao hứng. Một cọc tâm sự bị tạm thời bông, Đường Lâm Khê bắt đầu âm thầm chờ mong tiếp theo gặp mặt. Chờ sắp đi đến thôn thời điểm, Đường Lâm Khê liền đem lực chú ý quay lại đại đội sinh hoạt, cũng nhớ tới mấy ngày nay bồi rối hắn đã lâu vấn đề. Hắn rốt cuộc, nên làm một cái dạng gì món đồ chơi, mới có thể xứng đôi Điểm Điểm muội muội đâu. Hắn tự hỏi đến đầu nhập cực kỳ, lộ cũng chưa chú ý xem, chỉ theo bản năng mà đi theo Đường Ngọc Lan bên người đi tới, chờ hai người sắp đi đến nhà mình cửa thời điểm. Thuộc về mẹ ra kia phiến đại hắc môn đột nhiên bị gió thổi ra một cái tiểu khe hở, có thứ gì từ đại hắc trong môn mặt chạy ra tới. Hôi hôi, tung tăng nhảy nhót, một đôi lại trường lại mềm đại lỗ thai theo nhảy lên lúc gần lúc hiện. Thỏ con, đừng chạy a. Lại có một cái tiểu thân ảnh từ đại hắc trong môn tễ ra tới, nghiêng ngả lảo đảo mà đuổi theo kia chỉ chạy trốn con thỏ, hướng Đường Lâm Khê hai người phương hướng tới rồi. Chờ nhìn đến phía trước người là Đường Lâm Khê cùng Đường Ngọc Lan sau, mẹ Điểm Điểm rất là kích động mà chiều bọn họ hô. Đường ca ca, Đường mãi mãi, mau giúp ta ngăn lại thỏ con, nó quá nghịch ngợm, muốn chạy lạp. Nghe xong Mễ Điểm Điểm nói, Đường Lâm Khê theo bản năng đi phía trước đi rồi một bước, chặn thỏ xám đường đi. Con thỏ bang kỉ một chút, đánh vào Đường Lâm Khê cẳng chân thượng. Con đừng nói, này lực đạo còn rất đại. Đường Lâm Khê cảm thụ được cẳng chân thượng bùn rủn, túi xuống thân nắm đâm cho có chút choáng váng thỏ xám trường lỗ thai. Thỏ xám bị người bóp chặt vận mệnh lỗ thai, mấy chân lại còn ở không ngừng vùng ấy. Ý đồ dựa tự thân lực lượng lại lần nữa chạy thoát. Nhưng mà Đường Lâm Khê nhưng không cho nó cơ hội này, tay chân cùng sử dụng, đem nó chặt chẽ chế phục ở tại chỗ. Mễ Điểm Điểm rốt cuộc đuổi đi lên, một bên cái miệng nhỏ mà thở phì phò, một bên hướng Đường Lâm Khê nói lời cảm tạ. Cảm ơn Đường ca ca, nếu không phải ngươi, thỏ con liền phải chạy trốn lạc. Vừa mới Tiểu Bạch hù dọa nó một chút, kết quả nó lại đột nhiên nhảy dựng lên, trực tiếp hướng cửa chạy. Tiểu Nha Đầu căm giận bất bình mà chỉ trích con thỏ nghịch ngợm hành vi, cũng không biết là bởi vì sinh khí vẫn là chạy động quá duyên cớ, khuôn mặt nhỏ cũng là đỏ bừng. Đường Lâm Khê nhìn xem Mễ Điểm Điểm, lại nhìn xem trên mặt đất dây rủa không ngừng con thỏ, Mặc Danh, cảm thấy các nàng hai còn rất giống. Treo cao lên đỉnh đầu thật lớn bóng đèn đột nhiên lóe mấy lóe, trong nháy mắt giống như thể hồ quán đỉnh, Đường Lâm Khê trong đầu đột nhiên toát ra một cái tuyệt diệu chủ ý. Hắn biết nên làm cái gì làm. Mễ Điểm Điểm ngồi xổm xuống đi ở con thỏ trên người xoa xoa bóp xoa, đợi một hồi lâu lại không có nghe được Đường Lâm Khê hồi phục, ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện hắn cư nhiên đang ở ngây ngô cười. Mễ Điểm Điểm, bắt được con thỏ, Đường ca ca cư nhiên như vậy vui vẻ sao? Không trong chốc lát, Đường Lâm Khê cũng ở Đường Ngọc Lan lặng lẽ nhắc nhở theo bản năng tới rồi chính mình thất thố. Xấu hổ mà vặn vẹo cổ chân, đơn giản làm Đường Ngọc Lan đi về trước, chính mình lưu lại cùng Mễ Điểm Điểm tiếp tục chơi. Điểm Điểm muội muội, cái này con thỏ chính là phía trước chúng ta ở trên núi phát hiện kia một toa sao? Đường Lâm Khê cũng ngồi xổm Mễ Điểm Điểm bên cạnh, tò mò mà nhìn dần dần trở nên thuận theo con thỏ hỏi. Hắn có điểm nghĩ tới, phía trước bọn họ một đám người lên núi, ở một cái con thỏ trong động phát hiện những cái đó thỏ con nhãi con, lúc ấy Mễ Điểm Điểm còn bị khiếp sợ, tưởng tiểu lao thử đâu. Sau lại, bọn họ liền đem này đó tiểu nhãi con mang xuống sơn, từ mẹ ra tiến hành nuôi nấng. Thật dài một đoạn thời gian chưa thấy qua này đó con thỏ nhãi con thân ảnh, Đường Lâm Khê thiếu chút nữa liền đem chúng nó cấp đã quên. Hôm nay chợt vừa thấy đến, kỳ thật trong lòng chấn động còn không nhỏ đâu. Này con thỏ, nơi nào còn xưng được với là thỏ con A, vừa mới đều đem hắn cẳng chân cấp đâm đau. Đúng vậy nha, chính là chúng nó. Mễ Điểm Điểm chọc con thỏ trên người mềm thịt, trả lời Đường Lâm Khê vấn đề. Cũng không biết có phải hay không Đường Lâm Khê ảo giác, hắn cảm giác đại con thỏ. Không, tiểu con thỏ hắc hắc con ngươi trùng, hiện lên vài tia sống không còn gì luyến tiếc. Có loại tương động, lại không dám động ý tứ ở bên trong. Nhưng quá thú vị. Đường Lâm Khê khỏe miệng hướng lên trên tiểu kiểu, nói, Điểm Điểm muội muội, ta giúp ngươi đem con thỏ ôm trở về đi, nó thoạt nhìn có điểm trọng. Mễ Điểm Điểm cũng là lo lắng chỉ dựa vào chính mình một người nói, con thỏ rất có thể lại lần nữa chạy trốn, vì thế quyết đoán đáp ứng rồi Đường Lâm Khê đề nghị. Chờ tới rồi mễ ra sân, thấy được cùng chính mình trong lòng ngực kia chỉ kém không nhiều lắm là cùng khoản mặt khác bốn con phì con thỏ sau, Đường Lâm Khê mới chân chính xác định xuống dưới, này đó con thỏ, là thật sự lớn lên, có điểm nhanh. Ai nha, Lâm Khê tới rồi. Ngươi hôm nay là đi xem ngươi ra ra bọn họ đi, thế nào bọn họ thân thể có khỏe không? Mễ Lao Thái cũng ở trong sân, nhìn mặt khác bốn con thỏ, nhìn đến Đường Lâm Khê tiến vào, thuận miệng quan tâm một câu. Đa tạ ngươi quan tâm, Mễ mãi mãi, ông nội của ta cùng ba ba gần nhất quá đến cũng không tệ lắm. Nghĩ đến ra ra bọn họ hiện tại sinh hoạt, Đường Lâm Khê lộ ra một cái nhẹ nhàng tươi cười, rồi sau đó mới hỏi nổi lên mặt khác, Mễ mãi mãi, các ngươi đây là đang làm gì? Vì cái gì muốn đem này đó con thỏ thả ra? Không đợi Mễ Lao Thái mở miệng thuyết minh nguyên nhân, Mễ Điểm Điểm liền ở một bên giải thích hai. Đường ca ca, ngươi không biết, này đó con thỏ quá có thể ăn lạc. Vừa mới bắt đầu chúng nó còn nhỏ, chúng ta mỗi ngày uy một chút là được, nhưng chúng nó hiện tại càng dài càng lớn, ăn uống cũng trở nên siêu cấp hảo. Ta cùng Thiên Ân ca ca mỗi ngày từ bên ngoài cắt tới cỏ xanh, đã hoàn toàn không đủ chúng nó ăn. Sau lại, các ca ca tỷ tỷ cũng đi theo chúng ta cùng đi cắt thảo, nhưng vẫn là không đủ. Nói xong lời cuối cùng, Mễ Điểm Điểm thập phần trầm trọng mà thở dài một hơi. Nàng nhưng quá khó khăn. Xem nhà mình cháu gái lại lộ ra mặt ủ mày hế tiểu biểu tình, Mễ Lao Thái xem bất quá mắt, giúp đỡ giải thích lên, ta vừa thấy bọn nhỏ mỗi ngày mệt thành như vậy, đau lòng đến nhà, cũng không hảo tiếp tục gạt, liền nói cho Điểm Điểm bọn họ mấy cái, này đó con thỏ nuôi lớn chính là dùng để ăn. Thịt thỏ nhiều nộn a mặc kệ là hấp vẫn là dùng thanh ớt đỏ xào, hương vị đều khả hảo lạc, không ai sẽ không thích. Ha ha, lúc ấy ta còn lo lắng ta nói như vậy về sau. Điểm Điểm cái này nhìn những cái đó con thỏ lớn lên tiểu nha đầu sẽ không đành lòng đâu, không nghĩ tới nàng so với ai khác đều tích cực, còn nói muốn giúp ta chọn một con lớn nhất nhất phì con thỏ. Nay không, một cái không thấy trụ, khiến cho con thỏ trốn thoát ra tới. Sau đó đã bị Đường Lâm Khê cấp gặp được. Đây mới là chỉnh chuyện chân tướng. Đường Lâm Khê từ lúc bắt đầu tò mò mặt, biến thành hiện tại chỗ chống mặt, hắn liếc liếc mắt một cái bên cạnh đứng Mễ Điểm Điểm, phát hiện nàng chính cúi đầu, nhìn chính mình dạy tiêm đâu. Vừa thấy liền trột dạ vô cùng. Lại đi xem hoa ở bên nhau xúc thành cầu trạng đám thỏ con, run bần bật. Trách không được lớn nhất kia chỉ cần ra bên ngoài chạy đâu, nguyên lai là vì chính mình mạng nhỏ suy nghĩ. Hắc, nếu Lâm Khê ngươi giúp Điềm Điềm bắt được con thỏ, nếu không cơm chiều liền lưu tại nhà của chúng ta ăn đi. Chúng ta hôm nay liền sát hai con thỏ, chờ cơm nước xong lại cho ngươi cô nãi nãi bọn họ mang một ít trở về. Mễ Lao Thái mặt mày hớn hở, lôi kéo Đường Lâm Khê liền tưởng lại đi chọn một con thỏ. Đường Lâm Khê bị cái này biến chuyển cấp kinh đến, chân tay luống cuống lên, ta không cần lưu lại ăn cơm. Nhưng lời nói cũng chưa nói ra đi hai chữ, đã bị Mễ Lao Thái cấp đánh gãy, muốn, ngươi liền lưu lại cùng nhau ăn đi, cùng chúng ta khách khí như vậy làm gì. Điềm Điềm, mau đi Đường mãi mãi ra nói một tiếng, làm nàng không cần chuẩn bị ngươi Đường ca ca cơm chiều. Mễ Điềm Điềm thu được mãi mãi chỉ huy, cười hì hì nhìn Đường Lâm Khê liếc mắt một cái, nhanh như chớp chạy đi ra ngoài. Chờ Mễ Điềm Điềm rời đi, Mễ Lao Thái liền mang theo Đường Lâm Khê chạy tới chọn con thỏ đi. Ba người không biết sự, cùng bọn họ chỉ có một tường chi cách tiền ra, Triệu Hồng Diệp chính dựng lỗ thai nghe bọn họ nói chuyện, nghe tới mẹ già cư nhiên có vài con thỏ, hôm nay còn dành tắc mà chuẩn bị sát hai chỉ tới ăn thời điểm, không biết cố gắng nước mắt theo khỏe miệng chậm rãi chạy xuống dưới. Con thỏ, nàng cũng muốn ăn a. Đệ 125 chương. Ở mễ gia vui mừng khôn xiết chờ đợi ăn thỏ thỏ bữa tiệc lớn thời điểm, cách vách Tiền gia buộc phát ra kịch liệt khắc khẩu. Tiền gia Dung Ninh Mi, vẻ mặt không kiên nhẫn mà nhìn Triệu Hồng Diệp, lúc này ngươi làm ta đi nơi nào tìm con thỏ a? Ta làm ơn ngươi nãi nãi, ngươi muốn ăn thịt nói cũng tuyển cái hiện thực một chút ta, thịt heo cùng thịt gà chúng nó không hương sao? Thịt heo phì lạ, thịt gà non mềm, chẳng lẽ không thể so thịt thỏ hảo? Này hai loại thịt Triệu Hồng Diệp cũng là sẽ không cự tuyệt, chính là vừa rồi nghe lén cách vách góc tường. Nàng hiện tại đối con thỏ thịt tràn ngập mạc danh khát vọng, quả thực tới rồi không ăn đến liền ngủ không được trình độ. Cho nên, ở Tiền Giai Dung hỏi ra câu nói kia thời điểm, nàng thực khẳng định mà lắc lắc đầu, trả lời nói, không cần, ta liền phải ăn con thỏ thịt. Này tao lão bà tử, còn không có xong không có để ở. Tiền Giai Dung càng thêm không kiên nhẫn, lấy ra dầu cao vạn kim cự tuyệt lời nói thuật, chính là cái này lại không phải ta có thể khống chế, cái kia lão gia gia chính là bầu trời thần tiên, ta không thể luôn là đi quay rầy hắn. Vạn nhất chọc hắn không cao hứng làm sao bây giờ? Tự nhiên là hắn cấp chúng ta thứ gì, chúng ta liền ăn dùng thứ gì. Lời tuy nhiên là nói như vậy, nhưng Triệu Hồng Diệp nghe xong về sau vẫn là thập phần không cam lòng. Bằng gì à, rõ ràng nàng cháu gái mới là tiểu phúc tinh, vì cái gì kia Trương Sảo Lan tùy tiện muốn ăn cái gì thịt liền ăn cái gì thịt, chính mình lại muốn mắt trông mong chờ kia láo thần tiên bố thí. Tuy rằng nói nhật tử đối với người thường ra tới nói muốn hảo quá không ít, nhưng là cư nhiên còn so ra kém Trương Sảo Lan. Triệu Hồng Diệp thật sâu mà ghen ghét. Chính là không có cách nào. Ở giải thích xong nguyên nhân sau, Tiền Giai Dung thừa dịp nàng không chú ý, đã chạy không đi, hiện tại cho dù nàng muốn đuổi theo hỏi, cũng truy vấn không được. Triệu Hồng Diệp lại tức lại cấp, cảm giác ngực một trận buồn đau. Mang thai lâu như vậy, Tiền Tam Thắng bị người trong nhà coi như dễ toái bút bê sứ chiếu cố, bà cùng hai cái chị em dâu đều ngăn đón chính mình không cho xuống bếp, Thái Tiểu Đào đã thật lâu không có đứng đắn đắn đã làm một bữa cơm. Mà lúc này đây, nàng nhịn không được, tỏ vẻ chính mình thai đã ngồi ổn, thích hợp vận động còn hữu ích với lúc sau sinh sản, mãnh liệt yêu cầu tham dự đến thịt thỏ chế tắc giữa. Mễ Lao Thái nói bất quá Thái Tiểu Đào, chỉ phải miễn cưỡng đáp ứng rồi xuống dưới. Hẳn là ứng hạ, nhưng nàng cũng không yên tâm đem Thái Tiểu Đào một người lưu tại trong phòng bếp, vì thế cùng nàng cùng nhau ngốc tại bên trong, phương tiện nàng quang minh chính đại mà theo dõi. Thấy vậy, Thái Tiểu Đào bất đắc dĩ mà cười cười, trong lòng lại là cảm động, lại là cảm thấy khôi hài. Mẹ chồng nàng dâu hai người ở trong phòng bếp một trận bận rộn, trong lúc còn có Thái Kiều Chi cùng Tiêu Tuệ hai người ra ra vào vào, đem chọn tốt rau xà lách, hoặc là làm tốt thức ăn mang sang đi, hết thể đều ở ngay ngắn trật tự mà tiến hành. Không bao lâu, hai con thỏ liền trở thành cả gia đình đồ ăn trong mâm. Chiếu cô về đến nhà có thai phụ, con thỏ thịt cũng không có thêm quá nhiều thanh ớt cay đỏ, vị chỉ coi như hơi hơi cay, thuộc về đại nhân cái bản phóng một mâm, thuộc về tiểu hài tử cái bản cũng phóng thượng một mâm. Đại gia ăn đến thơm ngọt lại thỏa mãn. Mễ Điềm Điềm một trương cái miệng nhỏ ăn đến bóng nhây, nhưng là nàng một chút đều không ngại, còn ở mỹ tư tư mà đem chiếc đũa không ngừng rôi hướng kia mâm thịt thỏ. Ngồi ở nàng bên cạnh Đường Lâm Khê có chút xem bất quá đi, ở mặt khác đồ ăn thượng băn khoăn một phen, lựa chọn xào đến xanh mượt cải thìa, gắp một chiếc đũa bỏ vào Mễ Điềm Điềm trong chén. Điềm Điềm muội muội, ngươi không cần vẫn luôn ăn thịt, đồ ăn cũng muốn ăn nhiều một chút, như vậy dinh dưỡng mới cân đối, tương lai lớn lên cao. Làm cùng nhau chơi đùa hảo một thời gian tiểu đồng bọn, Đường Lâm Khê hiểu lắm Mễ Điềm Điềm ý hiếp ở nơi nào. Quả nhiên, kinh hắn như vậy vừa nói, Mễ Điềm Điềm nháy mắt nghiêm túc lên, truy vấn hắn nói có phải hay không thật sự, được đến khẳng định đáp án sau, liền mới vừa kẹp thịt thỏ đều không kịp ăn, túi đầu vội vàng hướng trong miệng lay vài khẩu đồ ăn, đem Đường Lâm Khê cho nàng kẹp rau xanh ăn cái tinh quang. Đường Lâm Khê nhìn Mễ Điểm Điểm trầm mê ăn tướng, từ đáy lòng đột nhiên sinh ra một cổ vui mừng cảm xúc, nhân cơ hội lại cho nàng gấp một chiếc đũa xào nấm, nhìn nàng ăn xong đi, mới tính từ bỏ. Hắn âm thầm làm hạ quyết định, chờ về sau còn có cơ hội ngồi cùng bàn ăn cơm nói, nàng muốn tranh thủ lại ngồi ở Điểm Điểm muội muội bên người, đầu uy nàng vài lần. Điểm Điểm muội muội dinh dưỡng cân đối, từ hắn tới bảo hộ. Mễ Điểm Điểm lặng lẽ dùng dư quang quan sát đến Đường Lâm Khê, phát hiện hắn không biết suy nghĩ cái gì, trên mặt lộ ra mê chi tươi cười sau, trong tay chiếc đũa lại duỗi thân hướng về phía kia bàn thịt thỏ, có qua có lại, liên tiếp gấp vài khối đến Đường Lâm Khê trong chén, chờ đối phương chính mình phát hiện. Đáng tiếc chính là, không đợi Đường Lâm Khê phát hiện đâu, Mẹ Thiên Trạch liền có chút không vui, thừa dịp trong miệng không đương chạy nhanh nói, muội muội, ngươi như thế nào quang cấp Lâm Khê gấp đồ ăn nha, mau chính mình cũng ăn nhiều một chút, cái này con thỏ thịt hảo hảo ăn nga, ngươi lại không ăn nói, liền phải bị chúng ta ăn sạch lạp. Nói, chính mình lại hung hăng gấp một chiếc đũa, nhét vào trong miệng, thỏa mãn mà đôi mắt đều mị lên. Bị ca ca như vậy vừa nhắc nhở, Mễ Điểm Điểm cũng phát hiện, nguyên bản tràn đầy một mầm có ngọn thịt thỏ viên viên, hiện tại cư nhiên đã bị bọn họ săn bằng, đều thiếu thật lớn một vòng, có thể nói mỗi phân mỗi giây đều ở giảm bớt, nàng nếu là lại phát ngốc đi xuống, cũng không biết muốn ăn ít nhiều ít thịt thỏ. Thấy thế, Mễ Điểm Điểm cũng không hề chậm trễ, tiếp tục ca ô a ô mà ăn lên, còn nhắc nhở Đường Lâm Khê cũng chạy nhanh. Nhưng đừng lạc hậu. Bất quá còn hảo, nàng vẫn như cũ nhớ rõ Đường Lâm Khê báo cho, ở mảnh ăn thịt thỏ thời điểm, còn sẽ nhớ rõ hướng bên cạnh kẹp mấy chiếc đua rau dưa, một ngụm thịt một ngụm đồ ăn, ăn đến đầu nhập cực kỳ. Chỉ là nhìn Mễ Điểm Điểm ăn cơm khi bộ dáng, bàng quan mặc kệ là đại nhân cùng tiểu hài tử, cũng đều ăn uống mở rộng ra, ăn đến càng hải. Mà như vậy ăn kết quả là, a, ta ăn bất động, hảo no nga. Mễ Ninh Ninh cái thứ nhất tỏ vẻ chính mình rốt cuộc ăn không vô. Che lại tròn vo đột ra tới bụng, như là một con cá mặn nằm liệt ngồi ở ghế bành tử thượng. Bản thân, nàng là cái nữ hài tử, ăn uống vốn dĩ liền không có nam hài tử tới đại, hơn nữa nàng còn gầy, vừa thấy liền biết ngày thường ăn cũng không tính nhiều, hiện tại có thể đem bụng ăn đến cổ ra tới, đã xem như vượt xa người thường phát huy. Từ Mễ Ninh Ninh bắt đầu, Mễ Thanh Thanh, Mễ Thiên Ân, Mễ Điểm Điểm ba người cũng ở kém vài phút sau lục tục ngừng lại, học Mễ Ninh Ninh bộ dáng nằm liệt ghế trên, cũng không muốn núp nhích. Ngược lại là Đường Lâm Khê, Mễ Thiên Hạo, Mễ Thiên Trạch ba người, cư nhiên kiên trì tới rồi cuối cùng, đem mâm cuối cùng một khối con thỏ thịt tìm ra ăn luôn, mới khó khăn lắm dừng chiếc đũa. Sau khi kết thúc ba người mới phát hiện, mặt khác bốn cái đã bắt đầu nghỉ ngơi, cư nhiên nhìn bọn họ ăn bá xem đến mùi ngon, suýt nữa đều phải vỗ tay trầm trồ khen ngợi ra tiếng. Cái này phát hiện, làm ba cái nam hải tử mặt đều đỏ bừng, bọn họ có phải hay không quá có thể ăn. Bất quá con hảo, đại nhân bên kia cũng vừa vặn kết thúc. Cùng bọn họ bên này trạng thái, là giống nhau giống nhau. Hôm nay buổi tối, Mễ gia cùng Triệu gia trong viện xuất hiện thần kỳ một màn. Đại nhân hải tử xếp thành thật dài một cái đội ngũ, giống như long xà du tẩu, từ Mễ gia đại môn đi ra, tiến vào Triệu gia đại môn, ở trong sân vòng thượng một chỉnh vòng, lại đi ra ngoài trở lại Mễ gia sân, tiếp tục vòng quyển quyển, vòng đi vòng lại, cuối cùng đều không đếm được một lần như vậy đi rồi mấy vòng. Không có biện pháp, con thỏ thịt tan quá ngon, mặc kệ là đại nhân vẫn là tiểu hải tử. Đều không cẩn thận cấp ăn no căng. Cho nên hiện tại ở tản bộ tiêu hóa chung. Đến nỗi Đường Ngọc Lan mấy người, còn lại là cầm Mễ Lao Thái chuyên môn cho bọn hắn thịnh ra tới hơn phân nửa chén thịt thỏ đinh, liền số độ không cao rượu gạo, ngồi ở trong viện một bên ăn, một bên xem kia ăn căng kia một đám người náo nhiệt. Ha ha ha, cho các ngươi ăn nhiều như vậy. Triệu Hồng Diệp tâm tình không hảo ra cửa tản bộ thời điểm, vừa vặn đi ngang qua bọn họ hai nhà, nhìn đến hai nhà người hi hi ha ha nháo thành một đoàn. Từ trong lỗ mũi phát ra thật mạnh hừ thanh. Thịt thỏ có cái gì ăn ngon, nàng mới không hiếm lạ đâu. Đệ 126 chương. Hai con thỏ, cũng đủ ăn con thỏ thịt hai nhà người dư vị thời gian rất lâu. Mễ gia tổng cộng có 5 con thỏ, hiện tại không sai biệt lắm đều dưỡng thành, ăn xong hai chỉ sau, liền còn dư lại 3 con. Mễ Lao Thái tính toán một chút, dư lại này 3 con thỏ không thể chỉ lo nhà mình ăn, còn phải suy xét một chút trong nhà thân thích nhóm. Mễ Lao đầu đại ca Mễ Phong thu ra, đại nữ nhi Mẹ Thủy Liên, nhị nữ nhi Mẹ Mỹ Tình ra, cùng với mới vừa nhận kết nghĩa Ôn Thiết Quân một nhà, đều đến suy xét đến. Nhưng 4 người nhà, lại chỉ có 3 con thỏ, có chút không tốt lắm phân A. Hơn nữa, ở ngay từ đầu Mễ Lao Thái từng nghĩ tới, nếu không dứt khoát khiến cho trưởng thành con thỏ tái sinh cái mấy hoa, như vậy con thỏ liền sẽ càng ngày càng nhiều, về sau liền không lo con thỏ thịt ăn. Nhưng hiện tại đều đã 2 con thỏ xuống bụng, chỉ còn lại có 3 con thỏ, không tốt lắm an bài A. Mễ Lao Thái có chút phát sầu. Mễ Điểm Điểm từ trong phòng họa xong họa ra tới, liền nhìn đến mãi mãi ngồi ở con thỏ hóa trước, thở ngắn than dài bộ dáng. Xuất phát từ đối mãi mãi quan tâm, mễ điểm điểm cộp cộp cộp tiến lên, linh hoạt mà chui vào mễ lao thái trong lòng ngực, sau đó hỏi nàng vì cái gì muốn thở dài. Loại này vấn đề, mễ lao thái giống nhau là sẽ không gạt cháu gái, liền đem chính mình lo lắng sự tình từ đầu chí cuối nói ra. Mễ điểm điểm nghe xong, bẻ chính mình ngón tay tính tính, thực mau cấp ra chính mình biện pháp giải quyết. Mãi mãi, chúng ta có thể trước mỗi nhà đưa đi một nửa con thỏ thịt nha, như vậy còn có thể dư lại tới một con thỏ. Đến lúc đó chúng ta lại đi trên núi tìm xem có thể hay không lại bắt được một con thỏ, làm chúng nó hai cái sinh thỏ con là được. Chờ về sau thỏ con sinh hạ tới, lại dưỡng thượng mấy tháng, chúng ta liền lại có thể có con thỏ thịt tan lạc, đến lúc đó có thể lại lấy một nửa đi tặng người nha. Cứ như vậy, Khai Nguyên cùng Tiết Lưu đều làm được, còn có thể hình thành một cái tốt tuần hoàn đâu. Phía trước Mễ Điểm Điểm có trộm xem qua ba ba mụ mụ sách giáo khoa, thư thượng chính là nói, họ hàng gần không thể kết hôn. Họ hàng gần con thỏ cũng không được, vạn nhất sinh ra tới thỏ con sau khi lớn lên thịt không thể ăn, bọn họ không phải mệt sao. Cho nên nói, nhất bảo hiểm cách làm, vẫn là từ bên ngoài lại tìm một con thỏ trở về, làm không phải họ hàng gần hai con thỏ sinh thỏ con. Mễ điểm điểm ám chọc chọc mà đánh chính mình tiểu chủ ý. Mễ lao thái nghe xong cháu gái an bài, cảm thấy hảo có đạo lý A, nên làm như vậy. Ngày hôm qua bọn họ là người nhiều, mới một hơi ăn hai con thỏ, nhưng mặt khác ra liền không có giống bọn họ nhiều người như vậy. Nửa con thỏ hẳn là có thể ăn rất khá. Bối rối nàng ban ngày vấn đề giải quyết dễ dàng, mẹ lao thái cao hứng mà bế lên cháu gái, ở nàng gương mặt bá bá bá hôn vài khẩu. Tổ tôn hai thân thiết hảo một trận, mới trở về ai bận việc nấy sự tình. Chờ buổi tối bắt đầu làm việc người trở về, mẹ lao thái liền đem chính mình an bài cấp nói ra. Trong nhà lao thái thái nói như vậy, đã nói lên việc này không sai biệt lắm liền định rồi xuống dưới, đại gia đối với mỗi nhà chỉ đưa một nửa con thỏ thịt cũng không ý kiến. Ngược lại là đối lên núi lại đi chảo một con thỏ trở về cùng dư lại tới kia chỉ xứng, phản ứng muốn tới càng thêm lớn hơn một chút. Này thuyết minh cái gì? Này thuyết minh chỉ cần thao tác thích đáng, nhà bọn họ về sau là có thể có quần quận không ngừng con thỏ thị tan A, đây là cỡ nào đồng một sự kiện A. Mễ Húc Quang chủ động ôm qua đi chấn trên đưa con thỏ thị sống, vừa vặn gần nhất ta tính toán đi chấn trên một chuyến, đem chúng ta xem xong thư còn cấp ôn đại ca, sau đó lại hướng hắn lãnh giáo một ít vấn đề. Vừa vặn cũng đã lâu không đi đại tỷ ra, lần này qua đi nhìn xem đại tỷ bọn họ. Tư thượng một lần sờ cá bị phát hiện sau, gần nhất trong khoảng thời gian này Tiêu Tuệ có thể nói là đầu treo cổ truy thứ cổ, không ngừng đẩy nhanh tốc độ, lăng là dùng cùng Mễ Húc Quang bọn họ không sai biệt lắm thời gian, đem sở hữu tư liệu toàn bộ lật xem một lần. Đến nỗi nàng cụ thể xem đi vào nhiều ít, cũng chỉ có nàng chính mình đã biết. Xen vào tư liệu ôn tập tư liệu đã toàn bộ xem xong, Mễ Húc Quang liền cân nhắc khi nào đem thư còn cho nhân ra. Vốn dĩ tính toán khảo thí ngày đó thuận đường mang quá khứ, nhưng hiện tại, không phải có càng tốt cơ hội sao. Vừa nghe ba ba lại muốn đi chấn trên, Mễ Điểm Điểm vội vàng giơ lên chính mình tiểu thủ thủ. Ba ba, ta có thể cùng ngươi một khối đi sao, ta cũng muốn đi tìm thần thần đệ đệ, còn có đại cô đại dượng cùng biểu ca biểu tỷ nhóm. Nói trở về, nàng từ mấy tháng trước bị cục đá tạp hôn lại tỉnh lại sau, trừ bỏ gặp qua nhị cô một nhà ở ngoài, cư nhiên còn không có cùng đại cô chạm qua mặt. Chỉ thu được lại đây tự đại cô đại biểu an ủi lễ vật, thật là quá không nên. Mễ Điểm Điểm hoài nghi, chính mình nếu là lại không đi đại cô ra đi một chuyến, đều phải không quen biết biểu ca biểu tỷ bọn họ lạc. Như vậy tưởng tượng, Mễ Điểm Điểm muốn đi chấn trên nguyện vọng, liền càng thêm mãnh liệt. Mễ Húc Quang vẫn luôn là cái sủng nữ nhi, tuy rằng mang lên Mễ Điểm Điểm lên đường, khả năng sẽ có chút vất vả, nhưng là hắn ở ngắn ngủi tự hỏi qua đi, vẫn là cười đáp ứng rồi xuống dưới. Là một cái chi kỷ hiểu chuyện tiểu áo đông. Mễ Điểm Điểm vỗ tiểu bộ ngực bảo đảm, chính mình sẽ nỗ lực chính mình đi, trừ phi chính mình đi không đặng, bằng không khẳng định sẽ không làm ba ba ôm. Hải Nha, ngươi nhẹ đến cùng một cọng lông vũ dường như, có thể hoa nhiều ít sức lực. Đến lúc đó đi bất động, chỉ lo cùng ba ba nói. Mễ Húc Quang nhưng không vui nữ nhi bị liên lụy vội vàng tỏ thái độ. Mọi người vui tươi hớn hở mà nhìn cha con hai cho nhau vì đối phương suy nghĩ, trong lúc có ấm áp ôn nhu ở nhà ở trên không chậm rãi phiêu đãng. Kia chờ ngày mai tan tầm sau. Ta liền đi nhị muội ra một chuyến, cho bọn hắn đưa con thỏ đi. Mẹ Húc Huy nói. Ta đây liền đến các ngươi đại bá ra đi một chuyến. Mẹ lao đầu cũng cười tủm tỉm mặt đất thái. Tuy rằng nói bọn họ một nhà ngày thường đều rất mỏi, nhưng muốn chân chính gặp cái gì thứ tốt, cũng là rất vui lòng hòa thân mọi người chia sẻ. Những người khác đối với cái này ăn bài, đều không có ý kiến. Ngày hôm sau, Mẹ Húc Quang liền mang theo Mẹ Điểm Điểm xuất phát. Hắn trên lưng bối một cái sọt, đã sắt tốt con thỏ thịt bị chia đều thành hai nửa. Dùng lại đại lại hậu lá cây bao vài tầng, cuối cùng chặt chẽ đến cột lên dây thừng, dễ dàng mở không ra tới, liền một chút mùi máu tươi đều không có lộ ra đi. Thịt thỏ bị đặt ở cái sọt nhất phía dưới, phía trên lại đắp lên không ít cải thìa, dùng mễ lao thai nói tới nói, này đó đồ ăn tốt xấu cũng có thể làm thành một mâm đồ ăn, mang lên không lỗ. Đến nỗi những cái đó ôn tập tư liệu, mẹ húc quang còn lại là mặt khác cầm cái túi trang, như là cái đơn vai bao treo ở trên vai, nhìn chẳng ra cái gì cả, nhưng là hắn bản nhân cũng không để ý. Mễ điểm điểm không có quên đem chính mình sáng sớm họa tốt 4 chương trang phục thiết kế đồ lấy ra, đây là nàng cấp thần thần đệ đệ bọn họ chuẩn bị lễ vật, làm mẹ húc quang hỗ trợ cũng cất vào túi tử, lúc này mới yên tâm xuất phát. Lần này trên đường còn tính bình tĩnh, chỉ ở cửa thôn gặp được một cái thôn người hỏi bọn hắn muốn đi làm gì. Bị mẹ húc quang dùng đi chấn trên vấn an đại tỷ cấp qua loa lấy lệ qua đi. Hỏi chuyện người nọ đôi mắt tiêm, phát hiện mẹ húc quang con cái sọt chỉ có một chút rau xanh, trong lòng còn chửi thầm này mẹ ra người cũng quá keo kiệt, đi nhìn ra gả nữ nhi cư nhiên chỉ mang như vậy điểm đồ vật, nói không chừng chờ đã trở lại, còn muốn hướng xuất giá nữ nhi trong nhà lay đồ vật đâu. Người nọ lắc đầu đi rồi, chỉ dư mẹ húc quang cùng mẹ điểm điểm hai người tại chỗ đầy đầu mở mịt. Bất quá việc này đối bọn họ tới nói dâu ria, vẫn là lên đường quan trọng. Cha con hai rửa theo đi 20 phút, hơi chút nghỉ ngơi vài phút tiết tấu hướng chấn trên chạy đến, mẹ điểm điểm cũng hoàn thành chính mình hứa hẹn, một đường đi tới cũng chưa làm mẹ húc quang ôm một chút, ngược lại làm đến vị này lao phụ thân một đường lo lắng hãi hùng, thỉnh thoảng hỏi một câu có cần hay không lại nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Đường cha con hai một đường sắp đi đến chấn trên thời điểm, đột nhiên, từ xa xôi địa phương truyền đến vài tiếng thanh, bang, thật lớn tiếng vang, thanh âm vang dội mà đột ngột. Làm nghe được thanh âm này người đều nhịn không được hướng tới thanh âm chuyển đến phương hướng nhìn lại. A, ba ba, đây là cái gì thanh âm a? Mễ điểm điểm có bị dọa đến, vẻ mặt hơi sợ mà chạy tới ôm lấy mẹ húc quang đùi, tiểu thân mình còn mang theo điểm nhi run, thoạt nhìn đã chịu kinh hách cũng không tiểu. Mễ húc quang nắm chuẩn cơ hội, đem mễ điểm điểm ôm lên, một bên khinh thanh tế ngữ mà chấn an nàng, một bên chính mình cũng ở suy tư này rốt cuộc là tình huống như thế nào. Ban ngày ban mặt, như thế nào liền truyền đến vài tiếng súng vang đâu. Không đợi hắn nghĩ ra cái nguyên cớ tới, đứng ở bọn họ cách đó không xa một vị lao bá liền đầu tiên phát ra vui sướng tiếng cười, nhưng xem như bị ta chờ tới rồi. Ta nghe nói hôm nay là kia mấy cái trộm hoa hoa xuất sinh ăn súng nhi nhật tử, hẳn là chính là bọn họ. Ngươi ở làm, thiên đang xem, thiện ác đến cùng chung có báo, bọn họ rốt cuộc đã chịu ưng có trừng phạt. Cái gì? Cư nhiên chính là bọn họ. Ha ha ha, kia thật đúng là quá vui sướng. Ta có cái thân thích ra hải tử lúc ấy đã bị bọn họ bắt cóc. Hai tử không tìm trở về phía trước, nhà bọn họ người một đám gấp đến độ ngoài miệng ứa ra vết bỏng rộp lên, thảm lạc. May mắn à, hai tử đều bị an toàn mà tìm trở về, những cái đó quải hài tử cũng đều bị bắt được, một cái đều không rơi đâu. Ta cũng nghe nói, bắt lấy kia hỏa nhi người, còn có chuyên môn phụ trách điều nghiên địa hình đâu. Hoặc là nói chính mình là từ cách vách tỉnh lại đây tìm người, hoặc là liền nói chính mình là phóng viên, xuống nông thôn siêu tầm phong tục. Chúng ta nơi này người nhiều thuần phát nột. Gặp được hỏi đường cùng phóng viên đồng chí, không được nhiệt tâm mà dẫn đường A. Kết quả vùng này lộ, ngược lại cho bọn hắn được rồi phương tiện, phụ cận nhân ra tình huống, lập tức liền sờ soạn cái linh thanh. Từ tiếng súng vang lên sau, người chung quanh liền tự động xuống lại đây, cùng chung kẻ địch, lên án công khai đám kia làm nhiều việc gác bọn buôn người. Mễ húc quang ôm mễ điểm điểm, cũng không có tham gia thảo luận, nhưng lại không thể tránh né mà đã chịu một ít ảnh hưởng. Cơ hồ là trước tiên, hắn liền nhớ tới lúc trước tới thị trấn trên đường. Gặp được cái kia gọi là trương ái đảng nam nhân, lúc ấy hắn còn không phải là ở tìm bọn họ hỏi đường sao. Lúc ấy bọn họ phỏng đoán quả nhiên là không sai đi. Nghĩ đến đây, mễ húc quang phía sau lưng không thể ức chế mà sầm ra một thân mồ hôi lạnh, trong lòng nhịn không được may mắn. May mắn lúc ấy chính mình cùng thê tử để lại cái tâm nhãn, đem ba cái bọn nhỏ xem đến thực lao, bằng không không cẩn thận ra cái gì chẳng huống, kia mới kêu hối tiếc không kịp đâu. Ba ba. Mễ điểm điểm đã từ sợ hãi cảm xúc trung thoát ly ra tới. Lại phát hiện mẹ húc quang cả người cứng đờ, nhẹ giọng hô hắn một chút. Mẹ húc quang như ở trong ngộng mới tỉnh, lại ôm chặt mẹ điểm điểm vài phần, không có việc gì, ba ba vừa mới đang nghĩ sự tình đâu. Ba ba, vừa rồi là cái gì thanh âm nha? Mẹ điểm điểm nghiêm túc nhìn mẹ húc quang vài mắt, xác nhận hắn không có gì xong việc, mới hỏi ra vừa mới nghi hoặc. Mẹ húc quang cười sờ sờ mẹ điểm điểm đầu, trả lời nói, ngươi nói vừa mới a? Vừa mới là người xấu đã chịu báo ứng thanh âm. Điềm Điềm còn nhớ rõ bắt đi ngươi thần thần đệ đệ đám kia người xấu sao, bọn họ hiện tại đã chịu ứng có trừng phạt. Mễ Điềm Điềm còn ý thức không đến súng vang đại biểu cho tử vong, nghe mẹ húc quang nói như vậy, tưởng cũng biết cái kia trừng phạt khẳng định thực nghiêm khắc. Ân. Nàng nặng nề mà gật gật đầu, trên mặt lộ ra sán lạn tươi cười, lúc sau, liền không hề suy nghĩ đám kia người xấu sự tình. Đỡ phải ảnh hưởng tâm tình của mình. Đệ 127 chương. Mễ Húc Quang mang theo Mễ Điểm Điểm, trực tiếp đi chế y xưởng tìm Ôn Thiết Quân. Cùng trông cửa cụ ông nói một tiếng, làm ơn hắn đi bên trong tìm người sau, Mễ Húc Quang liền đem Mễ Điểm Điểm ông, làm nàng trước tiên ở bên cạnh nghỉ ngơi trong chốc lát. Kết quả Ôn Thiết Quân còn không có chờ tới, không biết từ nơi nào thu được tin tức Ôn Mộng Thần đã phi giống nhau chạy tới. Điểm Điểm tỉ tỉ. Cách hảo xa, Ôn Mộng Thần liền hướng tới Mễ Điểm Điểm lớn tiếng đánh lên tiếp đón. Mễ Điểm Điểm cũng từ lề đường thượng đứng lên, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng mà hướng tới Ôn Mộng Thần hưng phấn mà phất tay. Hai cái tiểu gia hỏa thực mau tiến đến một khối, tay cầm tay cho nhau kể ra đối với đối phương tưởng niệm. Nay sợi nị vai kính nhi, xem đến Mễ Húc Quang hàm răng đều bắt đầu lên men, xem Ôn Mộng Thần nơi nào đều không vừa mắt. Tiểu gia hỏa này, vừa thấy liền biết tương lai sẽ là cái tình trường tay già đời. Hiện tại Mễ Húc Quang liền có chút may mắn nhà hắn khuê nữ cùng Ôn gia nhận chính là kết nghĩa, mà không phải đồ bỏ hoa hoa thân, bằng không về sau nên nhiều phát sầu a nghĩ như vậy, hắn nhịn không được hướng Ôn Mộng Thần đầu đi đắc ý thoáng nhìn, hắc hắc, bọn họ hiện tại cùng tương lai, đều chỉ có thể tỉ đệ tương xứng lạc. Ôn Mộng Thần thình lình run lập cập, bung ra Mễ Điểm Điểm tay nghi hoặc mà chớp chớp mắt, kỳ quái, vừa mới như thế nào đột nhiên cảm thấy có điểm lãnh. Thân thân đệ đệ, ngươi như thế nào lạc? Mễ Điểm Điểm quan tâm hỏi một câu. Không có việc gì. Ôn Mộng Thần lắc lắc đầu, sau đó đem quan tâm phản hồi trở về, Điểm Điểm tỉ tỉ, ta vừa mới đột nhiên có chút lạnh, khả năng gần nhất liền phải hạ nhiệt độ lạc. Ngươi nhất định phải nhiều xuyên điểm quần áo, chú ý giữ ấm nga, cũng không nên một không cẩn thận liền sinh bệnh. Cái này, Mễ Điểm Điểm cũng mê mang. Lạnh không? Nàng như thế nào cảm giác vẫn là nóng quá. Hơn nữa nghe ra ra mãi mãi bọn họ nói, ít nhất phải chờ tới cuối tháng 9, độ ấm mới có thể giáng xuống đi đâu, tới lúc đó. Mùa hè mới xem như chân chính qua đi. Nhưng là nhìn Ôn Mộng Thần quan tâm biểu tình, Mễ Điểm Điểm cũng nói không nên lời phản bác nói, chỉ có thể yên lặng gật gật đầu, tiếp nhận rồi này phân trầm trọng quan tâm. Mễ Húc Quang nghe hai người đối thoại, cảm giác có chút buồn cười. Cảm thấy lanh gì đó, tiểu tử này giác quan thứ 6 nhưng thật ra rất cường. Đúng lúc này, hắn chú ý tới, từ Ôn Mộng Thần chạy tới phương hướng, có nhất bang tiểu hài tử thường thường hướng bọn họ phương hướng nhìn qua, giống như là đang xem Ôn Mộng Thần. Cũng là đang xem hắn khuê nữ. Thần thần, những cái đó tiểu bằng hữu, là ngươi các bằng hữu sao? Mễ Húc Quang ho nhẹ vài tiếng, dẫn tới hai cái tiểu gia hỏa đều nhìn về phía hắn, mới mỉm cười hỏi. Ôn Mộng Thần theo Mễ Húc Quang ánh mắt nhìn lại, một chút liền nhận ra dẫn đầu cái kia, là cùng hắn từ nhỏ một khối lớn lên hảo huynh đệ Tưởng Thiên Lỗi. Lúc này cái này hảo huynh đệ, đang ở hướng bọn họ này tham đầu tham nao đâu. Hại, việc này cũng trách hắn. Phía trước vẫn luôn tại đây tiểu tử trước mặt nói Điểm Điểm tỉ tỉ cỡ nào đáng yêu, cỡ nào nhiều ít xinh đẹp, hiện tại hảo, đem Tưởng Thiên Lỗi lòng hiếu kỳ đều khiến cho tới, đã không ngừng một lần ở hắn trước mặt nói về sau có cơ hội nhất định phải thấy một chút Điểm Điểm tỉ tỉ. Hôm nay không cẩn thận bị hắn nghe được Điểm Điểm tỉ tỉ cùng hắn ba ba lại đây sau, liền ám chọc chọc chạy tới vây xem. Tư tâm, Ôn Mộng Thần là không hy vọng Điểm Điểm tỉ tỉ bị quá nhiều người biết đến. Hắn thật vất vả tìm được một cái như vậy hợp ý tỉ tỉ. Bị người đoạt đi rồi làm sao bây giờ? Nhưng hiện tại không tới phiên hắn có nguyện ý hay không, Tưởng Thiên Lỗi tiếp thu đến Ôn Mộng Thần bất đắc dĩ lại tức giận ánh mắt sau, liền vui sướng mà dẫn dắt người chạy tới. Chạy đến ba người trước mặt, hắn còn thập phần có lễ phép mà hướng tới Mễ Húc Quang chào hỏi, "Thúc thúc hảo, ta kêu Tưởng Thiên Lỗi, là Ôn Mộng Thần hảo bằng hữu." Nói, còn anh em tốt mà kể vai sát cánh một phen. Chẳng qua bọn họ hiện tại đều là tam đầu thân tiểu đậu đinh, đoạn tay đoạn chân. Động tác như vậy làm Mễ Húc Quang cùng Mễ Điểm Điểm nhìn, đều nhịn không được nở nụ cười. Sợ quá bọn họ bởi vì trọng tâm không xong dẫn tới té ngã. Nhìn đến xinh đẹp tiểu tỷ tỷ cư nhiên ở chê cười bọn họ, Tưởng Thiên Lỗi ngượng ngùng mà đem giơ cánh tay bông, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng mà cúi đầu. Tiểu nghịch ngậm lập tức biến thành tiểu thẹn thùng. Ôn Mộng Thần xem đến tức giận nga, rõ ràng Tưởng Thiên Lỗi ngày thường không phải như thế, mỗi ngày nhảy nhót lung tung, chiêu miêu đậu cẩu không nói chơi, so với hắn còn làm các gia trưởng đau đầu đâu. Nhưng hiện tại, hắn nhìn thấy gì? Thằng ngãi này cư nhiên ở Điểm Điểm tỉ tỉ trước mặt ngoan đến cùng miêu mễ dường như. Thu hồi lời chào, trở nên vô hại lại tràn ngập mê hoặc tính, thiếu chút nữa hắn đều phải nhận không ra đây là chính mình tiểu đồng bọn. Mặt đâu? Ôn Mộng Thần yên lặng ngâng lên mu bàn tay xoa xoa đôi mắt, phát hiện cũng không phải ảo giác. Tưởng Thiên Lỗi thẹn thùng một lát, liền khôi phục bình thường, ngẩng đầu liệt miệng hướng tới Mễ Điểm Điểm chào hỏi, "Điểm Điểm tỉ tỉ ngươi hảo a, ta thường xuyên nghe thần thần nhắc tới ngươi." Hôm nay rốt cuộc nhìn thấy ngươi lạc, ngươi lớn lên thật xinh đẹp, hắc hắc. Cái này, Ôn Mộng Thần mặt cũng đỏ. Hắn thề, hắn cũng chỉ ở Tưởng Thiên Lỗi trước mặt nói qua một lần Mễ Điểm Điểm lớn lên đẹp, mà thôi. Thường Thiên lỗi lầm ta. Mới 3 tuổi tiểu nhân nhi, lần đầu tiên cảm nhận được đến từ người khác dụng tâm hiểm ác. Thật là biết vậy chẳng làm. Mễ Điểm Điểm hướng tới Tưởng Thiên Lỗi gật đầu mỉm cười, hai người xem như bước đầu nhận thức. Sau đó, nàng liền đem ánh mắt đầu hướng về phía Tưởng Thiên Lỗi phía sau, cách bọn họ không xa, còn có 1, 2, 3, 4, 5 cái không quen biết tiểu bằng hữu, mắt trông mong mà nhìn bọn họ nơi này đâu. Xem bọn họ số tuổi, không sai biệt lắm đều ở 3 đến 5 tuổi cái này phạm vi đâu, phỏng chừng chính là cùng Ôn Ngộng Thần từ nhỏ chơi đến đại kia một đợt. Ôn Ngộng Thần cũng phản ứng lại đây, chạy nhanh đem những người khác cũng giới thiệu cho Mễ Điểm Điểm. Như vậy, Mễ Điểm Điểm lập tức liền thu hoạch 6 cái tân bằng hữu, ngẫm lại cũng coi như là cái được mùa. 6 cái tân bằng hữu chung chỉ có một là nữ sinh, Têu Nguyệt Nguyệt, cùng Ôn Mộng Thần giống nhau chỉ có 3 tuổi, là mọi người bên trong tuổi nhỏ nhất. Ở cùng Mễ Điểm Điểm nhận thức sau, Nguyệt Nguyệt tiểu cô nương liền trực tiếp dính đi lên, thân mật mà vãn trụ Mễ Điểm Điểm cánh tay, một đôi đẹp đôi mắt chớp nha chớp, còn không có học được muốn che giấu chính mình cảm xúc cùng khát vọng, đem nhìn thấy Mễ Điểm Điểm sau liền sinh ra cái thứ nhất ý niệm hỏi ra tới. Điềm Điềm tỷ tỷ, ngươi váy thật xinh đẹp nga, là nơi nào mua nha? Nguyệt Nguyệt cũng tưởng mua một cái như vậy váy xuyên. Đúng vậy, không sai, Mễ Điềm Điềm hôm nay xuyên ra tới, như cũng là Thái Tiểu Chi làm cho nàng cái kia tiểu váy. Ở Mễ Điềm Điềm xem ra, nay tiểu váy đã trở thành ra cửa chuẩn bị trang bị, xuyên đi ra ngoài lại đẹp, lại có mặt mũi. Nàng đến thừa dịp mùa hè còn không có qua đi, nhiều xuyên vài lần đâu. Đến nỗi mỗi lần ra cửa đều xuyên cùng cái váy vấn đề. Mễ Điểm Điểm tỏ vẻ chính mình một chút đều không thèm để ý, chỉ cần đẹp, ai quản váy bị xuyên vài lần đâu. Nhà bọn họ chính là nghèo nghèo, một chút đều không thể lãng phí. Nghe xong Nguyệt Nguyệt nói, Mễ Điểm Điểm cảm thấy thập phần vui vẻ, thế mụ mụ tay nghề cảm thấy kiêu ngạo, cũng từng câu từng chữ mà trả lời Nguyệt Nguyệt vấn đề. Này váy là ta mụ mụ thân thủ làm cho ta xuyên, làm váy dùng bố cũng là ta đại bá mẫu tặng cho ta, cho nên bên ngoài không đến bán, chỉ có này một cái. A. Như vậy A Nguyệt Nguyệt sau khi nghe xong thập phần thất vọng, đầu nhỏ đều gục xuống xuống dưới. Nàng còn nghĩ, chờ hỏi rõ ràng Điềm Điềm tỷ tỷ váy là ở đâu mua, nàng cũng làm mụ mụ đi cho nàng mua một cái. Tuy rằng nói như vậy đẹp váy, khẳng định sẽ thực quý, nhưng là nàng thật sự rất thích nga. Cùng lắm thì nàng về sau thiếu mua 3 điều, không, 2 cái váy là được, GAQ. Chỉ tiếc, nàng cái này ý tưởng còn không có thành hình, đã bị từ ngọn nguồn bên này đoạn tuyệt. Thật không nghĩ tới Điềm Điềm tỷ tỷ váy, cư nhiên là nàng mụ mụ thân thủ làm được. Thiên nột, Điềm Điềm tỷ tỷ mụ mụ, rốt cuộc là cái gì chế y cao thủ a? Nhìn đến Nguyệt Nguyệt mất mát thành cái dạng này, Mễ Điềm Điềm cũng có chút nho nhỏ ấy nấy, hoài nghi chính mình vừa rồi có phải hay không biểu hiện đến quá khoe khoang, đem người cấp kích thích tới rồi. Bất quá nhắc tới váy, nàng liền nhớ tới chính mình cấp thần thần đệ đệ còn có cha nuôi mẹ nuôi bọn họ thiết kế quần áo, vội vàng tìm được Mễ Húc Quang. Làm Mễ Húc Quang đem nàng thiết kế đồ cấp lấy ra tới. Một bên, Mễ Húc Quang nguyên bản còn có chút tiểu mất mát, nữ nhi trầm mê cũng tân nhận thức tiểu đồng bọn giao lưu cảm tình, tạm thời làm lơ hắn cái này lao phụ thân. Chính là thức mau, nữ nhi liền lại quay đầu lại tới tìm hắn, tuy rằng tìm mục đích của hắn là vì lấy mấy chương thiết kế đồ, hắn phát huy chính là công cụ người tác dụng, nhưng Mễ Húc Quang vẫn là cao hứng, vui sướng mà đem mấy chương đồ từ trên vai trong túi tìm ra. Còn chi kỷ hỏi Mễ Điểm Điểm có cần hay không đem dư thừa tam trương lại giao cho hắn bảo tồn. Mễ Điểm Điểm nghĩ, đồng ý cái này đề nghị. Nàng cung thần thần đệ đệ đều là tiểu hài tử, mọi người đều biết, đặt ở tiểu hài tử trên người đồ vật, là thực dễ dàng vứt. Thần thần đệ đệ, đây là ta cho ngươi mang đến lễ vật, là ta chính mình họa quần áo thiết kế đồ Nga, ngươi nhìn xem có thích hay không. Mễ Điểm Điểm đem trang giấy đưa cho Ôn Mộng Thần, sau đó liền bắt đầu an tĩnh chờ đợi đối phương phản hồi. Ôn Mộng Thần đem kia trương nhìn như là từ sách bài tập sẽ xuống tới giấy tiếp nhận, thực mau, vốn dĩ giải rác đứng ở chung quanh 6 cá nhân liền phần phật một chút toàn chạy tới hắn phía sau, cùng hắn một khối nhìn về phía trên giấy đồ án. Như vậy nghiêm túc đối đãi, còn làm Mễ Điểm Điểm hơi chút có chút khẩn trương, sợ Ôn Mộng Thần sẽ không thích đâu. Bất quá cái này ý tưởng hiển nhiên là nhiều lo lắng. Ôn Mộng Thần vừa thấy mặt trên họa áo khoác nhỏ hình thức áo khoác liền thích, ánh mắt sáng lên, nói thẳng nói, hoa, này quần áo thật ngầu. Hắn dứt khoát đến tưởng tượng lên, nếu là hắn mặc vào cái này quần áo, kia hắn chính là TV thượng truyền phát tin cái loại này tây bộ cao bồi, bị xoái, muốn nhiều khóc liền có bao nhiêu khóc. Đến lúc đó, chính mình có thể cùng Tưởng Thiên Lỗi chơi quyết đấu trò chơi, hai người bên hông trang bị thượng tiểu mục thương, đưa lưng về phía bối đi ra 10 bước lộ khoảng cách, sau đó cùng nhau xoay người hướng tới đối phương nổ súng, liền xem ai động tác mau, đánh đến chuẩn. Mặc kệ đến lúc đó ai thắng ai thua, Ôn Mộng Thần có thể khẳng định chính là chính mình nhất định là nhất tỉnh cái kia nhãi con. Chỉ là nghĩ như vậy, hắn liền nhịn không được lộ ra mỹ tư tư tươi cười. Mặt khác nam hải tử nhóm nhưng không rảnh lo, Ôn Ngộng Thần đột nhiên ngớ ngẩn, đôi mắt chớp cũng không chớp mà nhìn chằm chằm trên giấy áo khoác nhỏ, hận không thể từ Ôn Ngộng Thần trong tay đem giấy cấp đoạt lấy tới, sau đó chạy đi tìm trong nhà đại nhân chiếu mặt trên bộ dáng làm thượng một bộ mới hảo đâu. Chính là, nay tờ giấy là Mễ Điểm Điểm đưa cho Ôn Ngộng Thần, còn chỉ tên nói họ nói là đưa cho hắn lễ vật, bọn họ liền tính là muốn cướp lại đây, cũng ngượng ngùng a. Cũng chỉ có Nguyệt Nguyệt đối mặt trên quần áo không phải thực cảm thấy hứng thú, ngược lại nhắm vào Mễ Điểm Điểm người này. Vừa rồi nàng chính là đều nghe thấy lạc, kia mặt trên đồ án, là Điểm Điểm tỷ tỷ thân thủ họa, nếu Điểm Điểm tỷ tỷ sẽ họa áo choàng áo khoác nói, kia khẳng định cũng sẽ họa tiểu váy đi. Điểm Điểm tỷ tỷ mụ mụ tay nghề tốt như vậy, nói không chừng Điểm Điểm tỷ tỷ cũng có thể họa xuất siêu, xinh đẹp váy đâu. Tiểu cô nương ngượng ngùng xoắn xít, lại kiên định mà đi hướng Mễ Điểm Điểm. Đệ 128 chương. Ân. Nguyệt Nguyệt, ngươi như thế nào lại đây lạc? Mễ Điểm Điểm chính thấp thỏm mà nhìn đại gia phản ứng, liền phát hiện so với chính mình thấp hơn nửa cái đầu Nguyệt Nguyệt lắp bắp đi lên trước tới. Điểm Điểm tỷ tỷ. Nguyệt Nguyệt nỗ lực hướng Mễ Điểm Điểm bên này thấu, trên người tựa hồ còn mang theo cổ mùi sữa, ngươi có thể hay không họa tiểu váy nha? Nguyệt Nguyệt cảm thấy ngươi thật là lợi hại nga, tưởng thỉnh ngươi giúp ta họa một cái xinh đẹp tiểu váy. Nàng ở quần áo của mình yếm đào một hồi lâu, rốt cuộc từ bên trong móc ra cuối cùng một viên đường, trực tiếp đưa cho Mễ Điểm Điểm. Điểm Điểm tỷ tỷ, ngươi giúp ta họa tiểu váy, Nguyệt Nguyệt thỉnh ngươi ăn đường được không? Cái này đường ăn rất ngon, ngọt tư tư, ta mụ mụ một ngày liền chịu cho ta hai viên, ta hiện tại chỉ còn lại có một viên lạp. Mở ra tới lòng bàn tay thượng, rõ ràng là một viên đại bạch thỏ kẹo sữa. Nàng còn có chút ngượng ngùng, cảm thấy chính mình thù lao cấp quá thấp, chính là nàng hiện tại chỉ có kẹo sữa có thể lấy đến ra tay. Nguyệt Nguyệt trong lòng đồng dạng có chút thấp thỏm, cảm thấy Mễ Điểm Điểm sẽ đáp ứng khả năng tính cũng không sẽ rất cao. Xem Điểm Điểm tỷ tỷ cùng nàng ba ba cùng nhau lại đây, liền biết bọn họ khẳng định là có việc mới đến, sẽ không ở chế y xưởng phụ cận ngốc lâu lắm. Chính là, trong sinh hoạt chính là tràn ngập kinh hỉ. Mễ Điểm Điểm suy tư một chút, đáp ứng rồi xuống dưới, cũng tiếp nhận Nguyệt Nguyệt trong tay kẹo. Ân, tốt nha. Mễ Điểm Điểm nói, bất quá ta không biết ta cùng ba ba khi nào muốn đi, hơn nữa ta trong tầm tay cũng không có giấy cùng bút chì. Nguyệt Nguyệt nếu là không nóng nảy nói, ta về nhà lại cho ngươi lời nói, chờ lần sau lại đây, khiến cho thần thần đưa cho ngươi, như vậy có thể chứ? Ngay từ đầu, Mễ Điểm Điểm kỳ thật là tưởng cự tuyệt, rốt cuộc nàng cũng không biết chính mình khi nào mới có thể lại đến trấn trên, nếu là thời gian cách lâu lắm, chờ nàng họa xong lấy lại đây, Nguyệt Nguyệt đã không nghĩ muốn làm sao bây giờ. Nhưng là thức mau, nàng liền nghĩ đến, chỉ là một chương thiết kế đồ mà thôi, cho ai họa không phải họa đâu. Dù sao nàng hiện tại đối họa thiết kế đồ siêu cấp có nhiệt tình. Nếu hiện tại có người chủ động lại đây làm ơn nàng hỗ trợ họa một trường, đó chính là đối nàng tác phẩm xem trọng nha, nàng như thế nào có thể cự tuyệt đâu. Liên tính là luyện tập, cũng là có thể trực tiếp đáp ứng xuống dưới sao. Nhưng mà Nguyệt Nguyệt sốt ruột nha, nàng hảo muốn nhìn đến Mễ Điểm Điểm cho nàng họa tiểu váy nga, vừa nghe đến Mễ Điểm Điểm nói không có giấy cùng bút, trực tiếp nhảy dựng lên nói chính mình này liền đi chế y trong xưởng thúc thúc gà di nhóm mượn, làm Mễ Điểm Điểm chờ nàng một chút. Công đạo xong sau, nàng liền bay nhanh mà hướng trong chạy tới, đầu đều không mang theo hồi một chút. Mễ Điểm Điểm có chút rồi dám, sợ chờ Nguyệt Nguyệt đem đồ vật lấy về tới sau, nàng cùng ba ba liền phải rời đi nơi này. Một bên Mễ Húc Quang vẫn luôn chú ý nữ nhi phản ứng, phát hiện nàng dãy rùa sau, hồi ức một chút di vạng nữ nhi họa một chương đồ sử dụng thời gian, phát hiện cũng không sẽ quá dài, vì thế bay xuống tay tỏ vẻ nói, hiện tại thời gian còn sớm, bọn họ có thể chờ nàng họa xong sau lại rời đi. Nói nữa, trong cửa đại gia hỗ trợ đi vào tìm Ôn Thiết Quân, nhưng đến nay còn không có trở về đâu. Nghĩ đến Ôn Thiết Quân có thể là bị chuyện gì cấp vướng, tạm thời thoát không khai thân. Cũng không biết bọn họ ở cửa phải đợi bao lâu, còn không bằng làm khuê nữ cùng một đám bọn nhỏ trước chơi trong chốc lát đâu. Thấy ba ba đều nói như vậy, Mễ Điểm Điểm cũng liền không hề dối rắm, kiên nhẫn chờ đợi Nguyệt Nguyệt trở về. Đến nỗi mặt khác nam hải tử nhóm, ở thưởng thức xong Ôn Ngộng Thần trong tay bản vẽ sau, liền phát hiện Nguyệt Nguyệt cư nhiên hướng nhà máy bên trong chạy tới. Nói là muốn mượn giấy cùng bút, làm ơn Mễ Điểm Điểm giúp nàng cũng họa thượng một trường, lập tức liền ghen ghét thượng, hối hận chính mình lúc ấy như thế nào liền không có nghĩ đến này chủ ý, bằng không cũng có thể ra mặt dày tiến lên thảo thượng một trường. Đáng tiếc nha, cơ hội không đợi người, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ. Thức mau, Nguyệt Nguyệt liền từ bên trong chạy ra tới, trong tay cầm một chồng thật dày màu trắng bản nhắp giấy, cũng một cây bút chì, trực tiếp nhét vào Mễ Điểm Điểm trong tay. Điểm Điểm tỉ tỉ, cho ngươi, chúng ta nhanh lên bắt đầu họa đi. Mễ Điểm Điểm bắt được công cụ, gật gật đầu, ở phụ cận tùy tiện tìm cái còn tính bình thản cục đá tảng, đem giấy hướng lên trên mặt một quán, liền vẽ lên. Nguyệt Nguyệt thấy thế, trực tiếp ở Mễ Điềm Điềm bên người ngồi xổm xuống, một bên nhỏ giọng mà cấp Mễ Điềm Điềm hình dung chính mình muốn tiểu váy hình thức, một bên tò mò mà nhìn Mễ Điềm Điềm làm đồ. Làm Mễ Điềm Điềm ngoài ý muốn chính là, Nguyệt Nguyệt muốn váy cũng không phải trên người nàng xuyên loại này còn tính thường quy hình thức, mà là cái loại này đại váy bồng, mặt trên có tinh xảo phức tạp đồ án váy, giống như là Ôn Mộng Thần đưa cho nàng cái kia búp bê Tây Dương trên người xuyên cái loại này, thập phần hoa lệ. Nay vẫn là Mễ Điềm Điềm lần đầu tiên họa như vậy váy, nàng đem tinh lực hoàn toàn đầu nhập đến trong đó, họa đến quên mình cực kỳ. Trừ bỏ Nguyệt Nguyệt trước đó nói qua muốn nguyên tố bên ngoài, nàng còn căn cứ chính mình đối Nguyệt Nguyệt ấn tượng đầu tiên, hướng trên váy tăng thêm không ít chi tiết, nàng cảm thấy Nguyệt Nguyệt sẽ thích những cái đó chi tiết. Trong bất chi bất giác, bên hai thảo luận thanh đã trừ khử, phía trước vây quanh ở Ôn Ngộng Thần bên người thưởng thức kia kiện áo khoác nhỏ áo khoác nam hải tử nhóm cũng lặng lẽ xuống tới, đứng ở Mễ Điềm Điềm cùng Nguyệt Nguyệt phía sau tham đầu tham não, trong mắt là dày đặc vui sướng cùng tò mò, còn cùng với đối Mễ Điềm Điềm thật sâu bội phục. Thân thân cái này làm tỉ tỉ, thoạt nhìn thật là lợi hại bộ dáng. Rõ ràng giống như bọn họ đại, cư nhiên có thể họa ra như vậy đẹp như vậy xinh đẹp quần áo cùng váy, cũng quá tuyệt vời bá. Ôn Mộng Thần kiêu ngạo ưỡn ngực, ai kêu hắn vận khí tốt đâu, cố tình bị hắn Điềm Điềm tỉ tỉ cấp nhặt được. Chờ đến Ôn Thiết Quân vội xong sự tình, cùng trông cửa đại gia một khối đi ra thời điểm, còn không có nhìn đến Mễ Húc Quang đâu, tầm mắt liền trước tiên bị vây quanh ở một khối một đoàn hài tử cấp hấp dẫn đi. Trong đó cư nhiên còn có con của hắn, đứng ở vòng vây nhất bên ngoài, cùng cái đấu thắng gà trống dường như, ngẩng đầu ưỡn ngực, cũng không chê mệt đến hoảng. Vừa mới bắt đầu còn có chút lo lắng tiểu tử này có phải hay không lại chọc chuyện gì đâu, chính là lại tưởng tượng đến chọc sự khẳng định sẽ không giống như bây giờ bình thản, vì thế thực mau liền đem tâm cấp thả xuống dưới. Đồng thời, hắn cũng thấy được đứng ở bọn nhỏ cách đó không xa, xem đến mùi ngon Mễ Húc Quang, chạy nhanh tiến lên cùng người tiếp đón. Nhạc Hoác, đây là đang làm gì đâu? Mễ lao đệ, ta con gái nuôi đâu? Ôn Thiết Quân hướng Mễ Húc Quang bên người nhìn nhìn, không có phát hiện Mễ Điềm Điềm thân ảnh. Này đã có thể kỳ quái, hắn rõ ràng nghe trông cửa đại gia nói, tới tìm hắn người trẻ tuổi bên người còn theo cái ngọc tuyết đáng yêu nữ hoa hoa, hắn lúc ấy liền đoán được là hắn con gái nuôi Mễ Điềm Điềm cùng nhau lại đây. Nhưng hiện tại, người đâu? Mễ Húc Quang nghe được thanh âm, hướng tới Ôn Thiết Quân vẫy vây tay, sau đó liền đem ngón tay hướng về phía đám kia hài tử chính giữa, nhạ, ở đàng kia đâu, liền ở tận cùng bên trong. Trải qua như vậy vừa nhắc nhở, Ôn Thiết Quân lúc này mới phát hiện, dẫn tới mọi người ghé vào cùng nhau làm thành một cái vòng nhỏ người khởi sướng, cư nhiên chính là Mễ Điềm Điềm. Nhất thời cũng có chút dở khóc dở cười. Xem bọn nhỏ xem đến đầu nhập, Ôn Thiết Quân cũng ngượng ngùng tiến lên quấy rầy bọn họ, chỉ nghĩ chờ bọn họ kết thúc, hỏi lại hỏi cái này là đang làm cái gì. Hắn đi hướng Mễ Húc Quang, do hỏi đối phương ý đồ đến. Mễ Húc Quang đem trong túi cơ bản tư liệu thư lấy ra tới, ta là tới con thư. Này đó thư chúng ta đều xem xong rồi, liền tính toán sớm một chút cho ngươi đưa về tới. Này tam chương là Điềm Điềm chuyên môn cho các ngươi một nhà họa trang phục thiết kế đồ, đến lúc đó làm nàng chính mình cho các ngươi giới thiệu. Nói đến một nửa, Mễ Húc Quang lại hướng Ôn Thiết Quân đến gần rồi vài phần, hạ giọng nói, Ôn ca, ta còn cho các ngươi mang về tới nửa con thỏ, đến lúc đó đưa đi nhà ngươi. Ở chân trên, con thỏ thịt nhiều ít cũng coi như là hiếm lạ vật. Ôn Thiết Quân nghe xong Mễ Húc Quang nói, ánh mắt sáng lên, nháy mắt ý động lên. Hắn xoa xoa tay ngượng ngùng nói, con thỏ là chỗ nào tới? Không phải là nhà các ngươi mua tới đi, ta đây cũng không thể muốn, ngươi mang về nhà chính mình ăn thì tốt rồi. Không không không, không phải mua, là chúng ta phía trước ở trên núi nhặt được thỏ con, chậm rãi nuôi lớn, nhà của chúng ta đã ăn 2 chỉ, còn có thừa, liền cùng thân thích các bằng hữu cũng đưa điểm. Ôn ca ngươi trực tiếp cầm liền hảo, ta chờ hạ còn phải cho ta đại tỷ ra cũng đưa đi nửa chỉ. Thấy Mễ Húc Quang trong tay con thỏ thịt tựa hồ thực sự có dư dật. Ôn Thiết Quân cũng liền không hề kiên trì, vui tươi hớn hở địa đạo thanh tạng, hai người nói định chờ Mễ Điềm Điềm bọn họ bên này kết thúc, về trước ra đi một chuyến, đêm này khó được con thỏ thịt phóng hảo. Đang nói, tiểu hài tử đôi liền truyền ra Mễ Điềm Điềm thanh âm, hoàn thành lạc. Nguyệt Nguyệt ngươi mau nhìn xem thế nào. Nguyệt Nguyệt thanh âm cơ hồ là cùng Mễ Điềm Điềm cùng thời gian vang lên, hoa, Điềm Điềm tỷ tỷ ngươi quá tuyệt vời, họa thật xinh đẹp, so Nguyệt Nguyệt chính mình tưởng muốn xinh đẹp 100 lần. Nguyệt Nguyệt rất thích. Điềm Điềm tỷ tỷ cảm ơn ngươi. Nàng đã hưng phấn mà cả khuôn mặt đều đỏ, quý trọng mà đem vợ vợ phụng ở trong ngực, đều luyến tiếc làm những người khác nhìn. Những người khác, hâm mộ, ghen ghét, cắn khăn tay. Mễ Điềm Điềm từ vòng vây chung chui ra tới, liếc mắt một cái liền thấy được cùng chính mình ba ba song song đứng chan uôi, sửng sốt một chút, vội vàng chạy đi lên cùng người chào hỏi. Ai? Ôn Thiết Quân nặng nề mà lên tiếng, ở Mễ Điềm Điềm đỉnh đầu sờ sờ, mới chế nhạo mà trêu ghẹo nói. Điềm Điềm đây là lên làm tiểu thiết kế sư lạp. Hắn vừa mới không nhịn xuống, vẫn là hướng Mễ Húc Quang hỏi thăm một chút, kết quả được đến Mễ Điểm Điểm bị Nguyệt Nguyệt quấn lấy đương trường họa một chương váy thiết kế đồ đáp án, nghe xong về sau nói thật còn có điểm ngốc đâu. Biết chính mình cái này con gái nuôi là cái thông minh, nhưng không nghĩ tới cư nhiên còn có loại này thiên phú. Hát nha, nhặt được bảo. Không có lạc, ta chính là tùy tiện vẽ tranh. Mễ Điểm Điểm khiêm tốn nói, đều không có thư thượng thúc thúc gà di nhóm họa đến hảo đâu. Nói lời này thời điểm, Mễ Điểm Điểm ánh mắt rõ ràng hướng Ôn Thiết Quân trên tay thư thượng di qua đi. Ôn Thiết Quân một hồi ức, chính mình cấp Mễ Húc Quang bọn họ thư thượng xác thật có một quyển là trang phục thiết kế tương quan. Trong lòng không khỏi cảm khái, đứa nhỏ này sợ không phải trộm nhìn thư, sau đó chính mình cũng hứng khởi thiết kế ý niệm đi. Ba ba, ngươi mau xem, đây là Điểm Điểm tỉ tỉ cho ta họa. Ôn Mộng Thần giơ trong tay bản vẽ chạy tới, vẻ mặt khoe ra mà đưa cho Ôn Thiết Quân xem. Đứa nhỏ này, khoe ra cái gì, hắn cũng có đâu. Ôn Thiết Quân trong lòng nghĩ như vậy, lại cũng bình tĩnh mà không có biểu hiện ra ngoài, từ nhi tử trong tay tiếp nhận giấy vẽ vừa thấy, đôi mắt lập tức liền trừng lớn, này so với hắn trong tưởng tượng, họa đến còn muốn tới đến hảo đâu. Tuy rằng nói đường cong nhìn có chút non nớt, nhưng trong đó không thiếu linh khí, thuộc về nam hải tử hoạt bát cùng ngây thơ chất phác từ trên quần áo thấu ra tới, chắc không được con của hắn sẽ như vậy thích đâu, nói là Mễ Điểm Điểm chuyên môn cho hắn lượng thân chế tạo đều không quá. Ôn Thiết Quân cầm giấy tay, run nhẹ nhẹ. Ôn Thiết Quân mánh ngẩng đầu, nhìn về phía Mễ Húc Quang cùng Mễ Điểm Điểm bọn họ ánh mắt, đột nhiên trở nên lửa nóng lên. Điểm Điểm, đem ngươi thiết kế đồ, bán cho cha nuôi thế nào? Mễ Húc Quang Mễ Điểm Điểm, ân. Đệ 129 chương. Mễ Điểm Điểm cuối cùng vẫn là không có đem thiết kế đồ bán cho Ôn Thiết Quân, dựa theo nàng nói, này rõ ràng là nàng đưa cho thần thần đệ đệ lễ vật, như thế nào có thể biến thành một hồi mua bán đâu. Đối với nữ nhi cái cách nói này, Mễ Húc Quang cũng là tán đồng. Nói nữa, nữ nhi họa cấp Ôn Ngộng Thần kia trương đồ hắn cũng xem qua, hẳn là tiểu nam hài nhóm tương đối thích hình thức, Ôn Thiết Quân mua trở về lại có thể làm cái gì đâu. Hắn ở nhà ôn tập như vậy một đoạn thời gian, đối chế y xưởng lưu trình cũng là có chút hiểu biết, đại đa số dưới tình huống, chế y xưởng đều là dựa theo đơn đặt hàng tới chế tác trang phục, mà những cái đó trang phục, phần lớn là bình thường nhất kiểu dáng, như vậy chịu chúng quảng, người mua cũng thói quen mua như vậy quần áo. Ai? Này, hại, chúng ta đây lần sau rồi nói sau. Ôn Thiết Quân gãi gãi đầu, không biết nên như thế nào mở miệng, nói cho Mễ Húc Quang chính mình gần nhất phát sầu sự tình. Ôn Mộng Thần mê mang mà nháy đôi mắt, từ phụ thân trong tay một lần nữa tiếp nhận chính mình đồ vật, thật cẩn thận mà chiết hảo bỏ vào túi. Vừa mới ba ba cùng Mễ Thúc Thúc đối thoại hắn toàn bộ nghe được, lại không phải thực có thể lý giải, chỉ biết ba ba tưởng đem này tờ giấy thượng quần áo thiết kế cấp mua tới, nhưng là bị hắn Điểm Điểm tỉ tỉ cùng Mễ Thúc Thúc cùng nhau cự tuyệt. Bọn họ nói đây là hắn lễ vật, không thể dùng tiền tới cân nhắc. Cái này nhận chi, làm Ôn Mộng Thần cảm giác trong lòng ngọt tư tư, quả nhiên vẫn là Điểm Điểm tỉ tỉ đối hắn hảo. Mặt khác nam hài tử nhóm liền có chút thất vọng rồi. Từ dưới ở chế y xưởng phụ cận lớn lên, trong nhà đại nhân cũng là trong xưởng công nhân chiếm đa số, bọn họ tự nhiên rõ ràng Ôn Thúc Thúc tưởng mua thiết kế đồ lúc sau tính toán, kết quả bị thiết kế giả cấp cự tuyệt, bằng không bọn họ về sau nói không chừng là có thể mua được một kiện cùng họa thượng giống nhau quần áo đâu. Ai? Hảo khổ sở. Cùng tân nhận thức các bằng hữu cáo biệt sau, Mễ Điểm Điểm liền cùng Ôn Mộng Thần tay nắm tay, đi theo hai cái đại nhân phía sau, hướng Ôn Mộng Thần ra đi qua. Bọn họ phía sau, Nguyệt Nguyệt trong tay cầm vợ, hướng tới Mễ Điểm Điểm bóng dáng không ngừng huy xuống tay nói tái kiến, chờ nhìn không tới bọn họ bóng người sau, nàng cũng liền cáo biệt nam hải tử nhóm, chạy tới trong xưởng tìm chính mình mụ mụ khoe ra đi. Mụ mụ lao nói nàng ảo tưởng ra tới váy không thực tế, mặc ở trên người một chút đều sẽ không đẹp. Nhưng chính là có người có thể họa ra như vậy váy nha. Giờ khắc này, Nguyệt Nguyệt liền quyết định, chính mình phải làm Điểm Điểm tỉ tỉ cả đời tiểu mê muội. Mễ Điểm Điểm cùng Mễ Húc Quang không có ở Ôn gia ngốc lâu lắm. Mễ Húc Quang đem sọt trong đó một nửa thịt thỏ giao cho Ôn Thiết Quân, lại phân cho hắn một nửa cải thìa sau, liền lôi kéo Mễ Điểm Điểm cáo từ rời đi. Bọn họ còn phải lại đi hắn đại tỷ Mễ Thủy Liên ra một chuyến. Lúc trước ở chế y xưởng cửa chậm trễ một chút thời gian, lúc sau đã có thể phải nắm chặt. Ôn Mộng Thần không nghĩ tới chính mình cũng chưa cùng Điểm Điểm tỉ tỉ gặp mặt lâu lắm, liền gặp phải lại một lần phân biệt, nước mắt lưng tròng mà cùng Mễ Điểm Điểm ước định chờ lần sau, hắn đi nhà nàng tìm nàng sau, mới bỏ được cho đi. Lúc sau quá trình vẫn là rất thuận lợi, Mẹ Thủy Liên vừa vặn ở nhà, nhìn đến Mẹ Húc Quang cùng Mễ Điểm Điểm tới cửa, tỏ vẻ thập phần kinh hỉ, vội không ngừng liền đem người nên vào cửa. Mẹ Thủy Liên trong nhà cũng không lớn, chỉ có 40 mấy cái bình phương, ở cái này không lớn trong phòng, gia cụ ngay ngắn trật tự mà bày. Nhìn thập phần chỉnh tề, còn đem không gian phụ trợ đến thoạt nhìn muốn lớn hơn không ít. Trong phòng thập phần sạch sẽ, có thể thấy được này phòng nữ chủ nhân là cái cần mẫn người. Chẳng qua liền tính phòng thoạt nhìn đại, thực tế diện tích bãi tại đây, vài cá nhân cùng nhau tiến vào sau, vẫn là sẽ cảm giác được chật trội. Loại cảm giác này, Mễ Thủy Liên vẫn là thực có thể thể hội. Lúc trước nàng mới vừa gả tới chân trên, chính là nỗ lực thói quen vài tháng, mới miễn cưỡng không đem bọn họ một nhà trụ địa phương cùng nàng nhà mẹ để tiến hành tương đối đâu. Ở nông thôn địa phương khác không có, chính là mà đại, nhà mẹ để phòng ở một cái đều có thể để bọn họ nơi này mười mấy, này còn có thể như thế nào so. Ha ha, có phải hay không cảm thấy có điểm tễ? Thói quen liền hảo. Tam đệ, ngươi cùng Điểm Điểm hai người hẳn là còn không có ăn cơm chưa đi, vậy lưu tại nhà ta, ăn xong cơm chưa lại đi, chúng ta tỷ đệ hai cũng có thể hảo hảo mà nói trong chốc lát lời nói. Còn có Điểm Điểm, cô nhưng đã lâu không có nhìn đến ngươi, thế nào, ngươi đầu khái đến địa phương còn đau không? Mễ Thủy Liên ôn hòa ánh mắt nhìn về phía Mễ Điểm Điểm. Mễ Điểm Điểm phản ứng một hồi lâu, mới nhớ tới cô nói khái đến địa phương, hẳn là vài tháng trước nàng bị cục đá tạp đến lần đó. Hiện tại đều mấy tháng đi qua, liền tính lúc trước để lại sẹo hiện tại đều có thể toàn bộ tiêu đi xuống, huống chi nàng lúc ấy nhưng không có lưu một chút sẹo, càng không cần phải nói có đau hay không vấn đề. Nàng đã sớm quên lạc. Nhìn Mễ Điểm Điểm một cái kính lắc đầu phủ nhận, Mễ Thủy Liên mừng rỡ không khép miệng được, nhớ tới cái gì, xoay người từ tủ bát lấy ra không ít thức ăn, toàn bộ đôi ở nhà ăn cơm dùng trên bàn, làm Mễ Điểm Điểm thích cái gì cứ việc lấy, không cần cùng nàng khách khí. Mễ Điểm Điểm xác thật cũng có chút đói bụng, tới trên đường đem Nguyệt Nguyệt đưa cho nàng kẹo sữa ăn, không chỉ có không có điền đói, ngược lại mở ra nàng ăn uống, hiện tại đều bắt đầu thầm thì kêu đâu. Nàng đầu tiên là hướng Mễ Thủy Liên nói một tiếng tạ, sau đó mới ở đông đảo thức ăn chung cầm một khối bánh quy nhỏ, chậm rãi dùng hàm răng ma, ăn thật sự chậm, rất chậm. Đến nỗi mặt khác, nàng liền không hề cầm. Đại cô ra như vậy tiểu, nhật tử nhất định quá đến không phải quá hảo, nàng không thể ở đại cô ra ăn quá nhiều. Mễ trượng phu là xưởng máy móc lục cấp công, ngày thường còn có cha mẹ chồng giúp đỡ cũng không thiếu tiền. Thủy Liên nhìn Mễ Điểm Điểm cùng Tiểu Miêu dạ dày dường như chỉ ăn như vậy một chút, Mẹ Thủy Liên còn nghĩ lại khuyên vài câu, lại bị Mẹ Húc Quang cấp đánh gãy. Mẹ Húc Quang cũng thuận tay vớt lên một khối bánh quy găm lên, một bên đem từ trên lưng bắt lấy sọt trực tiếp giao cho đại tỷ. Tỷ, đây là ta từ trong nhà mang lại đây, ngươi mau cầm đi phóng hảo đi. Thăm dò vừa thấy, phát hiện sọt là non nửa sọt rau xanh, Mẹ Thủy Liên cũng không cảm thấy thất vọng, cười ha hả đem sọt tiếp qua đi. Tới tay sau lại phát hiện trên tay trọng lượng không đúng, hướng bị trong lâu tìm kiếm một chút, từ nhất phía dưới móc ra một cái dùng lá xanh gắt gao bao vây đồ vật. Đây là cái gì a? Tỷ chính ngươi mở ra nhìn xem bái. Mễ Húc Quang láo thần khắp nơi. Mễ Thủy Liên bất đắc dĩ, chỉ có thể chính mình đi hủy đi cái kia bao vây. Cũng không biết bên ngoài dây thừng là ai hệ, thật chặt, nàng chết sống xả không khai, cuối cùng bất đắc dĩ chỉ có thể mượn dùng kéo. Đưa một cây kéo cắt xuống đi. Xúc lên tầng tầng bao vây lá cây, nhìn đến bên trong đồ vật sau, Mẹ Thủy Liên kinh dị phi thường, phản ứng đầu tiên nháy mắt buột miệng thốt ra. Đây là con thỏ thịt. Đệ A, các ngươi đây là thọc con thỏ A. Bằng không ta mẹ như thế nào sẽ làm ngươi mang con thỏ thịt lại đây phân chúng ta đâu. Mẹ, cơm hảo không có A, ta sắp chết đói. Gì, các ngươi là ai? Lưỡng đạo thanh âm, một đạo là thuộc về Mẹ Thủy Liên, một khác đạo tắc là thuộc về đột nhiên xuất hiện ở cửa một đôi tiểu huynh muội. Mễ Điểm Điểm nhất thời không chú ý, nghe được từ cửa truyền đến thanh âm, ngược lại bị trong miệng bánh quy tiết sạc đến, phát ra một trận kinh thiên động địa hò khan thanh. Cái này, Mễ Thủy Liên cũng không rảnh đi quản giữa chưa tan học về nhà nhi tử cùng nữ nhi, chạy nhanh đi cấp Mễ Điểm Điểm đổ nước, làm nàng uống xong đi, đừng lại bị sặc tới rồi. Ở uống nước không đương, Mễ Điểm Điểm lại nghe vừa mới ra tiếng nói chuyện nam sinh chậm gì gì nói, Nga. Nguyên lai là Tam Cứu Cứu cùng biểu muội A, hôm nay các ngươi như thế nào lại đây làm? Mễ Điểm Điểm, cái này biểu ca, nói như thế nào khởi lời nói tới âm dương quái khí. Đối với Lưu Hồng Lượng cùng Lưu Trân, Mễ Điểm Điểm ấn tượng còn dừng lại ở đời trước. Ở nàng trong ấn tượng, nàng rất ít thấy hai vị này biểu ca biểu tỷ, cùng bọn họ ở chung thời gian, cũng không có nhị cô ra ba cái biểu tỷ tới nhiều. Mà bọn họ cho nàng lưu lại hình tượng nhãn, còn lại là kiểu khí cùng tùy hứng. Mỗi đến ăn Tết, đại cô đều là sẽ mang theo bọn họ trở về một chuyến, cũng không ở lại lâu. Đại khái chỉ ngây ngốc một cái ban ngày bộ dáng này. Nhưng cho dù ngốc thời gian đã thực đoạn, này hai người cũng là ngại này ngại kia, không phải cảm thấy bọn họ chỗ đó không khí không dễ ngửi, chính là ghét bỏ đầu gỗ tiểu băng ghế ngồi chắc ngông. Tóm lại, chờ ăn qua cơm trưa, tới rồi buổi chiều, bọn họ liền xảo nháo phải đi về chân trên, một khắc đều không nghĩ ở Mễ Điểm Điểm trong nhà nhiều ngốc. Đương nhiên, bọn họ mỗi một lần như vậy yêu cầu, đều sẽ bị đại cô câu nghiêm khắc bác bỏ là được. Tóm lại, Mễ Điểm Điểm là cảm thấy Lưu Hồng Lượng cùng Lưu Chân hai người cũng không tốt ở chung. Nhưng lúc này đây, nàng lại bắt đầu hoài nghi, chính mình ký ức có phải hay không nơi nào ra sai, thấy thế nào biểu ca cùng biểu tỷ phản ứng, cùng nàng trong dự đoán có chút khác biệt đâu. Cái kia ở trên bàn cơm ngao ấu ăn bạo xào thịt thỏ đinh, một ngụm một cái ăn ngon hơi béo nam sinh, thật là cái kia ngẩng cao đầu dùng lỗ mũi xem bọn họ biểu ca Lưu Hồng Lượng sao. Cái kia một bên tú khí mà kẹp đồ ăn, một bên quan tâm hỏi nàng gần nhất thân thể thế nào mảnh khảnh nữ sinh, thật là cái kia làm gì gì sẽ không, chọn thứ đệ nhất danh biểu tỷ Lưu Chân sao. Này không nên a, nàng không phải đang nằm mơ đi. Hoặc là nói, hai người kia chỉ là tới đại cô ra ăn cơm con nhà người ta, nàng nhận sai người. Mễ Điểm Điểm cái miệng nhỏ khẽ nhếch, vẻ mặt dại ra, một bữa cơm ăn đến thiếu chút nữa tiêu hóa bất lương. Cố tình Mễ Thủy Liên cùng Mễ Húc Quang hai người, một cái đều không có lưu ý đến Mễ Điểm Điểm dị thường. Mễ Thủy Liên còn dễu cợt một câu, ai nha, Điểm Điểm như thế nào vẫn là giống như trước đây thẹn thùng, nhìn đến biểu ca biểu tỷ, liền lời nói đều nói thiếu. Lưu Hồng Lượng, Lưu Chân, mau cùng các ngươi biểu muội trò chuyện a. Cái này, Mễ Điểm Điểm cũng không thể không thừa nhận, nàng không có nhận sai người. Này hai người thật là nàng biểu ca biểu tỷ. Như vậy vấn đề liền tới rồi, rốt cuộc là đời trước lự kính quá dày, vẫn là bọn họ vốn dĩ chính là người như vậy. Tính, nếu biểu ca biểu tỷ không có nàng trong tưởng tượng như vậy hư, kia bọn họ phải hảo hảo ở chung bá. Vì thế, chờ Lưu Hồng Lượng ăn uống no đủ, hướng tiểu biểu mội hỏi thăm ăn ngon như vậy con thỏ thịt là từ đâu tới thời điểm, Mễ Điểm Điểm liền nói cho bọn họ, đây là bọn họ ở trên núi phát hiện thỏ con ngai con, mang về nhà một đường nuôi lớn. Ăn chính là bọn họ cực cực khổ khổ rút trở về cỏ xanh, dưỡng đến lại phì lại đại, đương nhiên ăn ngon lạp. Lưu Hồng Lượng vừa nghe, hâm mộ hỏng rồi, thật tốt, ta cũng hảo muốn đi trên núi chơi a. Lưu Chân ở một bên cười nhạo hắn, ca ngươi vẫn là thôi đi, chúng ta lần trước ăn Tết hồi bà ngoại ra, là ai đi đến nửa đường liền đi bất động tưởng chính mình một người về nhà. Cứ như vậy còn tưởng lên núi, này không phải cấp biểu đệ biểu mỗi bọn họ thêm phiền sao. Ai nha, này đều qua đi bao lâu sự lạp. Ngươi như thế nào hiện tại còn nói? Lưu Hồng Lượng hầm hực nói, sau đó cấp Mễ Điểm Điểm giải thích, lần đó hồi ông ngoại bà ngoại ra ăn Tết, hắn không phải cố ý muốn như vậy biểu hiện, thật sự là mấy ngày hôm trước không cẩn thận thương tới rồi ngón chân cái, mặc vào giày đi đường đều đau đầu. Cho nên mới nháo suy nghĩ muốn sớm một chút trở về. Hảo, phá án, nguyên lai là nguyên nhân này a. Mễ Điểm Điểm nhẹ nhàng gật gật đầu, tỏ vẻ hiểu biết. Đồng thời, nàng trong lòng cũng có chút tiểu cao hứng, biểu ca biểu tỷ bọn họ, kỳ thật cũng là thực tốt sao. Chờ đến cha con hai chuẩn bị rời đi, Mễ Điểm Điểm đã cùng Lưu Hồng Lượng Lưu Chân hai người chơi rất khá, trò chuyện lên hi hi ha ha, cuối cùng kia một chút khoảng cách cảm cũng đã không có. Bọn họ còn ước định hảo, chờ năm nay ăn Tết, bọn họ nhất bang tiểu hải tử, liền kết bạn lên núi đi dạo, đến lúc đó nói không chừng lại sẽ có không nhỏ thu hoạch đâu. Ngươi a ngươi, mới như vậy điểm đại tiểu gia hỏa, như thế nào suốt ngày liền muốn đi trên núi chơi đâu. Tiểu Tâm biến thành một cái tiểu dã nhân. Mễ Húc Quang ôm nữ nhi đi ở về nhà trên đường, nhớ tới bọn nhỏ chi ra nước định, nhịn không được trêu ghẹo một câu. Lại không có chờ đến nữ nhi đáp lại. Nghiêng đầu vừa thấy, phát hiện nữ nhi không biết khi nào đã ngủ say, còn phát ra rất nhỏ tiếng ấy, phỏng chừng là phía trước mệnh tới rồi. Mễ Húc Quang khép cười một tiếng, không nói chuyện nữa, trong tay động tác càng thêm nhẹ nhàng. Cùng chi tướng đối, đi đường nện bước càng lúc càng nhanh, hướng tới về nhà phương hướng, một đường trở về đuổi. Đệ 130 chương. Khoảng cách chế y xưởng thông báo tuyển dụng khảo thí, chỉ còn lại có cuối cùng 3 ngày. Mễ Húc Quang ba người thương lượng một phen, quyết định này 3 ngày liền không ra khỏi cửa bắt đầu làm việc, nghiêm túc ở nhà phụ lục. Tuy rằng nói không đi bắt đầu làm việc, liền kiếm không đến công điểm, sẽ ảnh hưởng cuối năm phân lương, nhưng nếu bọn họ trong đó có người vận khí tốt thật sự thi đậu, kia đến lúc đó chính là không chỉ có thể ăn thượng lương thực hàng hóa, mỗi tháng còn có thể có một bút cố định tiền lương nhập chứng đâu. Cái nào nặng cái nào nhẹ, là người đều phân rõ. Bởi vậy, ở Mễ Húc Quang đem cái này ý tưởng cùng Mễ Lao Thái nói sau, Mễ Lao Thái cẩn thận tự hỏi một phen, liền tự mình đi tìm đại đội trưởng Mễ Phong Thu, nói với hắn sáng tỏ nguyên nhân, vì Mễ Húc Quang ba người tranh thủ tới rồi tổng cộng 4 ngày kỳ nghỉ, đem khảo thí ngày đó cũng coi như ở bên trong. Xin nghỉ thành công sau, Mễ Húc Quang ba người liền hoàn toàn đã không có nỗi lo về sau, ở nhà thanh thản ổn định ôn tập lên. Nhưng mà, ôn tập cũng là có tích cực cùng tiêu cực chi phân. Mễ Húc Quang cùng Thái Kiểu Chi hai người là thật sự thành thành thật thật đại ở nhà, chỗ nào cũng không đi, một lòng một dạ mà nhìn thư, quả thực so với bọn hắn đi học lúc ấy còn muốn nghiêm túc. Tuy rằng nói Ôn Thiết Quân đã theo chân bọn họ trộm bảo đảm, nhất định sẽ làm bọn họ thi được đi, nhưng hai người vẫn là cảm thấy, tưởng tiến chê y hìa sưởng, vậy muốn quang minh chính đại mà thi được đi, thái độ cần thiết muốn bài chính, không thể có bất luận cái gì may mắn tâm lý. Hai người một khắc đều không được thả lỏng. Tiêu Tuệ nói, Bởi vì ngượng ngùng gia nhập đến Lao Tam hai vợ chồng chi gian cùng nhau ôn tập, nàng từ đầu đến cuối đều là một người, nhiều lắm buổi tối thời điểm, mẹ Húc Kiệt sẽ bồi nàng mấy cái giờ. Nhưng là ban ngày, nàng tự chủ liền không có như vậy hảo. Ngày đầu tiên nỗ lực kiên trì xuống dưới, chờ đến ngày hôm sau, Tiêu Tuệ liền có chút ngồi không yên. Nghĩ càng là loại tình huống này, liền càng là muốn làm việc và nghỉ ngơi kết hợp, Tiêu Tuệ dứt khoát mà buông sách vở, chạy tới thanh niên trí thức điểm tìm Khổng Tuyết Nhi đi. Nàng cũng không biết hôm nay Khổng Tuyết Nhi có hay không nghỉ ngơi, chỉ tính toán qua đi nhìn xem, Khổng Tuyết Nhi không ở nói, Bạch Lộ ở cũng đúng à, nàng chỉ nghĩ tìm cá nhân trò chuyện mà thôi. Nghĩ đến đây, Tiêu Tuệ liền nhịn không được lộ ra hoài niệm biểu tình, gần nhất cũng không biết Giai Dung nàng làm sao vậy, giống như rất ít ra cửa, làm hại nàng muốn tìm người ta nói chuyện, còn phải đi đại thật xa đi thanh niên trí thức điểm, ai? Tiêu Tuệ vận khí không tồi, Khổng Tuyết Nhi vừa vặn liền ở thanh niên trí thức điểm. Nàng đi vào tới thời điểm, cùng nàng quen biết người nói cho Tiêu Tuệ, Khổng Tuyết Nhi mấy ngày nay thân thể không thoải mái, cũng hướng đại đội trưởng thỉnh mấy ngày giả, lúc này đang ở trong phòng nghỉ ngơi, trực tiếp qua đi liền hảo. Tiêu Tuệ cảm tạ đối phương, liền phóng nhẹ bước chân đi qua. Môn vừa vặn là hờ khép, Tiêu Tuệ tùy ý gõ gõ môn, liền tướng môn đẩy ra đi vào, trong lúc lơ đãng, lại nhìn đến Khổng Tuyết Nhi hoảng hoảng loạn loạn mà đem thứ gì tàng vào trong ngăn kéo. Kia tựa hồ là một quyển sách. Nhìn mặt trên quen thuộc đồ án, Tiêu Tuệ ngực nhảy dựng, có chút thất thố hỏi, "Tuyết Nhi, ngươi đang xem cái gì thư?" Nói, nàng còn trở tay đem phòng môn cấp đóng lại, ngăn cách trong ngoài tầm mắt. Khổng Tuyết Nhi bị đột nhiên xuất hiện Tiêu Tuệ hoảng sợ. Nghe xong nàng chất vấn, đã chịu kinh hách trở nên lớn hơn nữa. Nàng trong lòng lại hoảng lại cấp, sắc mặt cũng là hồng một trận thanh một trận, thấy dấu không được, đơn giản nói. Tiểu Tuệ, quá mấy ngày trấn trên chế y xưởng có một hồi thông báo tuyển dụng khảo thí, ngươi nghe nói sao? Ta báo danh, hiện tại đang ở ôn tập. Tuy rằng dùng chính là câu nghi vấn, nhưng Khổng Tuyết Nhi mặc kệ là biểu tình vẫn là ngữ khí, đều đã thập phần chắc chắn, Tiêu Tuệ là biết đến. Bị Khổng Tuyết Nhi thắng một nước cờ, cái này đến phiên Tiêu Tuệ xấu hổ. Hai người cho nhau nhìn đối phương, đã lâu đều không có người dẫn đầu mở miệng nói chuyện. Cuối cùng, vẫn là Tiêu Tuệ nhịn không được ra tiếng thế chính mình văn tôn, Tuyết Nhi, ta không phải cố ý muốn gặp ngươi. Việc này đi, kỳ thật là trong nhà chú em, cũng chính là mẹ Húc Quang nhận thức một người nói cho hắn tin tức, lúc ấy ta cũng là hậu vẻ mặt cùng qua đi một khối báo thượng danh. Nếu việc này là ta chính mình biết đến, ta khẳng định cái thứ nhất nói cho ngươi. Tóm lại, việc này không thể trách nàng, nàng là vô tội. Khổng Tuyết Nhi cũng không phải một hai phải làm Tiêu Tuệ cho nàng một cái cách nói, rốt cuộc chính mình biết chuyện này sau, cũng không có nghĩ muốn nói cho Tiêu Tuệ, không phải sao. Hai người lúng ta lung túng mà lại hàn huyên một lát, Tiêu Tuệ liền lấy cớ có việc rời đi. Chính là nhìn nàng rời đi là có vẻ hỗn độn bóng dáng, liền có một loại hoảng không chọn lộ hương vị ở bên trong. Nàng trong lòng hẳn là không quá bình tĩnh đi. Tiêu Tuệ một bên vùi đầu hướng trong nhà phương hướng đi đến, một bên trong lòng dâng lên một cổ khó có thể danh trạng gấp gáp cảm cùng sợ hãi cảm. Khổng Tuyết Nhi đã biết, nàng cư nhiên cũng biết trấn trên chế y xưởng công khai thông báo tuyển dụng sự, lại còn có trộm ôn tập lên. Nàng rốt cuộc ôn tập bao lâu? Ôn tập thành quả thế nào? Có hay không tin tưởng nhất cử tiến vào chế y xưởng? Toàn bộ thị trấn, rốt cuộc có bao nhiêu người được đến tin tức, lại có bao nhiêu người đi báo danh tham gia khảo thí? Nàng rốt cuộc có bao nhiêu tiềm tàng đối thủ cạnh tranh? Mấy vấn đề này, Tiêu Tuệ một cái cũng không biết. Nàng duy nhất biết đến là, lúc này đây công khai thông báo tuyển dụng. Chế y xưởng chỉ cần 5 người. Không, có lẽ hiện tại chỉ còn lại có 3 cái cơ hội, nàng đến trước đem lão tam hai vợ chồng bài trừ bên ngoài. Mà nàng, ôn tập đến cũng không tính nghiêm túc, cũng không phải đỉnh đỉnh thông minh, có lẽ liền Khổng Tuyết Nhi cũng so ra kém. Vạn nhất cuối cùng thành tích ra tới, Khổng Tuyết Nhi liền xếp hạng nàng phía trước, kia nàng nên làm cái gì bây giờ? Tiêu Tuệ cắn răng, đau khổ suy tư, một bên là sợ hai Khổng Tuyết Nhi đoạt nàng tiến chế y xưởng cơ hội. Một bên lại là nàng cùng Khổng Tuyết Nhi nhiều năm hữu nghị bại ở kia, hai người cùng nhau xuống nông thôn, cùng nhau vượt qua ban đầu gian nan năm tháng, phải biết rằng lúc ấy nàng có thể thành công gả cho mẹ Húc Kiệt, cũng là Khổng Tuyết Nhi ban nội. Nhưng nếu là cái gì đều không làm nói, Tiêu Tuệ lại cảm thấy có chút không cam lòng. Nàng đều nỗ lực lâu như vậy, hiện tại chỉ kém chỉ còn một bước, tuyệt đối không thể ra bất luận cái gì sai lầm. Nghĩ đến đây, Tiêu Tuệ trên mặt chưa quyết định biểu tình dần dần bị kiên định sở thay thế được. Nàng chậm rãi hạ định rồi quyết định, từng bước một mà hướng trong nhà đi đến. Hiện tại trước nỗ lực ôn tập, còn lại, chờ khảo thí ngày đó. Lại nói, hai ngày sau, trừ bỏ Tiêu Tuệ ngày ngày như đứng đống lửa, như ngồi đống than, rất khó tính đến hạ tâm tới ôn tập ngoài ý muốn, còn có một người, nội tâm cũng giống như liệt hỏa bị bỏng, rất có một loại muốn làm sự xúc động. Vài thiên, Tiền Giai Dung đã vài thiên không có hướng trong nhà lấy về đồ vật. Triệu Hồng Diệp xem ở trong mắt, cấp ở trong lòng, rốt cuộc là không nhịn xuống, chất vấn Tiền Giai Dung vì cái gì không hề hướng trong nhà mang ăn đồ vật. Vừa mới bắt đầu, Tiền Giai Dung còn không nghĩ nói, ấp úng nói không nên lời cái nguyên cớ tới. Chờ bị buộc đến tàn nhẫn, nàng mới khóc sướt mướt mà nói ra nguyên nhân tới. Nguyên lai, này hết thể đều là Lão Thần Tiên chủ ý, Lão Thần Tiên cảm thấy bọn họ quá lòng tham không đáy, cố tình cầm đồ vật còn không đối Tiền Giai Dung hảo, cho nên có chút sinh khí, tính toán tạm dừng một đoạn thời gian thức ăn cung ứng, xem bọn họ lúc sau biểu hiện, lại quyết định muốn hay không khôi phục phía trước trạng thái. Tin tức này vừa ra tới, có thể nói là kinh động Tiền Gia mọi người, ngay cả luôn luôn không thế nào quản sự Tiền Hữu Kim đều nghe nói. Hắn trừng mắt nhìn Triệu Hồng Diệp liếc mắt một cái, hoán hận mắng, đều là người, cầm Giai Dung chỗ tốt liền không thể đối nàng hơi chút hảo một chút. Cả ngày không phải đánh chính là mắng, ta nếu là kia Lão Thần Tiên, hận không thể một đạo lôi xuống dưới đánh chết ngươi tính. Ta phi, ngươi tính cái dám thần tiên, nhưng đừng hướng chính mình trên mặt thiết vàng. Triệu Hồng Diệp lập tức liền phản bác lên. Nhưng là đối với Tiền Hữu Kim cách nói, nàng cũng không tự chủ được tỉnh lại lên, chẳng lẽ nói, nàng phía trước thật sự làm được quá mức. Kia nàng lúc sau vẫn là đối Tiền Giai Dung tốt một chút đi. Quả nhiên, ở Tiền Giai Dung hỏng mất dưới phát tiết một hồi sau, nàng ở nhà nhật tử liền mắt thường có thể thấy được hảo qua lên, trong nhà mặc kệ là đại nhân vẫn là tiểu hài tử, đều sẽ nhường nàng vài phần, không tùy ý chọc nàng sinh khí, liền lo lắng bọn họ làm sai chỗ nào cái gì, lại chọc Lao Thần Tiên không cao hứng. Nhưng như vậy nghẹn khuất nhật tử, Triệu Hồng Diệp cũng chịu đựng không được mấy ngày, nàng nghĩ không thể thối Tiền Lẻ Giai Dung phiền thoái, nàng còn không thể tìm bên ngoài những người khác. Tính tính nhật tử, chấn trên kia chàng khảo thí, tựa hồ lập tức liền phải tới rồi đâu. Tưởng tượng đến khảo thí, nàng liền nhịn không được nhớ tới Tiền Hải báo danh bị cự sự tình, trong lòng càng thêm không dễ chịu lên, hướng cách vách Mễ Gia phương hướng nhìn thoáng qua, không cân bằng cảm giác càng thêm cường thịnh. Bằng gì à, bọn họ hai nhà hướng lên trên tam đại đều là bần ông, không có khác nhau đang nói, kia vì cái gì Mễ Húc Quang bọn họ có thể báo thượng danh, con trai của nàng Tiền Hải lại báo không thượng. Tiền Hải là bởi vì không có niệm quá mấy năm thư mới bị cự tuyệt, chẳng lẽ kia Mễ Húc Quang liền niệm qua. Con đừng nói, giống như xác thật là niệm rất nhiều năm. Nhưng nếu Triệu Hồng Diệp sẽ giảng đạo lý nói, nàng liền không phải Triệu Hồng Diệp. Tự động che chắn sự thật này sau, Triệu Hồng Diệp siêng năng mà tưởng cấp Mễ ra tìm điểm sự. Nàng làm một sự kiện. Tìm được đại đội trưởng Mễ Phong Thu trong nhà, trạng cáo Mễ ra Mễ Húc Quang, Thái Kiều Chi, Tiêu Tuệ ba người kéo tập thể chân sau, mỗi ngày không đi bắt đầu làm việc. Ngốc tại trong nhà cũng không biết làm gì, khẳng định là ở lười biếng. Triệu Hồng Diệp trước đó không biết, Mẹ Lao Thái đã trước tiên cùng Mẹ Phong Thu chào hỏi qua, là đạt được Mẹ Phong Thu cho phép, mới làm Mẹ Húc Quang bọn họ ba cái ngốc tại trong nhà. Bởi vậy, ở nàng sau khi nói xong, chính rào rạt đắc ý mà chờ Mẹ Phong Thu phát hỏa, tỏ thái độ, làm người một lần nữa trở về bắt đầu làm việc, cũng đem phía trước sống toàn bộ bổ thượng khi, liền phát hiện Mẹ Phong Thu nhìn nàng ánh mắt, như thế nào hình như là đang xem một cái kinh thiên đại ngốc tử. Đại đội trưởng, ngươi như vậy xem ta làm gì? Nên sẽ không bởi vì kêu Mễ Húc Quang là ngươi cháu trai, ngươi liền tính toán bao che bọn họ ba người đi. Này ta nhưng không thuận theo, ngươi nếu là không phạt bọn họ, ta liền đi ra ngoài tìm các hương thân, làm cho bọn họ cấp bình phân xử. Cái này, Mễ Phong Thu nhìn nàng ánh mắt, liền càng thêm kỳ quái. Hắn há mồm muốn nói cái gì, lại bị cửa truyền đến một khác nói nóng rát giọng nữ đánh gãy. Có chút vừa vặn, Mễ Lao Thái vừa vặn có việc tới tìm Mễ Phong Thu. Một không cẩn thận liền đến đạt chiến trường. Triệu Hồng Diệp, ta liền biết ngươi mụ già này lại đang nói ba đạo bốn, nhà ta người không đi bắt đầu làm việc e ngại ngươi chuyện gì. Chứ không nói chúng ta đã thỉnh quá giả, liền tính không xin nghỉ, như thế nào tích, ta nhi tử con dâu bọn họ kiếm được công điểm còn có thể tính đến nhà ngươi trên đầu không thành. Thật là xen vào việc người khác ăn nhiều thí. Mễ Lao Thái chỉ vào Triệu Hồng Diệp cái mũi chính là một hồi mắng. Mắng xong sau hay còn chưa hết giận, tiếp tục hướng Triệu Hồng Diệp trên người cắm đao. Ngươi có này thời gian dỗi quản nhà của chúng ta sự, còn không bằng đi trước nhìn xem ngươi nhi từ đâu. Ngươi còn không biết đi, Tiền Hải chạy tới cùng kia Đồng Đại Dũng đánh một trận, phi nói Đồng Đại Dũng cùng Tống Đào Hoa hai người trộm hắn tiền, làm cho bọn họ giao ra đây. Cái này hảo, đem người cấp cho bao, ta lại đây thời điểm nhìn thoáng qua, ai hư huy, đánh đến nhưng thảm, hốc mắt đều hắt lạp. Nay ngữ khí, có thể nói muốn nhiều vui sướng khi người gặp họa, liền có bao nhiêu vui sướng khi người gặp họa. Quả nhiên, vừa dứt lời, Triệu Hồng Diệp liền tại chỗ nhảy dựng lên, đều bất chấp lược hạ tàn nhẫn lời nói, phẫn hận mà trừng mắt nhìn Mễ Lao Thái cùng Mễ Phong Thu liếc mắt một cái, liền hướng tới ra phương hướng phóng đi. Nàng đến trở về chiếu cô nàng bảo bối nhi tử đi. Đệ 131 chương. Tiền Hải thương cũng không trọng, nhiều lắm chính là mặt mũi bầm dập, đều không ảnh hưởng ra ngoài đi lại. Nhưng là ở Triệu Hồng Diệp trong mắt, hắn liền cùng bị bệnh nan y ỉa dường như, nhìn đến Tiền Hải cái kia thảm trạng sau Triệu Hồng Diệp đầu tiên là hê hê a a khóc một hồi, sau đó liền ngạnh lôi kéo Tiền Hữu Kim sát hướng về phía Tống Đào Hoa cùng Đồng Đại Dũng ra. Hai nhà suốt xé hai ngày, người trong thôn xem náo nhiệt đều mau xem đến trắng ấy, trận này cho hay mới chậm rãi bình ổn xuống dưới. Mà Triệu Hồng Diệp cũng thành công từ Đồng Đại Dũng trong tay, cầm đi 5 đồng tiền tiền thuốc men. Chờ nàng phục hồi tinh thần lại, y đi như thế nào đã qua đi 2 ngày. Kia chẳng phải là nói, ngày mai Mễ Húc Quang liền phải ra cửa khảo thí. Nàng con cái gì đều không có làm đâu. Cùng Tống Đào Hoa Đồng Đại Dũng xé bước thắng lợi, cho nàng một cái ảo giác, làm nàng cảm thấy chính mình rất lợi hại, chỉ cần là đứng ở chính nghĩa một phương, liền nhất định có thể lấy được thành công. Triệu Hồng Diệp cảm thấy, Mễ gia người hiện tại làm sự, chính là sai lầm, là không chính xác, nàng cần thiết phải cho bọn họ hảo hảo thượng một khóa, cho bọn hắn một cái khắc sâu giáo huấn. Triệu Hồng Diệp suy nghĩ một hồi lâu, trong đầu chậm rãi xuất hiện một cái chủ ý, nàng đem Tiền Hải kêu lại đây, ở hắn bên thai một phen thì thầm, nói xong lời nói về sau hai mẹ con liếc nhau, cùng nhau lộ ra âm hiểm cười. Mễ gia, chờ thêm ngày mai, xem các ngươi còn như thế nào cười được.